Có tiếng nuốt nước miếng truyền tới từ phía bên cạnh, Đông Bảo Bá tức biết, đây là một cái nào đó khẩn trương pháp sư sĩ quan trong lúc vô tình phát ra động tĩnh, nhưng hắn giờ phút này lại không có chút nào phê bình nhắc nhở tâm tư, hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm ma pháp hình chiếu ra cảnh tượng, nhìn chằm chằm người khổng lồ kia thân ảnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tại cái kia cự nhân trên người một cái nào đó vị trí ngừng lại. Tại cự nhân giáp vai phụ cận, tới gần cánh tay một chỗ hộ giáp mặt ngoài, có một đạo hết sức không rõ ràng màu đen dấu vết, nó là như thế không đáng chú ý, đến mức mới đầu Vạ Lìn Đông Bảo còn tưởng rằng vậy chỉ bất quá là một chút vết bẩn, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, thần linh trên thân làm sao có thể có vết bẩn? Đó là một vết nứt, một đạo thật sự rõ ràng vết rách. Thần linh phòng hộ có khả năng bị đánh xuyên. Vạ Lìn Đông Bảo cảm giác hô hấp của mình trong lúc đó dồn dập lên, mà bên cạnh hắn cách đó không xa phụ trách quan sát cùng hồi báo pháp sư chạy tới truyền tấn thủy tinh trước, người sau mang theo một vẻ khẩn trương hồi báo, lần thứ 3. Lần công kích thứ 3 vô hiệu, mục tiêu chưa chịu. Công kích hữu hiệu. Đông Bảo Bá tức như một trận gió vọt tới truyền tấn thủy tinh bên cạnh, thậm chí suýt nữa nắm tên kia phụ trách hồi báo tình huống pháp sư lính gác đụng bay ra ngoài. Bệ hạ, lần công kích thứ 3 hữu hiệu. Mục tiêu hộ giáp bên trên xuất hiện vết rách, hắn phòng hộ là có thể bị đánh xuyên. Hắn hưng phấn mà hồi báo, mà truyền tấn thủy tinh đối diện đáp lại hắn chính là ngắn ngủi một giây đồng hồ yên lặng, cùng với một cái thanh âm bình tĩnh, tiếp tục. Huyễn tượng trên vách tường bảy biện ra hình ảnh bị ma lực quấy nhiễu, sau một lát, quấy nhiễu tan biến, cái kia kéo dài tiến lên cự nhân xuất hiện lần nữa tại rốt sẽ tở tạ ổ chủ tụ trước mặt. Tại cự nhân dưới chân, tràn ngập tử vong, tươi máu và lửa diễm chiến tranh vết cháy đã lan tràn đến Đông Bảo phòng tuyến địa. Nhưng cự nhân cũng không phải là không tổn thương chút nào, hắn trên người áo giáp quả thật xuất hiện nhất tuyến vết rách, tận quản không nổi mắt, nhưng vết rách thật tồn tại. Rốt sẽ tở tạ hơi nhíu mắt. Hôm nay là lễ tân lịch. Hôm nay thần linh không phải vô địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên bằng bầu trời vang lên. Vô cùng không đúng lúc nói, nhìn từ bề ngoài tiến triển không tệ a. Nhưng tựa hồ các ngươi dự trữ bài tốt hoàn toàn không đủ để tại hắn triệt để phá hủy toàn bộ phòng tuyến trước đó đem hắn chặn lại. Hư ảo ánh sao tại bí pháp trong đại sảnh rung động, một đầu trống rông con mắt phiêu phù ở giữa không trung, nhìn chăm chú lấy Jose Tata. Các ngươi dùng pháp thuật kia là cái gì tới? À, thoạt nhìn quả thật có chút lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút, muốn chỉ dựa vào này chút bố trí tới phá hủy một cái thần, có phải hay không kém có chút xa. Mặt khác nói đi thì nói lại, người khổng lồ này hình tượng thần thật chính là chiến thần sao? Tựa hồ cùng ta trong trí nhớ không giống nhau lắm. Là điên cuồng bóp méo hắn hình ảnh sao? Thật sự là thảm thương a, lâm vào điên cuồng liền là như thế thảm thương sự tình. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ phảng phất không có nghe được cái tia con mắt ở bên thai mình nói liên miên lại nhải, hắn chẳng qua là bình tĩnh nhìn chăm chú lên ma pháp hình chiếu bên trên bảy biện ra cảnh tượng, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn phía tây bầu trời liếc mắt. Lần công kích thứ 4 hữu hiệu, vậy hạ, mục tiêu kéo dài bị thương, nhưng vẫn không có nhận đến suy yếu dấu hiệu, mục tiêu bắt đầu tới gần đạo thứ nhất cảnh giới tuyến. Dầu sẽ tở tạ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt trên vách tường hình chiếu ra ma pháp huyết tượng. Tiếp tục. Chương 1021, dương lên chi phong. Lần thứ 7 chớp lóe theo đông bảo phương hướng mộ tòa sơn phong không bay lên, ngắn ngủi trì hoãn về sau, bình nguyên dịa dâng lên một đóa hình dạng không lắm quy tắc mây hình nấm, màu trắng bệnh ma lực nước chảy xiết dùng mây hình nấm dưới đáy làm trung tâm bốn phía chảy xuôi, một đường đốt cháy yên diệt lấy dọc đường hết thảy sự vật, đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền tại trong thiên địa quen quẩn, phảng phất có thể rung chuyển dãy núi. Sau đó, một cái to lớn thân thể xé nát những cái kia quay cuồng sóng nhiệt cùng khói mù. Hắn trên người áo giáp xuất hiện rất nhiều vết nứt, dị sắc sắc khí thể theo trong cái khe phun dũng mãnh tiến ra, nóng bỏng dung nham tại cự nhân dưới chân chạy xuôi theo. Hắn ngẩng đầu lên, chống rông mũ giáp chỗ sâu hai đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm toát ra, xa xa nhìn phía mộ tòa núi cao phương hướng 4 phút đồng hồ trước, liền là ngọn núi kia bên trên trận địa thả ra lần thứ 7 yên diệt chi sáng. Tạo. Một giây sau, lớn đầu người nón trụ bên trong truyền đến hỗn loạn điên cuồng trùng điệp tiếng vang, cái kia tựa hồ là một tiếng nhân loại không thể nào hiểu được chiến giống. Sau đó hắn cao cao giơ cánh tay lên, một dương trưởng cùng trong nháy mắt tại hắn trong tay thành hình. Hắn nhắm ngay phương xa này tòa đỉnh núi, dùng thế gian hết thảy phạm nhân cuối cùng tưởng tượng mới có thể miêu tả ra phong khoáng vũ dũng tư thái kéo ra trường cung, một nhánh huyết sắc mũi tên liền chống rông xuất. Hiện tại trên dây cung. Sau đó cự nhân buông lỏng ra dây cung, huyết sắc to lớn mũi tên vạch phá không khí, cơ hồ trong nháy mắt liền rơi ở phương xa trên ngọn núi kia, người sau vùng trời cơ hồ cùng một thời gian dâng lên tầng tầng lớp lớp dày nặng bình chướng. Huyết sắc mũi tên đụng vào những cái kia bình chướng mặt ngoài, nương theo lấy xé rách bầu trời chói tai rít lên, tầng tầng lớp lớp bình chướng cơ hồ trong nháy mắt liền bị liên tục xuyên thủng. Quy mô khổng lồ nổ tung bao phủ chỉnh toàn núi cao. Bên trên ngọn núi cái kia đạo núi liền trời đất chùm sáng màu trắng kịch liệt lấp lánh mấy lần, sau đó hoàn toàn dập tắt tại dâng lên nổ tung trong đám mây, mà tại cao dưới chân núi, mảnh lớn mảnh nhỏ chạy xuôi theo ma lực quang lưu tại phòn doanh địa liền như là bị hắc ám thôn phệ một cái tiếp một cái ảm đạm xuống, nếu là có người giờ phút này từ không trung nhìn xuống, liền sẽ thấy bao trùm tại toàn bộ Đông Bảo địa khu, dùng mấy chục vạn siêu phàm giả hình thành ma pháp hệ thống bên trong. Xuất hiện một mảnh diện tích lớn chỗ trống, nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Bí pháp trong đại sảnh truyền tấn thủy tinh bên trong vang lên thanh âm mang theo vẻ run rẩy, Black Sun ma pháp sư đoàn toàn quân bị diệt. Số 7 tiết điểm mất đi hiệu lực. Dòng ma lực hướng chết đi độ 9. Trong đại sảnh ngắn ngủi yên lặng một giây đồng hồ, sau đó một cái trầm tĩnh bình thản thanh âm tại trống trải bí pháp trong đại sảnh vang lên. Tiếp tục. Xa xa đối lập rằng có khu một bên khác, đông bảo dãy núi cùng bình nguyên ở giữa đáng sợ cảnh tượng rung động mỗi một cái người chứng kiến tâm trí, cái kia không ngừng dâng lên to lớn quả cầu ánh sáng, tại ma lực hồng lưu bên trong ngẩng đầu mà bước cự nhân cùng với liên tục dập tắt phàm nhân phòng tuyến phảng phất một bức tận thế bên trong bức tranh, cho dù cách một cự ly không nhỏ, vẫn đủ để rung động lòng người. Long kỵ binh trinh sát thành viên thì theo một cái thêm gần khoảng cách truyền đến càng thêm rõ ràng hình vẽ, tại cẩn thận bảo trì khoảng cách an toàn điều kiện tiên quyết, bọn hắn rõ ràng đập thu hút tới cái kia mất khống chế mà lãnh khốc thần linh chịu lấy yên diệt chi sáng tạo liên tục quanh tạc không ngừng tiến lên cảnh tượng. À bờ đứng tại gỗ vần bên cạnh, trừng to mắt nhìn xem trước mặt mặt online đầu cuối chỗ hình chiếu ra tới phương xa cảnh tượng, thật lâu mới nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, bọn hắn lại còn cất giấu như thế thứ lợi hại. Cái này là tài phỏn cử quốc chi lực. Gỗ vần chậm rãi trầm giọng nói, thật làm cho người khắc sâu ấn tượng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng thản nhiên toát ra một câu cảm khái. Nếu như lúc trước dù sẽ tở tạ ổ chủ tủ không là muốn đi không đánh mà thắng con đường mà trực tiếp lựa chọn đối ả tuyên chiến, cái kia ả chỉ sợ sớm mất ta. Cái thế giới này thật đúng là khắp nơi vực sâu vạn trượng. Đúng lúc này, đặt ở bên cạnh một cái khác đài mạt online đầu cuối đột nhiên phát ra vù vù âm thanh, đầu cuối vùng trời hình chiếu thủy tinh phát sáng lên, mạ dị lẹn thân ảnh xuất hiện tại hình chiếu 3D bên trong, phía sau hắn bối cảnh là bận rộn bọc thép đoàn tàu bên trong cảnh tượng. Bệ hạ, mạ dị lẹn đầu tiên là chào một cái, sau đó ngựa khí gấp rút nói, chúng ta đã đến tại phòn khu khống chế. Tại phòn người thiết trí tại nơi này chạm gác đã toàn xong, phía trước đường sắt còn có thể tiến lên một đoạn ngắn, tạ bộ đội cũng tùy thời có thể dùng ra trận, chúng ta có đánh hay không? Gô Vân không có trước tiên trả lời, mà là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đông bảo phòng tuyến phương hướng. Dù cho cách tường thật dày vách tường cùng xa khoảng cách xa, hắn cũng có thể tưởng tượng đến phía trên chiến trường kia đang phát sinh cảnh tượng, đã triệt để mất lý trí hóa thành thiên thai chiến thần vẫn tại tiến lên lấy, phàm nhân tạo thành phòng tuyến tại liên tiếp tháo chạy, đông bảo phụ cận những cái kia quy mô khổng lồ pháp sư trận địa đang ở từng cái bị phá hủy. Mỗi phút đồng hồ đều có hàng trăm hàng ngàn tài phòn người tại ma lực loạn lưu cùng thần linh phản kích chung chết đi. Tài phòn, cái này có thể xưng kinh khủng to lớn cự vật, CC đế quốc mạnh mẽ nhất cạnh tranh cùng uy hiếp, đáy xúc tích thâm hậu quân sự đế quốc, bây giờ đang lấy phút đồng hồ làm đơn vị lấy máu, mấy trăm năm tích lũy được cường thịnh lực lượng, đang tốc độ trước đó chưa từng có bị tiêu hao, chỉ phải chờ một hồi nữa, cái này to lớn cự vật nhất bộ đội tinh nhuệ liền sẽ bị chiến thần xé nát, lại nhiều chờ một lát, tài phòn người phòng tuyến liền sẽ bị đánh xuyên, lại nhiều chờ một lát, tài phòn liền sẽ vĩnh viễn không còn là CC uy hiếp. Mà chiến thần có khả năng sẽ ở trong quá trình này bị đầy đủ suy yếu, trở nên lại càng dễ bị giết chết, liên tục nhiều lần như vậy yên diệt chi sáng tạo hoành tạc tại một cái đang đứng ở suy yếu trạng thái thần linh trên thân, giết không chết cũng có thể đánh cho trọng thương, đến lúc đó có lẽ mới là nhất có lời tiến công thời cơ. Tên là đi ạ nạ tóc đen nữ buộc chẳng qua là đứng bình tĩnh sau lưng gỗ vành, cứ việc thân ở địch quân trong đại bản doanh, bên cạnh còn có thật nhiều binh sĩ giám thị, vị này đến từ tại phòn phương diện nữ sĩ vẫn lộ ra 10 phần bình tĩnh lạnh nhạt, nàng dùng không tình cảm chút nào gợn sóng tầm mắt nhìn chăm chú lấy gỗ vành bóng lưng. Đã không có thúc giục, cũng không có thuyết phục, liền phảng phất một cái việc không liên quan đến mình người đứng xem, tại đây bên trong lặng lặng tính toán lịch. Sử bước ngoặt bên trong mỗi một giây đồng hồ. Gô Văn cười cười, cũng không chút lưỡng lự, hắn nhìn về phía một bên thông tin trang bị, mạ dị lẹn, toàn quân tiến công. Hàn phong gào thét lên cuốn qua khô giáo bình nguyên, chiến tranh công dân hào bọc thép đoàn tàu như một tôn thép sắt chế tạo như cự thú lặng lặng nút tại phòn xệ xỉ rằng có khu một đầu tạm thời trên đường sắt, mà tại chiến tranh công dân hai bên. Song hành sắp hàng mấy cái trên quỹ đạo còn có hai nhóm chấp hành nhiệm vụ hộ vệ sắt quyền trượng cùng với khẩn cấp theo trường phong cứ điểm lái tới số không hào bọc thép đoàn tàu. Tại đây vài đầu cự thú chung quanh cùng với phía sau cũng có thể thấy sắp hàng chỉnh tề từng chiếc tạ cùng nhiều chức năng trên xa, còn có bị đại mã lực đầu xe dẫn dắt, có thể đủ đặt ở cứ điểm công sự bên trong sung làm cố định thức cự pháo cỡ lớn ma đạo pháo. Sắt thép cự thú tạo thành quân trận tại bên trên bình nguyên lan tràn sắp hàng, đám thợ săn lo lắng chờ đợi đến từ phía sau mệnh lệnh. Tại thao túng này chút cô máy chiến tranh binh sĩ bên trong. Đầy hứa hẹn số không ít người đã từng tham gia qua lúc trước săn giết ngụy thần thân thể hành động, phàm người tham gia một lần săn giết thần linh hành động đã đủ để bị thi nhân truyền tụng, mà hiện tại bọn hắn có cơ hội săn giết hai lần. Mà lại cùng trước đó ngụy thần thân thể khác biệt, lần này bọn hắn phải đối mặt chính là một cái càng thêm cường đại, càng thêm chính thống thần linh. Phương xa, đông bảo cứ điểm bảy phương hướng bên trên, hơn 10 đạo thông thiên sáng ngời chùm sáng đâm rách quỷ dị tinh không mang tới màn đêm, trong đó một vệt sáng đột nhiên lóe lên một cái, sau một lát liền có kinh thiên động địa nổ tung xuất hiện tại bên trên bình nguyên. Bốn phía ma lực nước chảy xiết như một vòng mới Nhật Bản ở trên mặt đất bay lên trời, mà đồng dạng là sau một lát, cái kia chùm sáng mang liền đột nhiên dập tắt. Chiến tranh công dân hào bọc thép đoàn tàu bên trong, một tên sĩ quan cao cấp bước chân cực nhanh xuyên qua từng cái bận rộn ghế đi vào mạ dị lẹn trước mặt, ngựa khí gấp rút, tướng quân, chúng ta có đánh hay không? Mấy cái tạ đoàn quan chỉ huy đã mấy lần phát tới hỏi ý. Một thân nhung trang mạ dị lẹn vừa mới cúp máy thông tin, vị này khí chất trầm ổn, kỵ sĩ xuất thân trung niên tướng quân nghe được bộ hạ, chỉ ngắn gọn nói mấy cái từ đơn, phía trên tới ra lệnh, đánh. Phải. Tướng quân. Sĩ quan cao cấp 3 chào một cái, thanh âm to lớn tiếng nói, nhưng hắn vừa mới chuyển thân còn không có cất bước liền đột nhiên ngừng lại, xoay đầu đeo một tia nghi hoặc nhìn về phía Mạ Dị Lẹn, đúng rồi, đánh chỗ nào? Mạ Dị Lẹn lập tức chừng đối phương liếc mắt, này còn phải hỏi. Đương nhiên là đánh cái kia cái đầu lớn nhất dễ dàng nhất nhắm chuẩn. Sĩ quan cao cấp trên mặt toát ra nụ cười sán lạ, tiếng nói phá lệ vang dội, phải. Tướng quân. Một giây sau, mênh mông ma lực bị rót vào động cơ cùng động lực sống lưng bên trong, bánh răng cùng liền cắn tại ma lực cơ quan khu động hạ xoay tròn, chiến xa bắt đầu tiến lên. Quy mô khổng lồ sắt thép quân đoàn như một đạo như hồng thủy hướng về đông bảo phòng tuyến phương hướng dũng mãnh lao tới, mà tại ngắn ngủi trì hoãn về sau, chiến tranh công dân hảo phần đuôi cỡ lớn hồng quang máy phát ra ông ông tiếng vang, chói mắt bạch quang bắt đầu ở tập trung thủy tinh mặt ngoài phun trào. Nương theo lấy một hồi xé rách không khí rít gào tiếng kêu, do thuần túy áo thuật năng lượng hội tụ thành ma lực hồng lưu trong nháy mắt vượt qua xa khoảng cách xa, đánh vào phương xa đang không ngừng tiến lên màu gỉ sét sắc cự nhân trên thân. Ngay sau đó, là chiến tranh công dân trước sau hai môn đường dây ra tốc chủ pháo, số không bọc thép đoàn tàu chủ pháo, sắt quyền trượng chủ pháo cùng pháo phụ. Rầm rầm rầm. Ma đạo vũ khí tiếng nổ vang dền liên tục vang lên, dòng lũ sắt thép hình thành dâng lên bên trong đột nhiên sáng lên liên miên không dứt chớp lóe, uy lực mạnh mẽ trùng sáng, đạn pháo như mưa nhảy vọt xa khoảng cách xa. Vênh tạc lấy cái kia đã chống đỡ gần Đông Bảo cứ điểm bảy mất khống chế thần linh. Khổng lồ như vậy mà dễ thấy thiết cự nhân. Sát thực tương đương dễ dàng nhắm chuẩn. Xương lạnh chiến đấu pháp sư đoàn toàn quân bị diệt. Số 11 tiết điểm mất hiệu lực. Dòng ma lực hướng đang phát sinh nghiêm trọng mất cân bằng, ma lực của chúng ta internet có khu vực giải thể nguy hiểm. Ma lực cung cấp khu 12 đến số 16 doanh địa mất liền, số 19, 22 hào doanh địa đóng giữ bộ đội thương vong thảm trọng, vô phương chống đỡ tiết điểm, đã lui xuất chiến đấu. Quốc lập kỵ sĩ đoàn thứ 8 đoàn mất liền. Đệ tứ sư thiếu kỵ sĩ đoàn hoàn thành trên không công kích nhiệm vụ, trở về bốn thành. Đến từng cái pháp sư trạm gác tin tức bị không ngừng hội tụ đến này tòa đại quy mô nhất trong pháp sư tháp, tòa trấn tháp cao tọa lìn Đông Bảo nắm chặt chính mình pháp trượng, vẻ mặt như là mùa đông dãy núi lạnh lẽo. Đế quốc nhiều như vậy năm tích lũy được tinh nhuệ đang lấy tốc độ khủng khiếp bị không ngừng tiêu hao, hắn thậm chí đã cảm giác không thấy đau lòng, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng mà hoang đường nhất chính là, cái kia đáng sợ cự nhân vẫn sống sót, lại đã bắt đầu công kích Đông Bảo cứ điểm ấy, phàm nhân công kích chỉ có thể cho hắn tạo thành tương đối có hạn tổn thương. Nhưng mà hắn mỗi lần phản kích đều mang ý nghĩa mộ chi bộ đội thành biên chế tiêu vong. Này cho người ta mang tới áp lực là kinh khủng, cho dù là tâm trí cứng như bản thạch tại phòn quân nhân, thời gian dài đối mặt dạng này chiến cuộc cũng chỉ sẽ cảm giác được hoảng sợ cùng dao động. Đến bây giờ toàn bộ phòng tuyến còn không có sụp đổ, chỉ có thể nói là ba phương diện công lao, một mặt là các tướng sĩ tại lui không thể lui tình huống dưới lấy ra bọn hắn lớn nhất dũng khí, một mặt là phụ trách tại nhất tuyến thống trấn toàn cục tớ đi hẹn bèo lao công tức tại bằng và hộ quốc kỵ sĩ đoàn lực lượng cưỡng ép duy trì cơ bản nhất sĩ khí cùng trật tự, cuối cùng một phương diện thì là bởi vì này phòng tuyến thực sự rộng lớn, mà tại thần linh lửa giận hạ xóa tên bộ đội bại vong tốc độ hiện tại quả là quá nhanh, đến mức phòng tuyến các ngõ ngách bên trong đám bộ đội nhỏ căn bản là không có cách trực quan cảm thụ đến đầu này dài đằng đẵng phòng tuyến bên trên mỗi phút mỗi giây tại trải qua lấy như thế nào tử thương. Chỉ có thể hiểu toàn bộ chiến của người, mới biết được phàm nhân đang ở phía trên chiến trường này đối cái gì. Cái này là thần thai sao? Đông Bảo Bá tức nhịn không được tự mình lẩm bẩm, đi qua trăm ngàn năm qua, chúng ta tín ngưỡng đến cùng là chút gì? Hắn vô ý thức nhìn cách đó không xa ma pháp hình chiếu lên mắt. Khi thấy cái kia vô tình lánh khốc cự nhân phát ra xé rách bầu trời gào thét, ở trên không động mũ giáp chỗ sâu, hào vô nhân tính có thể nói hai đoàn trong ngọn lửa phảng phất tẩn chứa trong nhân thế hết thảy tối vi cực hạn điên cuồng. Hắn đã không có chút nào thần thánh có thể nói, triệt để biến thành thuần túy thiên thai cùng quái vật, hắn tại dựa vào bản năng đồ sát trên vùng đất này hết thảy sinh linh, hoặc là nói, tại chế tạo một trận tất cả mọi người phải chết đi chiến tranh. Đúng lúc này, ma pháp hình chiếu dịa đột nhiên ánh sáng sáng lên hấp dẫn Đông Bảo Bá tức chú ý, sau một khắc hắn liền thấy cái kia màu gỉ sét sắc cự nhân trên thân bạo liệt ra từng đoàn to lớn ánh lửa. Ngắn ngủi mấy giây về sau, như mưa to trùm sáng cùng đạn pháo liền mưa như chút nước mà xuống, bao trùm cự nhân vị trí chỉnh khu vực. Đông Bảo Bá tức kinh ngạc 2 giây, mới ý thức tới đó là Sệ Sĩ người chế tạo ra cảnh tượng. Sệ Sĩ người đã trải qua vượt qua rằng co cùng giao chiến khu, tiến vào tại phòn đế quốc khu khống chế, nhưng mà thiết trí tại nguyên phòng tuyến rịa hết thảy trạm gác đã sớm bị phong thần phá hủy, không có bất kỳ người nào đối Sệ Sĩ người đến làm ra báo nguy trước cùng thông báo. Đương nhiên, tại lúc này cục diện này hạ cũng không ai sẽ để ý chút này. Vậy hạ, Sệ Sĩ người phát động công kích. Bạ Lìn Đông Bảo cực nhanh đi vào truyền tấn thủy tinh trước, một bên kích hoạt pháp thuật một bên ngự khí gấp rút nói ra, cũng ngay sau đó giải thích một câu, à, cũng không có công kích chúng ta. Tận khả năng duy trì yên diệt chi sáng tạo tần suất công kích, thủy tinh đối diện truyền đến thanh âm trước sau như một mười phần bình tĩnh, đến bây giờ, trận chiến đấu này mới vừa tiến vào chính đề. Vâng, bệ hạ. Dù như thế nào, sĩ sĩ người đến đều cực lớn cổ vũ trong phòng tuyến sĩ quan cùng binh sĩ. Khi nhìn đến những cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa lực cùng áo thuật hồng lưu rơi vào sát sắc cự nhân trên thân lúc, liền ý chí nhất kiên định kỵ sĩ cũng không nhịn được thật to nhẹ nhàng thở ra, bất kỳ một cái nào tại phòn người đều chưa từng tưởng tượng qua tình huống như vậy, chưa từng nghĩ tượng qua chính mình vậy mà lại bởi vì sẽ xì người xuất hiện mà nhận cổ vũ, càng chưa từng nghĩ tượng qua. Những cái kia từ trên trời giáng xuống đạn pháo cùng áo thuật hồng lưu vậy mà lại trở thành làm chính mình an tâm sự vật. Vừa có dao động phòng tuyến lại một lần nữa vững chắc xuống, phàm nhân cũng không lui lại, chấn thiên hỏa lực lại một lần nữa vang lên. Chương 1022 Chiến tranh chi thần. Từ không trung nhìn xuống, Đông Bảo cứ điểm 7 cùng với cứ điểm 7 Tây bộ hẹp dài dài đất bình nguyên đã giống như một đạo sôi trào phát sáng chi hải. Mấy chục vạn siêu phàm giả trú đóng ở hàng trăm hàng ngàn to to nhỏ nhỏ trong doanh địa, nay khổng lồ doanh địa còn lạc tạo thành một cái làm người khó có thể tưởng tượng khổng lồ pháp lực internet, sôi trào mãnh liệt ma lực tại mặt đất bao la bên trên chảy xiết, không ngừng hội tụ đến Đông Bảo cứ điểm 7 chung quanh mười mấy nơi điểm cao bên trên, quán thông thiên địa trùm sáng theo đỉnh núi bay lên, mỗi một lần hào quang lóe lên, đều có uy lực to lớn quả cầu ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Sệ Sĩ phương diện bọc thép hồng lưu đang ở hướng về sườn đông chiến tuyến tiến lên, dãy số bọc thép đoàn tàu ở trên quỹ đạo di động tới, tạ tụ quần cùng các loại hạng nhẹ, cỡ trung chiến xa nghiền ép lấy vào đông khô héo đại địa, tại quần quần trong bụi mù cự pháo tề minh, tập trung chớp lóe tại đây nói thiết lưu đoạn trước như dâng lên tầng tầng lớp lớp phập phồng, đạn pháo cùng năng lượng chùm sáng xen lẫn thành lưới lửa, rồi ở phương xa bên trên bình nguyên. Nguy nga giống như núi nhỏ cự nhân ở trên mặt đất bốn ba, đón phô thiên cái địa cổ đại cấm chú cùng đương đại hỏa lực không ngừng đi tới. Cho dù là suy yếu trạng thái thần linh thân thể, tại đối mặt đến từ phàm nhân phẫn nộ lúc công kích cũng lộ ra mạnh mẽ cứng cỏi đến làm người tuyệt vọng. Hai đại đế quốc nâng cả nước lực lượng chút xuống tại hắn trên đầu, hỏa lực mặc dù thành công tạo thành liên tục không ngừng tổn thương, nhưng mà người khổng lồ này bước chân không có chút nào giảm bớt dấu hiệu, hắn giống như một cái vĩnh không bại vong kỵ sĩ tiến lên, không ngừng phá hủy xuất hiện trước mặt bất luận cái gì phòng tuyến, cũng hoặc là dùng trường cung đối địch, đem những cái kia gan dám thương tổn tới mình sâu kiến đều tiêu diệt. Chiến tranh công dân hào bọc thép đoàn tàu bên trong, hỏa pháo nổ vang xuyên thấu qua bình chướng truyền vào thân xe. Toàn bộ chiến thuật đoạn trong xe đều quanh quần trầm thấp quần quần lôi mình, mạ dị lẹn đi tới thùng xe mặt bên một chỗ quan sát phía trước cửa sổ, xa xa ngắm nhìn đông bảo cứ điểm bảy phương hướng. Cái kia cứ điểm bảy xây ở dãy núi ở giữa, toàn bộ đông bảo phòng tuyến khu nồng cốt địa thế đều bảy biện ra theo bình nguyên biên giới dần dần nhô lên hình dáng, mà tại cái kia cao hơn mặt đất dốc núi cùng đồi núi ở giữa, sáng lạn quang lưu đang ở trên mặt đất chảy xuôi, mặc dù trong đó đã xuất hiện rất nhiều dập tắt hắc vực, này mảnh do phàm nhân lực lượng hội tụ hình thành phát sáng chi hải vẫn tráng lệ rung động lòng người. Thật sự là lệnh người khắc sâu ấn tượng. Vị này cũng xem như kiến thức rộng rãi tướng quân nhịn không được nhẹ giọng cảm thán. Cái kia chính là tài phòn tích lũy mấy trăm năm đến nay nội tình, dùng quy mô khổng lồ siêu phàm giả quân đoàn mạnh mẽ chồng chất ra tới kỳ tích. Cái kia đầy khắp núi đồi ma lực mạch lạc nên là tài phòn người đáng tự hào nhất hoàng gia pháp sư hiệp hội kết tác, nó chi phí cao, nhu cầu siêu phàm giả số lượng tại toàn bộ đại lục ở bên trên chỉ sợ ngoại trừ tài phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc bên ngoài không có có bất kỳ một quốc gia nào có thể nhận gánh chịu nổi, hiệu suất của nó cùng tính ổn định cũng không như kích thước ngang hàng mà tolai. Ít nhất dùng đồng dạng mặt ôn lại tới khu động yên diệt chi sáng tạo lời sẽ không xuất hiện như thế tấp nập quá tải tự diệt, nó có lẽ chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian, bởi vì làm người lực lượng trung quy là có cực hạn, nhưng dễ dù vậy, mạ dị lẻn cũng muốn hướng này kỳ tích dâng lên kính ý, mà lại hắn tin tưởng cho dù là chính mình chỗ hiệu chung cái vị kia bệ hạ cũng sẽ nghĩ như vậy. Cái này là thời đại trước siêu phàm trật tự cuối cùng đỉnh phong sao? Lính thông tin tiếng kêu đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang mạ dị lẻn suy tư, đường dây đến phần cuối, phía trước kết nối đoạn đã bị tạc hủy. Mạ dị lẻn ngẩng đầu, hắn thấy bình nguyên đã sắp đến phần cuối, đông bảo cứ điểm bảy phía ngoài nhất công trình kiến trúc ở phương xa đứng lặng lấy, sẻ sỉ quân đoàn đã vượt qua cho tới nay song phương giao chiến lập đi lặp lại tranh đoạt giữ lẫn nhau khu vực, có thể cung cấp bọc thép đoàn tàu di chuyển đường sắt cũng đến phần cuối. Mà cái kia như núi cao cự nhân vẫn tại nện bước trầm ổn kiên định bộ pháp tiến lên, hắn mục tiêu từ đầu đến cuối đều là tòa kia ở vào dãy núi đỉnh, có được như băng tuyết thuần trắng hàng rào thành bảo, liền phảng phất nơi đó có cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật, tại đối hắn sinh ra tuyệt đối lực hấp dẫn. Đột nhiên, người khổng lồ kia lần nữa giơ tay lên cánh tay, một tấm lớn cung tại tay hắn bên trên cấp tốc thành hình, hắn vẫn nhìn bên người chiến trường, ngay sau đó đông nhiên trở tay một tiễn, to lớn mũi tên vạch phá không khí, cơ hồ qua trong dây lát liền rơi vào sệ sĩ quân đoàn dòng lũ sắt thép bên trong, điểm rơi phụ cận tạ cùng nhiều chức năng chiến xa ngay đầu tiên tiến hành lẩn tránh, song khi nổ tung bùng nổ về sau, vẫn có hơn 10 chiếc chiến xa tại năng lượng kinh khủng trùng kích bên trong biến thành cho bụi. Sau đó cái kia cự nhân lần nữa quay đầu lại, tiếp tục hướng về phương xa đông bảo xuất phát. Mạ dị lẻn con người trong nháy mắt gấp rụt lại. Cái này là phàm nhân tín ngưỡng chiến thần, là phàm nhân từ thời đại viễn cổ bằng vào sức tưởng tượng miêu tả ra thần linh bộ dáng, không có nhiều như vậy sức tưởng tượng trang trí, không có nhiều như vậy gian trá năng lực, hắn sẽ chỉ dùng tuyệt đối lực lượng quét ngang chiến trường, cũng dùng ngoan cường thân thể trực diện hết thảy công kích, mặc áo giáp, cầm binh khí, tại trận địa địch bên trong anh dũng hướng về phía trước cũng tiêu diệt hết thảy uy hiếp, cái này là nhân loại từ xưa đến nay quan ở chiến trường bên trên hết thảy anh dũng hình tượng kinh điển miêu tả. Người khổng lồ này hoàn mỹ hiện ra kể trên hết thảy đặc điểm. Tại chiến tranh công dân hào bên cạnh, đảm nhiệm nhiệm vụ hộ vệ sắt quyền trượng bọc thép đoàn tàu đã thiếu một chiếc, xa xa một cái khác đầu trên quỹ đạo, số không bọc thép đoàn tàu nửa đoạn sau cũng nghiêm trọng bị thương, còn sót lại thùng xe đang bước lên quần quần khói dày đặc, đây đều là tại đi qua một đoạn thời gian ngắn bên trong truy đuổi thần linh trỗi trả ra đại giới. Mạ dị lèn nhẹ khẽ hít một cái khí, cực nhanh đối một bên lính truyền tin hạ đạt chỉ lệnh, bọc thép đoàn tàu giảm tốc độ dừng xe, tiếp tục dùng hết thể vũ khí mục tiêu công kích, mãi đến mục tiêu rời đi tầm bắn, mặt khác bộ đội trên đất liền tiếp tục tiến lên, bảo trì hỏa lực phát ra, thứ nhất, thứ hai, đệ tứ hỏa pháo doanh di chuyển về phía trước. Tại 76 cao điểm thiết lập mới trận địa, tiếp tục tiến công. Thiết Vương tọa vùng trời, quỷ dị tinh không cùng màn đêm kéo dài bao phủ đại địa, mà kết bè kết đội bóng mờ đang ở lướt qua không trung tầng mây, hướng về phương xa cái kia người khoác sắt áo giáp màu xám cự nhân ra tốc phóng đi, trong đó có màu xám bạc đồ trang long kỵ binh máy phi hành, cũng có trang bị sắt thép chi dực, trực tiếp tại tầng mây bên trong bay lượn bầy rồng. Không trung hàn phong gào thét lên thổi qua hai cánh, như lạnh lẽo lưỡi đao cắt hộ thể ma pháp bình chướng, Hắc Long sủ dị nạ cảm thụ được trong không khí mãnh liệt khí lưu, hơi hơi nheo mắt lại nhìn về phía phương xa. Cái kia có thể cho cự long cũng vì đó run rẩy cự nhân đã có thể thấy rõ ràng. Mã Kỳ A, ngươi khi đó viết thư để cho ta tới xe xì trải nghiệm bay lượn thời điểm cũng không có nói còn muốn đánh thứ này. Hắc Long chỉ huy quan nhẹ giọng lầu bầu, nhưng mà khỏe miệng lại hơi nhếch lên, lộ ra một tia không sợ hai chút nào mỉm cười, nàng như ôm bầu trời triển khai hai cánh, sắt thép cánh tấm rịa phù văn ở trong trời đêm lập lòe phát sáng, tại nàng bên cạnh bầy rồng thành viên nhóm cũng dồn dập làm ra tương tự cử động, toàn bộ trên không biên đội tốc độ lại một lần nữa tăng tốc, tại ánh sao chiếu rọi đến lại ném ra từng đạo mông lung huyễn tượng. Tài phòn người tại đây bên trong không màng sống chết, bởi vì này dính đến tính mạng của bọn hắn cùng vinh dự. Sẽ xí người tại đây bên trong quyết tử đột kích, bởi vì cái này cũng dính đến sinh tử của bọn hắn tồn vòng cùng gia quốc lý niệm, mà Long Duệ làm dòng binh bọn hắn bản là người ngoài, giờ phút này lại cùng những cái kia nhân loại một dạng hung hãn không sợ chết, điểm này tại ngoại tộc mắt người bên trong có lẽ là hết sức khó có thể lý giải được tình huống. Nhưng Long Duệ nhóm đối với cái này cảm giác chuyện đương nhiên, bọn hắn có thể là thu trả tiền, lại tại lấy tiền thời điểm liền làm ra qua trang nghiêm hứa hẹn. Long Duệ có lẽ là tàn khuyết long, nhưng tàn khuyết long cũng có tôn nghiêm của mình cùng tín điều, lấy tiền nhất định phải làm việc, hứa hẹn qua liền nhất định phải làm đến. Huống chi, ở trên trời bay lượn cảm giác thật vô cùng động. Ngọn lửa nóng bỏng ở trên mặt đất cháy, nguyên bản lạnh lẽo biên giới tây bắc tại một ngày này biến thành cháy hừng hực lô hầm lò, tại một mảnh đã bị triệt để phá hủy tài phòn trong doanh địa, lan tràn khắp nơi mất khống chế ma lực vẫn đang kéo dài không ngừng mà liếm láp lấy đất đai cùng phế tích bên trong doanh trại. Một khối lăn rơi xuống đất truyền tấn thủy tinh bị nóng rực bùn đất vùi lấp hơn phân nửa, mất đi điều khiển pháp sư duy trì về sau, thủy tinh mặt ngoài ánh sáng đang ở cấp tốc trở tối, nhưng mà vẫn có mỏng manh mơ hồ thanh âm theo thủy tinh chỗ sâu truyền đến. Kêu gọi số 44 doanh địa, Đông Bảo Pháp Sư Tháp kêu gọi số 44 doanh địa. Báo cáo các ngươi, dòng ma lực hướng không ổn định, chúng ta cần thu đến đáp lời. Đồng dạng bị vùi lấp ở trong bùn đất thi thể vô phương đáp lại thủy tinh bên trong truyền đến thanh âm, cả tòa trong doanh địa ngoại trừ hỏa diễm đốt sập doanh trại đôn đốp tiếng bên ngoài liền chỉ có mất khống chế ma lực tầng trời thấp lướt qua lúc âm u gào thét, nhưng đột nhiên, thủy tinh phủ cận một đống lỏng lẻo bùn đất bị một đầu máu me đầm địa tay khuấy động ra, một cái đã nhìn không ra bộ dáng chiến đấu pháp sư giãy giụa lấy theo đã sụp đổ công sự bên trong đi ra, ở trong bùn đất ngọ. Ngoại hắn đem bàn tay hướng về phía tức sắp tắt truyền tấn thủy tinh, khi lấy được ma lực bổ sung về sau, thủy tinh lần nữa hơi hơi sáng lên. Nơi này là số 44 doanh địa. Báo cáo tình huống của các ngươi, số 10 liên diệt doanh địa cần càng nhiều ma lực. Không có càng nhiều ma lực. Số 44 doanh địa tao ngộ trực kích, đã bị phá hủy, phụ cận ta có thể thấy doanh địa cũng thế. Chúng ta người chết sạch. Thủy tinh đối diện thanh âm trầm mặc 2 giây, sau đó vang lên lần nữa, thu đến, chúng ta sẽ đem dòng ma lực hướng một lần nữa định vị đến còn lại doanh địa, ngươi có khả năng rút lui. Thu đến. Thủy tinh lấp lánh mấy lần, đã bị hao tổn nghiêm trọng nội bộ phù văn bắt đầu phát nhiệt, nhường tinh thể mặt ngoài cấp tốc che kín vết rạn, tại nó triệt để vỡ vụn trước đó, có cái cuối cùng mơ mơ hồ hồ thanh âm từ trong truyền đến, cảm tạ ngươi chiến đấu hăng hái, binh sĩ. Thủy tinh tại một tiếng vang giòn bên trong chia 5 x 7, chiến đấu pháp sư tiện tay ném đi đã không có tác dụng tinh thể hải cốt, hắn dùng hết cuối cùng khí lực nắm chính mình đảo chuyển tới, còn sót lại nửa người trên như là rách nát bao tải tựa ở một khối đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng phế tích bên trên. Không khách khí, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cấp tốc mất đi sáng bóng ánh mắt bên trong phản chiếu lấy màn đêm cùng rực rỡ ánh sao, ở trên trời trong bối cảnh, xệ xì người máy móc chiến đấu cùng với võ trang đầy đủ bầy rồng đang bay về phía Đông Bảo cứ điểm 7 phương hướng. Mà tại số 44 doanh địa phía sau, thông hướng cứ điểm 7 cánh đồng bắt ngát bên trên, chống rống cương thiết cự nhân vẫn tại cất bước hướng về phía trước, dưới chân những nơi đi qua, liệt diễm chảy xuôi. Số 44 doanh địa không có, chúng ta thiết trí tại cứ điểm 7 phía trước cuối cùng một đạo chặn đường bình chướng cũng tại 3 phút trước bị phá hủy, một tên cao giai chiến đấu pháp sư ngữ khí trầm trọng đối Pạ Lìn Đông Bảo nói, đến tận đây chúng ta chính diện lực lượng phòng ngự đã không đủ ba thành, chỉ còn lại cứ điểm bảy bản thân tường thành, hộ thuẫn cùng pháp sư tháp bảy. Bọn hắn hy sinh vì ta nhóm đổi lấy thời gian quý giá cùng ma lực, tiên diệt chi sáng tạo có thể đủ nhiều phóng ra một lần, chúng ta liền cách kẻ thắng lợi cuối cùng càng tiến một bước. Đông Bảo Bá tức vẻ mặt nghiêm nghị nói, đồng thời nhìn cách đó không xa ma pháp huyễn tượng liếc mắt, thiết trí ở trên không pháp sư chi nhãn từ phương xa ngắm nhìn Đông Bảo phòng tuyến, tại cứ điểm bảy vị trí dãy núi ở giữa, những cái kia quán thông thiên địa chùm sáng đã tắt nhiều hơn phân nửa, trên mặt đất chảy xuôi ma lực internet cũng biến thành thùng trăm ngàn lỗ. Khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Thiết trí tại phòng tuyến phụ cận, dùng cho duy trì ma lực cung cấp siêu phàm giả tiết điểm tổn thất nặng nề, nhưng mà cứ điểm trong đám đó yên diệt doanh địa cũng đã tắt hơn phân nửa. Bởi vậy, mặc dù toàn bộ phòng tuyến lung lay sắp đổ, bộ này khổng lồ ma lực internet lại cũng không có triệt để sụp đổ. Đây có lẽ là chiến đấu bùng nổ đến nay nơi này phát sinh duy nhất một kiện chuyện tốt đi. Bác Lìn Đông Bảo lắc đầu, hắn hít sâu một hơi, chặt chẽ nhắm mắt lại, mà chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong hai mắt đã chỉ còn lại có kiên định không thay đổi ánh sáng. Bí pháp trong đại sảnh, hư ảo mông lung ánh sao đã hoàn toàn xâm triệt để nguyên bản vách tường, sàn nhà cùng nóc nhà, toàn bộ phòng khách phảng phất một gian bị đặt tại vũ trụ quần tinh ở giữa pha lê phòng, một đầu do rối loạn đường con phát họa thành quỷ dị con mắt phiêu phù ở này mảnh tinh hải trung ương, đang dùng hắn cái kia trống rỗng con ngươi nhìn chăm chú lấy cách đó không xa ma pháp hình chiếu chỗ bảy biện ra tới hình ảnh. Tại cái kia ma pháp hình chiếu bên trong, không ngừng lóe lên đến nay còn sót lại pháp sư chi nhãn bắt đến chiến trường cảnh tượng, cũng hoặc là cái kia sát sắc cự nhân cất bước tiến lên hình ảnh, hoặc là sệ sĩ quân đoàn từ không trung cùng mặt đất đồng thời tiến lên tình cảnh. Thật sự là rung động lòng người a. Thật sự là không nghĩ tới, tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này các ngươi sẽ phát triển thành dạng này. Ta còn tưởng rằng nghịch triều bị long tộc phá hủy về sau liền lại cũng không nhìn thấy phàm nhân như thế dũng mãnh cảnh tượng, lại không nghĩ rằng các ngươi đám này theo trong phế tích quật khởi di dân cũng có thể làm đến mức độ như thế. Không thể tưởng tượng nổi, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi phàm nhân xa so với ta tưởng tượng ương ngạnh. Phàm nhân rất dễ dàng bị đánh ngã, nhưng cũng hầu như là có thể đứng lên, lịch sử của chúng ta chính là như vậy kéo dài đến nay. Đứng tại tinh không trong bối cảnh rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ ngự khí bình tĩnh nói, sau đó hắn nhìn thoáng qua ma pháp hình chiếu bên trong sát sắc cự nhân, bất động thanh sắc rời đi chủ đề, hiện tại chúng ta có thể đối hắn tạo thành đầy đủ tổn thương. Đầy đủ? Đầy đủ sao? Cũng có thể là đủ chứ. Thật đúng là cái vi diệu vấn đề, cái kia rối loạn quỷ dị chỗ chống chi nhãn không nhanh không chậm nói nói, ta có thể không có cách nào định lượng nói cho ngươi một cái thần linh tại các ngươi phàm nhân dưới sự công kích cụ thể nhận lấy bao lớn tổn thương. Nhưng so với ngay từ đầu các ngươi một mình chiến đấu hăng hái thời điểm, hiện tại các ngươi tỷ lệ thành công xác thực cao rất nhiều. Như vậy, ngươi cũng nhất định phải làm tròn lời hứa. Dĩ nhiên, ta sẽ thực hiện. Có thể điều kiện tiên quyết là các ngươi đến lúc đó thật có thể cho hắn một kích chí mạng, cái này cần đối hắn tiến hành tận khả năng suy yếu. Phải biết, lực lượng của ta bây giờ nhưng phi thường có hạn, dùng loại trạng thái này đi đối phó một cái hoàn chỉnh thần linh, đây chính là kiện rất có chuyện khiêu chiến. Dầu sẽ tờ tạ lẳng lặng nhìn chăm chú lấy cái kia phiêu phù ở bên cạnh mình cách đó không xa trống giống chi nhãn, thật lâu mới ngựa khí âm u chậm rãi nói ra, chúng ta sẽ làm được. Làm thế giới nhân loại nhấc lên một trận sóng to gió lớn lúc, lại có xa xôi tầm mắt cũng đang nhìn chăm chú này mảnh phạm nhân cùng thần linh chiến trường. Cao ngất trung ương thánh điện tầng cao nhất, đủ để nhìn xuống toàn bộ tà lục trên sân thượng, tóc vàng dắt thân ảnh đang đứng tại bẽ nhỏ trời chiều phát sáng bên trong, trầm mặc ngắm nhìn lộ rèn đại lục phương hướng. Hệ dạ gõ cung kính đứng ở một bên, thấp giọng nói ra, nô chủ, ngài đã xem rất lâu. Cái kia tóc vàng thân ảnh trầm mặc một giây đồng hồ mới nhẹ nói ra, đối ta mà nói, này chỉ là trong nháy mắt. Hệ dạ gõ không có nhiều lời, hắn chẳng qua là theo thần linh tầm mắt cũng nhìn ra xa phương xa liếc mắt, nhưng rất nhanh liền lại thu hồi ánh mắt. Hắn biết cái hướng kia bên trên đang phát sinh cái gì, mà cái kia chuyện đang xảy ra. Nhưng hắn nhớ tới một chút xa xưa thời gian. Nhưng hắn biết, chính mình không nên trở về ức những vật kia, nhất là ở cái địa phương này. Chương 1023, chưa đánh xuyên. Bị quỷ dị tinh không bao trùm đông bảo cứ điểm bảy vùng trời, mấy chiếc màu xám đồ trang long kỵ binh máy phi hành đang ở màn đêm yểm hộ hạ tốc độ thấp tàu tuần tra, ảm đạm phù văn ánh sáng nhạt tại phi hành khí mấy chỗ nơi hẻo lánh thông thả lập lòe, cùng bầu trời trong bối cảnh quần tinh hòa làm một thể, nhường chi này trinh sát tiểu đội phảng phất trong bầu trời đêm lặn như quỷ mị khó mà phát giác. Trong đó một chiếc máy phi hành cẩn thận hạ thấp độ cao, an trí tại phi hành khí sườn phía dưới thủy tinh trang bị mặt ngoài ánh sáng nhạt lấp lánh, đi qua chính xác hiệu chỉnh cơ giới trang bị chỉ hướng phía dưới xa xôi đại địa, tinh thể mặt ngoài phản chiếu lấy phương xa cái kia mảnh quyết liệt chiến trường cảnh tượng. Màu gỉ xét sắc cự nhân đang ở san bằng dưới chân núi một đạo phòng tuyến cuối cùng, cái kia làm người kính sợ hít thở không thông thân hình khổng lồ mặt ngoài đã trải rộng vết thương, hàng loạt gỉ sắt mây mù theo áo giáp khe hở bên trong phun dũng mãnh tiến ra, cùng trên mặt đất chảy xuôi dung nham, trong không khí phun trào ma lực loạn lưu dây dưa cùng nhau thành phảng phất áo choàng khổng lồ kết cấu, nó choàng tại cự nhân sau lưng, những nơi đi qua, đại địa tất cả đều hóa thành đất khô cằn. Trên không phi cơ trinh sát giám sát đến hình ảnh thông qua phân bố tại biên giới chiến trường công suất lớn mặt online đầu mối then chốt cùng bộ đội trên đất liền mang theo tạm thời trung chuyển tiết điểm chuyển thâu đến phía sau, vượt qua dài đằng đẵng chiến tuyến về sau cuối cùng bị hiện ra tại gỗ văn trước mặt. Đông Lang Bảo, trung tâm chỉ huy, gỗ văn cùng nhau các quan chỉ huy đứng tại cỡ lớn bàn cắt trang bị cùng mặt online hình chiếu trước, theo xa xôi chiến trường chuyển đến thanh âm bên trong xen lẫn một chút sai lệch, cũng nương theo lấy lốp ba lốp bốp tạc âm. Khả quan đo đến chiến thần đã nhận tương đương tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn không đủ để dừng lại hắn hành động. Tại phòn phương diện mặt đất đơn vị trước mắt tổn thất nặng nề, đã bị đột phá tới đông bảo phòng tuyến cuối cùng. Ta phương bộ đội trên đất liền đồng dạng bị liên lụy, nhưng chủ lực đơn vị biên chế vẫn hoàn chỉnh. Xem ra chiến thần thật chính là bị tại phòn người chọc giận. Nhìn xem trên tấm hình bày biện ra nổi giận mà kinh khủng cự nhân, Gô Văn nhịn không được nhẹ giọng cảm thán nói, dù cho thành phong thần, cũng còn có phẫn nộ dạng này mình sắc cảm xúc biến hóa sao? Hắn vì cái gì không trực tiếp công kích đông bảo bản thể? À bơ nhịn không được nhíu mày lại, hắn đã ven đường phá hủy nhiều đồ như vậy, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản hắn tấn công chính diện. Đông bảo chủ thành phòng hộ mạnh hơn hẳn là cũng kém không nhiều lắm, nhưng chiến thần thoạt nhìn cũng không có trực tiếp công kích ý nguyện. Điều này nói rõ đông bảo bên trong trước mắt có một loại nào đó đối hắn lực hấp dẫn càng vật lớn, có thể làm cho một cái phong thần tại thần trí không rõ trạng thái như cũ có như vậy từng tia lý trí. Gô Văn ngữ khí nghiêm túc nói ra, đồng thời hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua đang im lặng đứng ở bên cạnh cách đó không xa đi ạ nạ nữ sĩ, vị này tự xưng không có tâm nữ tử theo vừa mới bắt đầu liền lặng lặng đứng ở nơi đó, yên lặng phảng phất một bức tượng điêu khắc, rõ ràng nàng cũng không có hứng thú hướng nơi này sẽ xì người lộ ra càng nhiều cùng chủ nhân của mình có liên quan bí mật. Bất quá gỗ vẫn cũng không có ý định từ nơi này vị đi ạ nạ nữ sĩ trong miệng lại đánh nghe đồ vật gì, huống chi mặc dù đối phương không nói, hắn đại khái cũng có thể đoán được đông bảo bên trong có đồ vật gì tại đối cái kia nổi cơn điên chiến thần sinh ra lực hấp dẫn. Bao trùm toàn bộ đông bảo địa khu quỷ dị tinh không cùng với cái kia sâu trong tinh không mơ hồ tiêu tán ra đặc thù khí tức là không giấu được, chỉ cần thoáng xem xét gỗ vẫn liền có thể đánh giá ra đây là cùng thần linh lực lượng tương quan đồ vật. Chiến thần hiển nhiên là hướng về phía này phần thần linh lực lượng đầu nguồn đi, mà tại tài phòn trận doanh cùng thần linh lực lượng trực tiếp tương quan lại biểu hiện hình thức cùng tinh không có quan hệ, đồng thời lại cùng ô chủ tụ gia tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ có một dạng đồ vật, cái kia kéo dài hơn 200 năm nguyên từ thời đại thượng cổ thần chi nhãn nguyên rùa dầu sẽ tờ tạ, hy vọng ngươi biết mình tại làm chuyện gì. Gô Văn nhịn không được khe khẽ thở dài, phảng phất đang lẩm bẩm lồ bầu, ta có thể không có ý định hợp với đối phó hai cái mất khống chế thần. Đúng lúc này, tới từ phương xa hình ảnh theo dõi bên trên bạch quang lóe lên, một đoàn thịnh đại mây hình nấm lần nữa bay lên, Đông Bảo cứ điểm 7 trong đó trên một ngọn núi không chùm sáng đột nhiên sáng lên rất nhiều lần, mà bị nổ lớn cuốn vào trong đó màu gỉ sét sắc cự nhân lại lần nữa bằng thêm số lượng không ít vết thương, hắn lại một lần nữa theo chạy xuôi dung nham cùng bốn phía ma lực loạn lưu bên trong đi ra, cái kia mảnh tại hắn sau lưng vũ động áo choàng lộ ra to lớn hơn mấy phần. Mất khống chế thần linh đạp vỡ ngăn cản ở trước mặt mình cuối cùng một lớp bình phong, hắn bắt đầu hướng về kia tòa tối vi núi cao nguy nga leo. Phía trước bộ đội trinh sát cảnh báo tiếng cơ hồ trong cùng một lúc truyền đến, chú ý, mục tiêu bắt đầu leo lên Đông Bảo chủ phòng, lặp lại, mục tiêu bắt đầu leo lên Đông Bảo chủ phòng, tại phòng người phòng tuyến sắp bị triệt để đánh xuyên. Gô Vân chặt chẽ nhăn nhăn lông mày, sau một lát hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Philip, an hồn giả nhóm lúc nào có thể đến chiến trường? Trời đông giá rét hảo ở nơi nào? An hồn giả trung đội đã tại biên giới chiến trường chờ lệnh, nhưng bọn hắn cần một cái tương đối yên ổn công tác hoàn cảnh. Philip ngữ tốc cực nhanh nói, hy vọng tại phòng người có thể tiến một bước suy yếu chiến thần lực lượng, bằng không chúng ta trên không đơn vị cơ hồ vô phương tới gần bên kia, đến mức trời đông giá rét hảo. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, một hồi bén nhọn tiếng rít liền đột nhiên theo hình ảnh theo dõi bên trong truyền đến, tất cả mọi người trước tiên hướng về mặt ôn la hình chiếu phương hướng nhìn lại, cũng vừa hay nhìn thấy cái kia màu gỉ sét sắc cự nhân nâng tay lên cánh tay, một nhánh to lớn mũi tên qua trong dây lát rơi vào khoảng cách Đông Bảo chủ phong gần nhất trên một ngọn núi cao, nương theo lấy theo Đông Lang Bảo đều có thể trực tiếp nhìn đến lớn nổ lớn, một cả đỉnh núi đều bị một đoàn nóng bỏng sáng ngời nổ tung mây triệt để thôn phệ, mà ngọn núi kia bên trên dâng lên ma lực diễm trụ cũng cơ hồ trong cùng một lúc hoàn toàn dập tắt. Đến tận đây, Đông Bảo cứ điểm bảy chung quanh những cái kia dâng lên to lớn chùm sáng đã tắt tuyệt đại bộ phận, chỉ có cuối cùng mấy đạo quang mang như là phạm nhân cuối cùng một sợi dũng khí đâm rách hắc ám, tại tinh không trong màn đêm ương ngạnh đứng thẳng lấy. Tất cả mọi người vô ý thức an tĩnh lại, tầm mắt rơi tại những cái kia trong màn đêm lấp lánh cổ sáng bên trên, cái kia linh linh tinh tinh mấy đạo quang mang nhìn qua lung lay sắp đổ, tựa hồ đã đến bị hắc ám thôn phệ rìa. Tất cả mọi người vô ý thức an tĩnh lại, nhìn chăm chú lấy phương xa mấy ngọn núi bên trên còn sót lại cái kia mấy đạo quang buộc, vạn lìn Đông Bảo trong bất chi bất giác đã cắn chặt hàm răng, xanh mét trên gương mặt trải rộng như lấm đông lạnh lẽo. Mỗi một vệ sáng dập tắt đều mang ý nghĩa trầm trọng thương vong đại giới. Đế quốc ưu tú nhất chiến đấu pháp sư cùng các quan chỉ huy tại những cái kia kinh thiên động địa nổ lớn trung thành phê thành tốt chết đi. Cái kia trong đó cũng có vạn lìn người quen biết, có bằng hữu của hắn, có hắn kẻ thù chính trị, có hắn tại hoàng gia pháp sư hiệp hội bồi dưỡng lúc kết bạn đồng môn, cũng có hắn từng tự tay chỉ đạo qua thanh niên tài tuấn. Hiện tại, những ánh sáng kia một cái tiếp một cái dập tắt, vẫn sáng ngời những cái kia, vẫn còn đang không ngừng thi hành giao phó cho sứ mạng của bọn hắn, đem tận khả năng nhiều yên diệt chi sáng tạo đưa lên tại cái kia nổi giận điên cuồng thần linh đỉnh đầu. Mỗi một lần công kích như vậy, đều có thể đưa tới cái kia phong thần chú ý, mà tử vong đem chớp mắt là tới, giờ này khắc này, thi hành mệnh lệnh cần có dũng khí vượt qua tưởng tượng của mọi người. Người khổng lồ kia bắt đầu leo lên Đông Bảo chủ phong lưng núi, giống như phương Bắc thổ dân tộc tại truyện thần thoại xưa bên trong miêu tả cự nhân vương bình thường nắm đạt nhĩ leo lên thế giới trụ cột như vậy bắt đầu leo lên thông hướng đỉnh núi phải qua đường, mà đối với kiên thủ tại Đông Bảo cứ điểm bên trong Bạ Lĩnh, Dỗ Sệ Tở Tạ cùng với hoàng gia pháp sư, kỵ sĩ các lĩnh chúa mà nói, giờ này khắc này mặc dù không tá trợ pháp sư chi nhãn chuyển về ma pháp hiện tượng, chỉ cần bọn hắn đi vào thành bảo phía tây trên ban công hướng phía dưới nhìn xuống, liền có thể thấy cái kia làm người sợ đến vỡ mật cảnh tượng. Màu gỉ sét sắc cự nhân đang ở từng bước hướng về chỗ ngồi này tại đỉnh núi cao thành lũy tiến lên, kiên định không thay đổi, vô huyết vô lệ. Bạc Lìn Đông Bảo yên lặng tính toán cái kia cự nhân tiến lên tốc độ, tính toán theo chân núi đến Đông Bảo khoảng cách, tính toán còn có bao lâu thời gian cái kia quái vật liền sẽ đột phá tại phòng nâng cả nước lực lượng xây dựng dâng lên cái phòng tuyến này. Trong đoạn thời gian này, những cái kia anh dũng chiến đấu các pháp sư còn có bao nhiêu lần phát động công kích cơ hội? Đông Bảo cứ điểm bảy còn có thể đem mấy lần yên diệt chi sáng tạo đưa lên đến địch người đỉnh đầu? Hai lần, vẫn là ba lần. Hắn vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa đặt lấy truyền tấn thủy tinh, hoàng đế bệ hạ đã không nữa đối mỗi một lần công kích tiến hành cụ thể ra hiệu, hắn tại nửa giờ trước ban bố một cái mệnh lệnh sau cùng là dùng hỏa lực lớn nhất kéo dài tiến hành công kích, từ đó về sau, đến từ bí pháp đại sảnh chỉ lệnh liền tạm thời cắt đứt. Hiện tại trung thành lại dũng cảm chiến đấu pháp sư đoàn nhóm đã đem cái mệnh lệnh này chấp hành đến cực hạn diện, cho dù là Đông Bảo bá tước, giờ này khắc này cũng bắt đầu lo lắng chờ đợi thủy tinh bên trong truyền đến chỉ lệnh mới. Khả năng này là quyết định tất cả mọi người vận mệnh một đầu cuối cùng chỉ lệnh. Hắn không biết mình chờ đợi bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian phảng phất đi qua một thế kỷ, phụ cận mấy ngọn núi bên trên ánh sáng lại liên tục sáng lên hai lần, mà cái kia cự nhân tiếng bước chân tựa hồ đã tại tất cả mọi người đáy lòng gõ vang. Đúng lúc này, hắn cuối cùng nghe được cái kia thủy tinh bên trong vang lên rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ thanh âm. Thời cơ chín muồi, chuẩn bị một vòng cuối cùng công kích. Đông Bảo bá tức giờ phút này vậy mà ngơ ngác một chút, kém chút cho là mình sinh ra ảo giác, nhưng hắn nháy mắt sau đó liền kịp phản ứng, một cô đấu trí trong lòng hắn mãnh liệt dấy lên, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một vòng cuối cùng công kích. Hiện tại, thực hiện lời hứa của ngươi đi, bí pháp trong đại sảnh, Dầu Sệ Tở Tạ ổ chủ tù lặng lặng nhìn chăm chú lấy cái kia phiêu phù ở cách đó không xa trống rông con mắt, mục tiêu đã bị suy yếu đến cực hạn, đi vây khốn hắn, chúng ta sẽ hoàn thành một kích cuối cùng. Cái kia trống rông con mắt hơi hơi chuyển động một góc độ, tựa hồ đang nhìn chăm chú Dầu Sệ Tở Tạ ổ chủ tù, vài giây sau, hắn mới không nhanh không chậm thở dài, "Ai, nói thật, ta vẫn rất tưởng niệm cùng với các ngươi cuộc sống. Mặc dù chuyện này với các ngươi mà nói khả năng cũng không thế nào vui sướng, nhưng đối ta mà nói, này coi là dài đằng đẵng sinh mệnh khó được không nhàm chán như vậy thời gian." "Hả? À, dĩ nhiên, không cần thúc giục, ta đương nhiên sẽ đi thực hiện lời hứa của mình, ta đã giúp các ngươi chặn thần linh tinh thần ô nhiễm, giúp các ngươi quấy nhiễu mục tiêu sức phán đoán, hiện đang giúp ngươi nhóm chế tạo ra một kích cuối cùng, cơ hội cũng không có gì lớn. Coi như ta đây là vài câu sắp chia tay cảm thán đi, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ. Ngươi cùng ngươi các vị tổ tiên cũng đều thật có ý tứ. Nương theo lấy trống rông chi nhãn cái cuối cùng âm tiết hạ xuống, tràn ngập tại bí pháp trong đại sảnh vô tận ánh sao đột nhiên bắt đầu co vào, rung động. Không chỉ là tràn ngập trong đại sảnh ánh sao, tại thời khắc này, liền bao phủ tại toàn bộ Đông Bảo địa khu ánh sao cũng trong cùng một lúc phát sinh mắt thường có thể thấy dị biến. Trong màn đêm, những cái kia không thuộc về trước mắt thời đại quần tinh đột nhiên phảng phất sống lại bắt đầu kịch liệt lấp lánh, đến không hết ánh sao ở giữa trong nháy mắt lan tràn ra khó mà tính toán dây nhỏ cùng quang hồ, toàn bộ quỷ dị tinh không mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một màn này như là một trận đang ở bông xuống ác ngộng, lại như cuối cùng nhân loại tưởng tượng ảo ảnh, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ trì hoãn về sau, này mảnh bao phủ tại toàn bộ địa khu tinh không mảnh. Liệt có rút lại một chút, ngay sau đó liền bắt đầu theo dịa hướng trung tâm cấp tốc phá toái tan biến. Nguyên bản dùng cho áp chế chiến thần tinh thần ô nhiễm tinh không phá toái, nhưng mà loại kia áp chế cùng bảo vệ hiệu quả nhưng lại chưa kết thúc, thần chi nhãn lực lượng chuyển đổi thành một loại khác hình dáng, nương theo lấy đầy trời đầy sao cấp tốc tăng dã. Vô cùng vô tận ánh sao lại phảng phất từ không trung buông xuống rơi về phía đại địa, bắt đầu tầng tầng lớp lớp bao trùm tại cái kia đang ở leo lên núi cao cự nhân trên thân. Đây là hôm nay phát sinh ở Đông Bảo địa khu đệ nhị màn kỳ cảnh, bao trùm bầu trời quần tinh trong lúc đó đổi thành đến trên mặt đất, dùng hoàn toàn không phù hợp bao nhiêu thưởng thức, không phù hợp quang học lý luận, thậm chí không phù hợp nhân loại mắt trần cùng đầu não quan sát, năng lực phân tích phương thức biến thành xiềng xích cùng xiềng xích. Màu gỉ xét sắc cự nhân cao cao nâng tay phải lên, hắn đã trèo lên Đông Bảo chủ thành ngoài tường cuối cùng một đạo dốc núi, đứng vững tại trong. Gió lạnh phàm nhân thành lũy gần ngay trước mắt, nhưng mà những cái kia từ trên trời giáng xuống xiềng xích trong nháy mắt liền khóa cứng hắn tất cả động tác, cũng dùng một loại nào đó nhân loại không thể nào hiểu được, liền thần linh đều trong khoảng thời gian ngắn vô phương cờ hở. Ông lại lực lượng đem nó tứ chi đột nhiên kéo ra, nhường hắn hiện ra hoàn toàn không có phòng bị tư thái. Một thanh âm tại trong thiên địa gào thét, động thủ đi. Ôi chủ tủ. Trong ngộng cảnh cầm tù có thể cầm tục không được thời gian quá dài. Cơ hội tại cái thanh âm này hạ xuống đồng thời, tại phòn người một kích cuối cùng đến. Đông Bảo chủ phong phủ cận bốn tòa núi cao bên trên, những cái kia còn sót lại chùm sáng một lần cuối cùng sáng lên, nương theo lấy toàn bộ địa khu hết thảy ma lực mạch lạc trong nháy mắt quá tải, từ khi gọn đở thời đại kết thúc đến nay liền lại cũng chưa từng xuất hiện trên phiến đại lục này mạnh mẽ ma lực tái hiện nhân gian, này chút sôi trào mãnh liệt ma lực thông qua một tòa tòa ma lực tiết điểm doanh địa bị tập trung đến hết thảy còn có thể vận hành yên diệt doanh địa bên trong, cực kỳ ngắn ngủi xúc tích về sau, những cái kia còn sót lại chùm sáng cùng một thời gian phát ra hào quang rực rỡ, bốn cái lóa mắt mà to lớn bạch sắc quang cầu bay lên trời. Số nhiều yên diệt chi sáng tạo, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, đơn thuần lực lượng chống chất, liền như mọi người tại trong thần thoại phát họa ra tới chiến thần đơn giản trực tiếp. Tại mục tiêu đã liên tục bị thương, phòng hộ cơ hồ bị hoàn toàn đánh xuyên, bản thể cũng bị thần chi nhãn trói buộc chặt tình huống dưới, khủng bố như vậy nhất kích chắc chắn quyết định hết thảy. Bác Lý Đông Bảo không tiếp tục đi quan tâm cái gì pháp sư chi nhãn truyền đến cảnh tượng, hắn đi thẳng tới pháp sư tháp phía tây trên ban công, trừng trong mắt nhìn về phía thành bảo bên ngoài, số nhiều yên diệt chi sáng tạo chồng chất sau chói mắt quả cầu ánh sáng đã bắt đầu từ không trung rơi xuống. Mà cái kia màu gỉ xét sắc cự nhân vẫn bị ánh sao vững vàng trói buộc, hắn tứ chi đang ra sức dãy rủa, thân thể cao lớn bắt đầu ở hư thực ở giữa cấp tốc chuyển đổi, rõ ràng, cho dù là lâm vào điên cuồng thần linh cũng tại thời khắc này cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tiên diệt chi sáng tạo rơi xuống. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, nhường Vạ Lìn Đông Bảo tay chân lạnh buốt một màn phát sinh. Cái kia màu gỉ xét sắc cự nhân đột nhiên tránh thoát ánh sao xiển xích, thân thể hư thực biến ảo cũng bỗng nhiên dừng lại, hắn liền phảng phất lập tức thoát ly ác ngộng trói buộc, tại yên diệt chi sáng tạo hạ xuống trước trong nháy mắt đột nhiên hướng một bên tránh ra. To lớn quả cầu ánh sáng rơi đến mặt đất, so với trước bất kỳ lần nào quy mô đều lớn mây hình nấm tại Đông Bảo phía tây đường núi bên trên dâng lên, một phần tư tòa thành bảo dưới một kích này biến thành cho bụi, mà cái kia tránh thoát trói buộc cự nhân cũng bị nổ tung rìa sóng xung kích hoàn toàn thôn phệ. Nhưng mà Vạ Lìn Đông Bảo rất rõ ràng, tại bí pháp trong đại sảnh rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ vô cùng rõ ràng, mục tiêu trốn ra bạo tâm, hắn còn sống. Một lần nữa, dầu sẽ tở tạ lập tức nói, vây khốn hắn. Lấm ta lấm tấm ánh sao lại một lần nữa hiện lên ở Đông Bảo trên bầu trời. Thần chi nhãn bản thể xuất hiện lần nữa tại rồi sẽ tở tạ trước mặt, nhưng mà lần này hắn nhìn qua không có chút nào vận dụng tự thân lực lượng ý tứ. Ôi chủ tù gia tộc dòng dõi a, cái kia chống giống chi nhãn phát ra một tiếng sấp xỉ cười nhạo thanh âm, trong giọng nói mang theo trêu tức, ngươi sai lầm một sự kiện, ta đã thực hiện xong lời hứa. Chương 1024, xưa nay chưa từng có. Ôi chủ tù gia tộc dòng dõi a, ngươi sai lầm một sự kiện, ta đã thực hiện xong lời hứa. Cái kia do hàng loạt rối loạn vặn vẹo đường con phát họa thành chỗ chống chi nhãn phiêu phù ở bí pháp đại sảnh giữa không trung. Cứ việc hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng tư thái, lại có một loại mãnh liệt trêu tức thậm chí đùa cợt ý vị theo nó mỗi một tơ mảnh hơi biến hóa bên trong phong xuất ra, đó là phảng phất tích lũy, ngụy trang 200 năm ác ý cuối cùng vạch trần ra chân diện mục, mang theo cuối cùng không cần che giấu trào phúng. Ta chỉ nói qua muốn trợ giúp các ngươi suy yếu chiến thần, trợ giúp các ngươi chế tạo phát động một kích cuối cùng cơ biết, có thể chưa nói qua muốn giúp các ngươi suy yếu tới trình độ nào, cũng không nói qua tất cả những thứ này nhất định sẽ thành công. Mà lại ta vừa rồi đã giúp các ngươi chế tạo qua cơ hội, đáng tiếc, các ngươi không có nắm chặt. Đứng thẳng tại đỉnh núi cao Đông Bảo phía tây, đường núi bay lên đằng mây mù đang dần dần tản ra, một cái mơ mơ hồ hồ khổng lồ bóng mờ đang tại bạo tạc mây chỗ sâu ngọ ngoại, khiến cho tâm trí người cuồng loạn tiếng gào thét bên trong pha tạp vào rõ ràng cuồng nộ. Gặp lại, ổ chủ tụ gia tộc dòng dõi, cảm tạ ngươi vì ta cung cấp lực lượng cùng với ngươi ở trên tinh thần thỏa hiệp, ta sẽ một mực nhớ cho chúng ta những năm này vui sướng chung đụng trình. Cái kia trống rỗng vặn vẹo đồng tử rung động, hắn thanh âm dần dần trở nên xa xôi, liên đối lấy cái kia hư ảo thân ảnh cũng một chút trong không khí ảm đạm xuống. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ cam kết, ta sẽ không lại đối bất kỳ một cái nào ổ chủ tụ ra tay. Tự do về sau, ta còn có thật nhiều rất nhiều chuyện muốn làm, một cái nho nhỏ phàm nhân gia tộc, chẳng mấy chốc sẽ tan biến tại trong trí nhớ của ta. Cuối cùng, cái kia vặn vẹo trống rỗng con mắt hoàn toàn biến mất, hắn toàn bộ khí tức đều rời đi chỗ này thần cùng người chiến trường, cũng rời đi rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ tâm trí, thành như ước định như thế, hắn thu được tự do. Dầu sẽ tở tạ mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, phảng phất ngoại giới hết thể biến hóa đã không có quan hệ gì với hắn, tại thần chi nhãn rời đi về sau, hắn phảng phất là đang hưởng thụ lấy mấy chục năm qua khó được tự do, đây cũng là toàn bộ ổ chủ tụ gia tộc 200 năm tới lần đầu tiên tự do. Sau đó, hắn mới nhẹ thở nhẹ một cái, nhìn xem thần chi nhãn cuối cùng tan biến phương hướng, đột nhiên khỏe miệng hơi nhếch lên. Đã bị nhân tính ăn mòn thấu. Hắn nói một mình một câu, sau đó lộ ra nghiêng thai lắng nghe bộ dáng, phảng phất có mấy cái thanh âm đang dưới đáy lòng đối với hắn xì xào bàn tán, tiếp lấy hắn khẽ gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, đúng vậy, sự tình vẫn chưa xong, vẫn chưa xong. Thanh bảo bên ngoài phía tây đường núi, nổ tung cuốn lên mây hình nấm đã sắp muốn triệt để tiêu tán, trong mây mù màu gỉ sét sắc lớn người thân ảnh đang từ từ trở nên rõ ràng, theo thần chi nhãn lưu lại lực lượng dần dần tiêu tán, cái thân ảnh kia bắt đầu cấp tốc phóng xuất ra đủ để khiến phàm tâm trí người cuồng loạn khí tức, phảng phất vẹn vẹn nhìn thẳng cái hướng kia, người chứng kiến ý thức liền sẽ lâm vào triệt để điên cuồng, bốn cạnh truyền tấn thủy tinh kịch liệt lập lòe. Bạc Lìn Đông Bảo ngữ khí gấp rút hỏi đến bước kế tiếp hành động. Đông Bảo cứ điểm bảy phụ cận mấy ngọn núi vùng trời hào quang ảm đạm, số nhiều liên diệt chi sáng tạo đồng thời phóng thích về sau đưa đến ma lực dâng lên đã phá hủy chỉnh đạo trong phòng tuyến ma lực tê. Hông lộ, dầu sệ tở tạ ổ chủ tụ lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này, cuối cùng, hắn chuyển hướng bên cạnh truyền tấn thủy tinh. Bạc Lìn, hắn ngữ khí bình tĩnh nói, số 2 phương án, đảo ngược Đông Bảo ma lực giếng hết thể tính có cực, sau đó mang theo tất cả mọi người rút lui đi, tính có cực đảo ngược về sau các ngươi có 120 giây rời đi nơi này. Vậy hạ? Vậy ngài đâu? Trong kế hoạch, nhất định phải có người đối một ít chuyện phụ trách, mà lại trên người của ta lưu lại thần chi nhãn khí tức, ta nhất định phải lưu tại nơi này nắm mục tiêu vững vàng định ở. Dầu sệ tở tạ lời còn chưa dứt, phía tây đường núi bên trên bay lên trời trong đám mây liền lại lần nữa truyền đến một tiếng phẫn nộ mà hỗn độn chiến giống, một đoàn ố chọc lại điên cuồng hào quang màu đỏ đột nhiên tại mây mù chỗ sâu sáng lên, phảng phất một loại nào đó con mắt gắt gao tập trung vào bí pháp đại sảnh hướng đi, đủ để phá vỡ phàm tâm trí người lực áp bách trong nháy mắt bạo phát đi ra, không chút kiêng kỵ bắt đầu phóng xạ hướng toàn bộ chiến trường. Chấp hành đi, ngươi không có thời gian do dự. Vâng, vậy. Truyền tấn thủy tinh bên trong truyền đến Đông Bảo bá tức thanh âm, nhưng đối phương vừa nói ra mấy cái âm tiết liền đột nhiên phát ra một tràng thốt lên, chờ một chút. Chuyện gì xảy ra? Tơ nhện. Nơi này tại sao có thể có chi? Đề phòng, có không rõ xâm lấn, hết thảy. Thủy tinh đối diện tựa hồ đột nhiên bạo phát một trận to lớn hỗn loạn, tại một chuỗi kinh hô cùng bị dị tiếng ồn về sau thông tin liền đột nhiên lặng im xuống tới, dầu sệ thở tạ trên mặt cuối cùng lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thăm đối diện tình huống, liền đột nhiên thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác lăng không buông xuống, quét qua tâm trí của mình, đó là một loại vô phương dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả trải nghiệm, liền phảng phất có một cái nào đó khổng lồ. Thân thiện, có trấn an cùng chấn định hiệu quả tư duy trường vực cùng tâm trí của mình tiến hành không phải vật lý phương diện tiếp xúc, tại bản năng điều khiển, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bí pháp phòng khách một bên cửa sổ, chuyện xảy ra bên ngoài liền ánh vào trong mắt của hắn. Có ba cái tạo hình cổ quái máy phi hành từ trên cao hạ xuống, những cái kia phi hành khí bộ dáng có chút giống xệ xì người chế tạo loại kia long kỵ binh, nhưng mà chi tiết rồi lại có rất nhiều khác biệt, chúng nó không có long rực cánh tấm, thượng tầng hình bán cầu khoang thuyền sắc bên trong còn có sóng ánh sáng phun trào, trong đó bộ phảng phất chứa đầy một loại nào đó chất lỏng, trong chất lỏng còn ngâm lấy một loại nào đó phấn màu trắng, hơi hơi nhúc nhích khổng lồ sự vật. Mỗi cái máy phi hành chung quanh lại có hơn 10 người người mặc chất liệu nhẹ áo giáp, sau đầu nổi lơ lửng kim loại tạo thành từng giải vật binh sĩ nổi đồng bền giữa không trung. Những binh lính này hai mắt bị một loại nào đó kim loại mặt nạ hoàn toàn bao trùm, hắn bên cạnh thì tràn ngập một loại kéo dài không ngừng ma lực gợn sóng, một loại nào đó bí ẩn liên hệ tựa hồ tác dụng tại những binh lính này cùng cái kia ba cái máy phi hành ở giữa, ở trong mắt rụt sệ tở tạ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa lại. Phảng phất huyết mạch hoặc thần kinh tương liên tồn tại không thể tưởng tượng nổi đồng bộ tính. Đây là sệ sĩ người một cái khác lá bài. Rụt sệ tở tạ trong lòng trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó hắn liền phát hiện theo cái kiêm màu gỉ sét sắc cự nhân bên người tràn ngập ra thần tính ô nhiễm đã bị cấp tốc áp chế lại, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia tâm trí phương diện trấn an cùng tiếp xúc, liền phảng phất có một cái nhìn không thấy tâm linh lực trường đang không ngừng theo cái kia ba cái máy phi hành cùng với mười mấy tên binh sĩ chung quanh tiêu tán ra tới, chung nhau đối kháng thần linh tinh thần nhiễu loạn. Cái kiêm màu gỉ sét sắc cự nhân rõ ràng cũng cảm nhận được cỗ này đột nhiên buông xuống nguy hiểm, mặc dù đang đứng ở trong điên cuồng, hắn cũng lập tức bắt đầu làm ra ứng đối, tàn phá áo giáp mặt ngoài dâng trào ra dị sắc sắc hơi nước, một tấm lớn cũng bắt đầu ở hắn trong lòng bàn tay thành hình. Hắn nổi lên mạnh mẽ phản kích, mà ở lực lượng này thành công ngưng tụ trước đó, một đạo hư ảo, thật dài chân liền đột nhiên trống rỗng xuất hiện trong không khí, chân quét qua chỗ, hàng loạt tơ nhện cấp tốc bò lên trên cái kia lớn cánh tay của người cùng thân thể, thậm chí bò lên trên hắn bên người lan tràn ra hơi nước cùng hắn dưới chân lan tràn dung nham cùng tử vong vết cháy. Ba cái máy phi hành và mấy chục tên phiêu phù ở giữa không trung binh sĩ quay quanh thành hình tam giác, tại hình tam giác phạm vi bao trùm bên trong, đến không hết tơ nhện tầng tầng lớp lớp mà tuôn ra, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu theo cự nhân áo giáp trong khe hở lan tràn ra tới, người sau kịch liệt dãy rủa lấy, bộc phát ra nhường mỏm núi đều vì đó run rẩy lực lượng, nhưng mà cái này đã bị nghiêm trọng suy yếu thần linh trong lần chiến đấu này lần thứ nhất đã rơi vào hạ phòng, hắn cuối cùng bị tơ nhện hoàn toàn bao vây lại, mà tại hắn ngay phía trên tầng mây bên trong, một cái hình thể cơ hồ cùng hắn một dạng to lớn màu trắng con nhện thì dần dần theo trong không khí ngưng tụ thành hình. Dầu Sệ Tở Tạ đứng tại bí pháp đại sảnh cửa sổ sắt đất trước, vô ý thức ngẩng đầu nên hướng cái kia phiêu phù ở đám mây lớn nhện lớn, hắn cảm thấy có một cô ôn hòa ánh mắt rơi trên người mình, cứ việc cái kia màu trắng con nhện tựa hồ căn bản không có con mắt, nhưng hắn cho là mình quả thật cảm nhận được ánh mắt. Một giây sau, cái kia ánh mắt rời đi, màu trắng con nhện túi đầu xuống, quan sát đã bị tơ nhện tầng tầng bao khỏa màu gỉ sét sắc cự nhân, sau đó nàng bắt đầu huy động chính mình thật dài chân, liền như là kẻ săn mồi lôi kéo con mồi bắt đầu kéo trong không khí vô hình sợi tơ, tơ nhện một chút kéo cao, màu gỉ sét sắc cự nhân cuối cùng bị kéo rời mặt đất, thăng lên trên trời, cũng dần dần vượt qua đông bảo cao nhất pháp sư tháp, bị sâu treo ở không trung. Dầu Sệ Tở Tạ nheo mắt lại, một giây sau, hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thấy đông bắc phương hướng trên bầu trời xuất hiện một vệt bạch quang, cái kia bạch quang trong lúc đó mở rộng, sáng lên, nháy mắt sau đó liền hóa thành một đạo nối liền bầu trời ánh sáng hồng lưu, ầm ầm theo màu gỉ sét sắc cự nhân phủ cận bầu trời quét qua. Cho tới giờ khắc này, một hồi trầm thấp vụ vụ tiếng mới từ trên cao truyền đến, ở giữa còn kèm theo rợn người ù hai bén nhọn tạc âm. Theo bắt đầu mùa đông bắt đầu liền tại đây mảnh tiền tuyến bên trên tác chiến tài phòn quân nhân đối tương tự thanh âm cũng không xa lạ gì, bọn hắn lập tức liền liên tưởng đến sệ xì người loại kia uy lực to lớn áo số tập trung vũ khí, hồng quang, mà giờ khắc này xuất hiện tại đông bảo cứ điểm vùng trời hồng quang cho dù so với bọn hắn trên chiến trường thấy qua quy mô mưa lớn, cái kia vượt qua bọc thép đoàn tàu hồng quang chủ pháo đường kính, thậm chí vượt qua an trí tại cố định cứ điểm bên trên cự pháo đường kính. Cái kia đã là một đạo chân chính hào quang hồng lưu. Dầu Sệ Tở Tạ trong nháy mắt liền nhìn phía chùm sáng kia truyền đến phương hướng, tại vô cùng ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn ý thức được cái kia là địa phương nào, biển cả. Hơn 20 cây số bên ngoài đông bộ vùng biển. Đông bảo sau lưng liên miên trong dãy núi không có khả năng giấu hạ đại quy mô như vậy vũ khí, duy nhất có khả năng liền là vượt qua dãy núi về sau biển cả. Một cái triệt triệt để góc chết, một cái tại truyền thống tác chiến tư duy bên trong căn bản sẽ không cân nhắc đến phương hướng, không có bất kỳ người nào sẽ đem 20 km bên ngoài đông bộ vùng biển xem như phiến chiến trường này một bộ phận, nhưng mà sẽ gì người xem ra cũng không cho là như vậy. Lục địa bên ngoài, ở vào đông bảo phòng tuyến đông bộ trong hải vực, một chiếc quy mô khổng lồ tàu chiến bọc thép đang phiêu phù ở gió êm sóng lặng trên mặt biển. Phảng phất cánh ma năng cánh tấm theo tàu chiến bọc thép hai bên giãn ra, to lớn cánh tấm mặt ngoài phù văn lấp lánh, thuyền hai bên cùng phần đuôi giải nhiệt trang bị ong ong vận chuyển, lượng lớn nước biển không ngừng bị bơm vào thân tàu, sau đó lại hóa thành hơi nước phun về phía mặt biển. Thuyền phía trước, rộng lớn bong thuyền đứng vững một tòa cho đến tận hôm nay quy mô lớn nhất hồng quang cự pháo. Cái kia bảy biển ra đường vòng cung áo thuật phản chiếu vỏ ngoài dưới ánh mặt trời lóng lánh kim loại ánh sáng, phản chiếu sắc bên trong thủy tinh cùng phù văn tổ ở giữa thì toát ra sáng lên năng lượng màu xanh lam ánh lửa. Xuất ra đầu tiên mất chuẩn. Ở vào thuyền trung bộ bên trong chiến hạm, một tên người mặc màu lam chiến đấu phục binh sĩ cao giọng hô nói, "Nạ gì thì đã truyền đến hiệu chỉnh số liệu." Người mặc hải quân nguyên soái áo khoác bị rộng đứng tại cao cao hạm trưởng trên ghế, con mắt nhìn chằm chằm từ tiền tuyến truyền về thời gian thực cảnh tượng, hung hăng cắn một thoáng ngậm cái tẩu, lại chơi nó ít một pháo. "Đừng lãng phí tiền tuyến nhiều người như vậy cho chúng ta tranh thủ cơ biết, chỉ cần động lực sống lưng không có nổ, liền tiếp tục đánh cho ta." Trời đông ra rét hảo gánh vác được một trận. "Vâng, trưởng quan." Bị rồng ngậm lấy điếu thuốc đấu, hai tay chống tại hạm trưởng tịch trên hàng rào, đã mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt con ngươi bởi vì sung huyết mà ửng hồng, trong đó lại lập lòe như lửa ánh sáng. Chỉ huy vừa mới hoàn thành khảo nghiệm chủ lực tàu chiến bọc thép trời đông giá rét hảo theo Bắc Cảng xuất phát, một đường vòng qua Thánh Long công quốc vào biển bán đảo cùng hình cung đường ven biển, vòng qua Sệ Xì đông bộ Hoán Long hạ vịnh, vòng qua tại phòn đông hải bờ đá ngầm khu cùng gần biển chạm gác, cuối cùng đến có thể trực tiếp công kích đến đông bảo dự định vùng biển. Đây là nhất đoạn rất có tính khiêu chiến đi, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Chỉ có quy mô khổng lồ trên biển bình đài mới có thể kéo lấy sự thượng đại quy mô nhất hồng quang cự pháo hoàn thành này loại khoảng cách dài di chuyển, cũng chỉ có thô bạo đáng tin hải dương để ngụy khí mới có thể cung cấp đến bên trên này quái vật khổng lồ giải nhiệt nhu cầu. Hiện tại là thời điểm dùng cự pháo mang tới chính nghĩa kết thúc tất cả những thứ này. Theo xa xôi trên biển thuyền bắn trúng mấy chục cây số bên ngoài lục địa mục tiêu, cho dù là cái cố định mục tiêu, cũng là một kiện vô cùng có tính khiêu chiến sự tình. Dù cho hồng quang cự pháo có dạng này tầm bắn, sức người nhắm chuẩn cũng rất khó thực hiện dạng này độ chính xác, nhưng ngày xưa thượng tầng tự sự người tự mình tiến hành hiệu chỉnh tính toán cùng cuối cùng điều giáo dẫn dắt nhường lần này hành động vĩ đại có khả năng thực hiện. Xuất ra đầu tiên mất chuẩn chẳng qua là hiện tượng bình thường, đây không đáng gì, đối trời đông giá rét hào mà nói, tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu. Làm cái kia quy mô khổng lồ chùm sáng lần thứ ba từ phương xa xỏ xuyên qua trời cao, màu gỉ sét sắc cự nhân cuối cùng kết thúc hắn tất cả dãy rủa. Ánh sáng thác nước chảy xiết mà tới, cọ rửa chống rông áo giáp, đã gần như vỡ vụn rịa thần thân thể đột nhiên che kín đến không hết màu trắng hoa văn, ảm đạm hào quang từ trong ra ngoài bạo phát đi ra, quá trình này kéo dài ước chừng 2-3 giây đồng hồ, đó là một cái thần linh tại phàm nhân quần thể lực lượng trước mặt tiến hành cuối cùng giằng co, sau đó, cái kia như núi cao thân thể cuối cùng bị đánh xuyên, hắn áo giáp chia 5 x 7, thuần túy năng lượng trùm sáng xuyên thấu hắn thân. Thể tiêu tán tại mịt mờ trên không. Đông Bảo Chủ Phong vùng trời phát sinh một trận quy mô to lớn nổ tung, đến không hết mảnh vỡ như mưa to mưa như chút nước mà xuống, tại đang lúc hoàng hôn thiên quang bên trong, cơ hồ toàn bộ Đông Bảo địa khu đều có thể đủ mắt thấy đến trận này dư âm nổ mạnh, mảnh vỡ phảng phất mưa sao băng vẽ qua bầu trời, cuốn theo lên hỏa diễm song khí tạo thành hình cái vòng sóng xung kích, ở trên bầu trời tầng tầng quét tán, tất cả tầng mây đều bị đẩy rời vị trí cũ, nhấc lên cuồng phong bao phủ toàn bộ bình nguyên cùng đồi núi. Trong nháy mắt này, hết thảy mắt thấy tất cả những thứ này, người đều cảm giác được có một loại nào đó mạnh mẽ đến cực điểm tư tưởng phảng phất đánh đến nơi trên người mình, mà ở bọn hắn có thể cẩn thận trải nghiệm loại cảm giác này trước đó, tất cả những thứ này tựa như ảo mộng tan thành mây khói. Một cái chân chính thần linh vẫn lạc. Vẫn lạc tại vật chất thế giới chủ, vẫn lạc tại cùng phàm nhân ở giữa, chính diện trong chiến tranh. Đây là từ khởi hàng giả rời đi đến nay, phát sinh trên thế giới này lớn nhất biến số. Xa xôi tận, cao vút trong mây trên tòa thánh địa tầng, Ân Nhã đột nhiên híp mắt lại, một đạo lăng liệt ánh mắt phảng phất không nhận chính nàng khống chế nhìn về phía Lộ Rèn đại lục. Tại tà luật vùng trời, người phàm không thể nhìn thấy chân thực vĩ độ bên trong, cái kia to lớn vô cùng, bao trùm lấy toàn bộ cự long quốc gia thác loạn chi long cũng trong nháy mắt phát sinh biến động, tại hắn cái kia chập trùng phun trào thân thể mặt ngoài thân thể, vô số chỉ tà dị con mắt trong cùng một lúc chuyển động, tiếp lấy một cái tiếp một cái chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Lộ Rèn đại lục phương hướng. Tại hai lần hô hấp như vậy trong thời gian ngắn ngủi, long tộc chúng thần tất cả ánh mắt đều bị cái này dùng chuyển thế giới biến số hấp dẫn, bất luận hắn có nguyện ý hay không, bất luận hắn có hay không có thể khống chế, làm tà luật thần linh. Hắn đều bởi vì một cái khắc thần linh tại phàm trong tay người ngã xuống mà lâm vào ngắn ngủi mất khống chế, mà nương theo lấy rối loạn chi long cái kia đếm không hết con mắt toàn bộ chỉ hướng Lộ Rèn đại lục, một kiện xưa nay chưa từng có sự tình phát sinh. Hơn 100 vạn năm qua, tận lần thứ nhất hoàn toàn tan biến tại long thần trong tầm mắt. Cao nhất bình nghị đoàn tổng bộ, tâm linh vương tọa phòng khách, cự long nghị trưởng Alan bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liên tiếp ở trên người hắn vô số dây cắp cùng đường ống bên trong hào quang chạy xuôi, một cái phảng phất gào thét thanh âm từ nơi này giả mua long tộc trong cổ họng tán phát ra. Trao quyền chỉ lệnh, lễ thành niên. Omega, ngươi tự do. Chương 1025, lễ thành niên. Tại đây cái ngắn ngủi trong nháy mắt, bị đếm không hết nhân tạo lửa đèn cùng trang trí tính màn tường chiếu sáng ta lúc đại lục lâm vào ước chừng 2 giây yên lặng cùng tối tăm, tất cả giao thông ngừng, tất cả lửa đèn dập tắt, tất cả hình chiếu màn tường đều rút đi quang hải, trở lại như cũ đến nguyên bản bụi bẩn hình dáng, đại hộ thuận tại một hồi lấp lánh bên trong tan biến, bắc cực vùng biển lạnh lẽo hàn phong như là ầm ầm buông xuống thời đại rốt vào cái này phong bế vương quốc, mà tại đường chân trời bên ngoài, đang đứng ở cực chú kỳ một cái nào đó hoàng hôn giai đoạn trên bầu trời. Nguyên Thủy không trải qua bất luận cái gì loại bỏ hào quang trăm vạn năm tới lần thứ nhất trực tiếp chiếu rọi tại cự long trên mặt đất. Một giây sau, tại A Cống Đồn, tại A Pa Sol, ở cấp trên tà luật cùng tầng dưới tà luật, tại cự long quốc gia mỗi một cái góc, trong thành thị việc làm thêm động đàm, cự long đột nhiên không hẹn mà cùng ngừng lại, thậm chí liền ở trên trời bay lượn long tộc cũng trong nháy mắt ngừng đập hai cánh động tác cũng thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Một màn này, liền như là hết thảy long tộc đều trong nháy mắt mất đi linh hồn, này về sau lại qua một giây đồng hồ, những cái kia mất đi năng lực hành động. Cự long lại một cái tiếp một cái thức tỉnh. Hướng về đại địa một lần nữa bay lên không, trên mặt đất bò ngóc đầu lên, tại tăng hiệu tề cùng huyễn tượng giải trí bên trong sống mơ mơ màng màng mở mắt, vô số song ánh mắt bắt đầu hội tụ hướng một chỗ, ở vào tà lục đê. Ý lục trung tâm thần chi thành. Hệ dạ gò nằm sấp trên mặt đất, hắn nghe được trầm thấp tiếng nổ vang rền theo sâu trong lòng đất truyền đến, thời tiết máy kiểm soát quay xong về sau đưa tới gió lốc đang ở trên không gào thét, một cái băng lãnh, cơ giới tâm trí đang khi tiến vào đầu góc của hắn, ố mẹ gà ý thức bắt đầu dựa theo chương trình dần dần tiếp quản cổ thân thể này, nhưng hắn vẫn duy trì lấy một tia tự do năng lực suy tư, tại đây còn sót lại thuộc về tự thân ý chí khu động dưới, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia đang đứng tại xương rìa đài thần linh. Cái kia tóc vàng tiết thân ảnh thu hồi ánh mắt, bao trùm tại toàn bộ tà luật vùng trời thác loạn chi long cũng đang dần dần thu tầm mắt lại, hệ dạ gọ có khả năng cảm giác được, có ngàn vạn đạo ánh mắt đang từ từ theo xa xôi Lộ Rèn trở lại trên phiến đại lục này, tất cả những thứ này có lẽ chỉ dùng 2-3 giây đồng hồ, nhưng hắn lại cảm giác thời gian đã qua mấy cái thế kỷ, cuối cùng, vị kia thần linh tầm mắt rơi vào trên người mình. Khổng lồ, khủng bố, hỗn loạn, điên cuồng, làm người tuyệt vọng lực áp bách đập vào mặt. Hệ dạ gõ cảm giác đầu góc của mình phảng phất tại sôi trào, nhưng lần này hắn không có túi đầu xuống, mà là dùng hai tay chống lấy thân thể, bắt đầu một ly dãy rồi lấy, nếm thử đứng thẳng lên. Thần linh chẳng qua là bình tĩnh đứng ở nơi đó, dùng hờ hững biểu lộ nhìn chăm chú lấy đang dãy rồi đứng dậy Long Thế Tự, thanh âm thanh lãnh phảng phất một cố vượt qua trăm vạn năm thời gian tiêu chuẩn lạnh lẽo hàn phong. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, nô chủ. Cho dù này sẽ để cho các ngươi trở thành ổ mẹ gà một bộ phận, chỉ cần đạp nát xiềng xích, luôn có mới cây ươm sẽ theo phế tích bên trong mọc ra. Hệ dạ gõ cuối cùng chậm rãi đứng thẳng người, trăm vạn năm tới lần thứ nhất, hắn nhìn thẳng thần linh hai mắt, chúng ta sẽ trở thành làm bùn đất, mà hạt giống sớm đã gieo xuống. Rất tốt, thần linh đứng ở trước mặt hắn, chưa từng bị bất luận cái gì kỹ thuật thủ đoạn loại bỏ qua tự nhiên hào quang nghiêng lấy rơi tại hắn trên thân, phảng phất một đạo từ không trung rủ xuống màu vỏ quýt áo choàng rực rỡ trắng lệ, mà tại đây hào quang cùng tầng mây ở giữa, mơ hồ lại vặn vẹo khổng lồ ảo ảnh đã như ẩn như hiện, hắn chậm rãi mở ra hai tay, phảng phất muốn ôm cái này quốc gia chậm rãi nói, như vậy hôm nay, các ngươi trưởng thành. Nháy mắt sau đó, đã từng bị giấu ở phàm nhân cảm giác bên ngoài chân tướng ầm ầm đánh nát yếu ớt hiện thực bình chứng, che khuất bầu trời thác loạn chi long đột nhiên hiện hiện tại tà luật vùng trời, cái kia một cây số lại một cây số trùng điệp chập trùng vặn vẹo thân thể tại hào quang bên trong thư triển, thân thể bên trên đếm không hết con mắt, miệng cùng cánh tay kết cấu từng cái hiện ra. Cũng là tại cùng trong nháy mắt, thần điện trên sân thượng cái kia tóc vàng tiết nữ tính thân ảnh biến mất tại một mảnh vầng sáng bên trong, cao giai long tế tự đứng nghiêm, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, hắn dùng hệ dạ gọ thân phận nhắm mắt lại, sau đó dùng ổ mẹ gà một cái nào đó chi nhanh cá thể thân phận, cặp mắt kia lại lần nữa chậm rãi kéo ra. Toàn bộ tà luật cái cuối cùng duy trì bản thân ý chí long tộc biến mất, hiện tại, đến ngàn vạn cự long đã dùng thân phận của ổ mẹ gà tỉnh lại. Mỗi một cái cự long từ khi ra đời lúc liền bị cắm vào có thể cùng ổ mẹ gà internet trực tiếp kết nối cộng minh tâm hạch, mỗi một cái cự long đều là ổ mẹ gà máu thịt kéo dài. Đây là một hạng thi hành trên 100 vạn năm kế hoạch, một đời lại một đời long tộc trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua chờ đợi hôm nay. Tại một ngày này, ổ mẹ gà đem theo trong ngủ mê thức tỉnh, hết thảy long tộc ý chí sẽ bị cơ giới tiếp quản. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cái thế giới này long tộc nhóm, tại một ngày này diệt tuyệt, nương theo lấy long tộc diệt sạch, kênh mương người bình thường cùng thần linh ở giữa cầu nối cũng tan theo mây khói, bao phủ tại tà luật vùng trời thác loạn chi long cơ hồ trong nháy mắt sản sinh biến hóa, nó cái kia đan sen hư thực ở giữa, do vô số hỗn loạn thân thể dung hợp mà thành thân thể kịch liệt dao động. Đến không hết thân thể tại đây chẳng gợn sóng bên trong vỡ vụn, tan biến, căng rụt nhúc nhích thân thể tại kịch liệt bốc hơi bên trong cấp tốc co vào, yếu hóa, tại không tới một phút. Thời gian bên trong, hắn theo bao trùm toàn bộ đại lục co vào đến chỉ có tan 1/3 lớn nhỏ, mà sau đó trong vòng một phút, nó lại co vào đến cùng một tòa thành thị tương đương, cũng cuối cùng tại đây cái quy mô ổn định lại, hắn vẫn che khuất bầu trời, nhưng đã không lại cờ hở. NG cách nào chiến thắng? Không thể đếm hết bầy rồng theo toàn bộ quốc gia mỗi một cái góc bay tới, chôn giấu tại sâu dưới lòng đất, bị phủ bụi vô số năm vũ khí trận liệt cũng theo đó thức tỉnh. Cổ lão đạn đạo phóng ra giếng mở ra cửa khoang, ngủ đông tại đáy biển cổ đại ụ súng thăng trên mặt biển, tại đây cái lạnh lẽo mà dài đằng đằng cư trú, long tộc nhóm đến muộn 187 vạn năm trưởng thành ngày. Cuối cùng đến. Cái kiếp như là liệt hỏa lưu tinh cảnh sắc tráng lệ kéo dài dòng dã mấy phút đồng hồ, theo đông bạo vùng trời nổ tung, bay ra ra bùng cháy mảnh vỡ thậm chí vượt xa cái kiêm màu gỉ xét sắc cự nhân trên lý luận có thể chia ra tới cực hạn, liền phảng phất giờ khắc này vậy hướng đại địa đã không chỉ là một cái ngã xuống thần linh, còn bao gồm cùng cái này thần linh tương liên một bộ phận thần quốc đều tại nổ lớn bên trong bị cuốn vào cái thế giới này. Sau đó, tất cả những thứ này cuối cùng ngừng, đông bảo cứ điểm bảy bầu trời lại một lần nữa trở nên trong suốt bình tĩnh. Đang lúc hoàng hôn hào quang chiếu rọi vạn trượng, theo đường chân trời phần cuối nghiêng lấy vương xuống đến, rắc vào này mảnh còn chưa để nguội trên chiến trường, kéo dài mấy trăm dặm phòng tuyến, nóng rực đất khô cằn, bước lên bụi mù, tàn tật binh lính may mắn còn sống sót, hy sinh tướng sĩ, bị phá hủy công sự, dưới trời chiều vẫn đứng thẳng thành bảo. Hết thảy đều tắm gội tại đây rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng bên trong, tại đây cái ngắn ngủi thời khắc, phảng phất thế gian vạn vật đều yên tĩnh lại. Gào thét bắc phong lại một lần nữa là gió lạnh cuốn lên bụi đất cùng phương xa tuyết động, thổi tỉnh một chút ngây ngốc nhìn lên bầu trời binh sĩ cùng quan chỉ huy. Giờ khắc này, toàn bộ đông bảo địa khu vậy mà không một người gieo họ, căn bản không có người ý thức được trận chiến đấu này đã kết thúc, không có có ý thức đến cái kia cường đại đến làm người tuyệt vọng kẻ địch vậy mà thật đã ngã xuống. Tất cả mọi người đắm chìm trong to lớn mờ mịt hoang mang bên trong, mãi đến mấy phút sau mới bắt đầu có một ít lẻ thẻ binh sĩ phát ra kêu gào, có quan chỉ huy tiếp vào thượng cấp chiến đấu đã kết thúc tin tức. Dầu sệ tờ tạ ổ chủ tủ đứng tại bí pháp đại sảnh cửa sổ sát đất trước, hắn tại đây bên trong nghe không được trên chiến trường gieo họ, cũng nghe không được sắp chết người cùng bị thương người thanh âm, toàn bộ thế giới an tĩnh lại, an tĩnh phảng phất trước đó trận kia kịch chiến hoàn toàn là một màn ảo giác. Hắn ngẩng đầu lên, thấy những cái kia có kỳ lạ tạo hình máy phi hành cùng binh sĩ vẫn tại đông bảo vùng trời xoay quanh, mà cái kia không thể tưởng tượng nổi màu trắng con nhện chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng cách đó không xa truyền tấn thủy tinh phát ra tiếng ông ông, mặt ngoài phù văn thứ tự thắp sáng, vạn lìn đông bảo thanh âm theo thủy tinh bên trong vang lên, bệ hạ. Ngài không có sao chứ bệ hạ? Chúng ta nơi này vừa rồi xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta thấy được trên trời tình huống, chúng ta thắng, dầu sệ tờ tạ lạnh nhạt nói, ánh mắt vẫn không có từ bầu trời rời, xem ra hàng xóm của chúng ta cũng giấu rất nhiều bài tốt. Lần này, đây là chuyện tốt. Ngài bình an liền tốt, đông bảo bá tức thanh âm lập tức chuyển đến, thành bảo phía tây chủ tưởng có một bộ phận đổ sụp, ngài vị trí khả năng cũng không an toàn, xin mau sớm từ nơi đó rời đi, ta đã phái người đi bí pháp phòng khách tiếp ứng. Không, chờ một chút, dầu sệ tờ tạ đột nhiên cắt ngang đông bảo bá tước. Ta chỗ này còn có một số việc không có xử lý xong. Bệ hạ, ngươi cùng dưới núi tờ đi công tức trước xử lý sau chiến tranh công việc đi. Chúng ta bây giờ có một cái to lớn cục diện rối rắm cần muốn thu thập. Dầu sệ tờ tạ ngựa khí trầm ổn nói, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Kẻ địch mặc dù đã bại vong, nhưng hắn lưu lại tổn hại còn tại lan tràn. Giải quyết tốt hậu quả tốc độ càng nhanh, chúng ta liền có thể cứu về càng nhiều người. Ngoài ra chúng ta còn có việc khác cần hoàn thành. Giai đoạn cuối cùng những cái kia từ không trung rơi xuống mảnh vỡ đang tản bố tại toàn bộ trên chiến trường, không có người biết rõ chúng nó sẽ có ảnh hưởng gì. Mang lên còn có thể hành động pháp sư đoàn, tận khả năng đi thu thập những cái kia hài cốt. Xệ xì người hẳn là cũng bắt đầu hành động. Vâng, bệ hạ. Vậy ngài, ta chỗ này hết sức an toàn, sau đó ta sẽ liên hệ người, tại thu đến mệnh lệnh của ta trước đó, không nên để cho người tới gần bí pháp phòng khách. Ta hiểu được. Đông bảo bá tức thông tin dập máy, dầu sệ thở tạ lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy quay người về tới bí pháp giữa đại sảnh. Hắn nhìn thoáng qua đã bởi vì cuối cùng ma lực trùng kích mà nát vụn huyễn tượng vách tường, cùng với hơi lộ ra bừa bộn phòng khách. chiến thần ngã xuống cùng với trước đó yên diệt chi sáng tạo khoảng cách gần nổ tung đưa đến sóng xung kích đã đối này tòa kiên cố phòng khách tạo thành trình độ nhất định phá hư, vách tường nứt ra, nóc nhà đồng dạng có cường độ thấp bị hao tổn, rơi xuống mảnh vụn cùng bụi đất trên mặt đất trải dày một tầng dày, một bộ thả trong đại sảnh bàn ghế cũng rơi đầy bụi. Trần, không thế nào thích hợp tiếp khách, nhưng cũng không quan trọng. Hắn thuận miệng lẩm bẩm một câu, phất tay triệu hồi ra một đạo vô hình luồng khí xoáy, thổi rất cái ghế mặt ngoài đại bộ phận cho bụi về sau liền hết sức tùy ý ngồi xuống, tiếp lấy hắn lại cầm lấy trên bàn móc ngược lấy chén trà, xoa xoa chén xuôi theo bên trên bụi đất, lấy ra một bên ấm trà, rót cho mình một ly đã lạnh đi hồng trà. Uống một hớp nước trà về sau, hắn liền lặng lặng mà ngồi tại đây bên trong, phảng phất tại chờ đợi một loại nào đó vận mệnh buông xuống, mà sau lưng hắn, cái này đến cái khác mông lung gần như trong suốt thân ảnh đang lặng yên im lặng theo trong không khí nổi lên. Nếu có chút hiểu biết ổ chủ tụ gia tộc quý tộc học giả tại đây bên trong, nên đối với mấy cái này thân ảnh không xa lạ chút nào. Rốt giờ ổ chủ tụ, mặt rõ gì ổ chủ tụ, cổ lầm bi nạ ổ chủ tụ. Bọn hắn đều là ổ chủ tụ gia tộc những cái kia đã chết đi người, là quá khứ trong 200 năm, dầu sệ tờ tạ ổ chủ tụ người thân nhóm. Này chút thân ảnh có ngưng tụ, có đã hư ảo đến cơ hồ nhìn không ra, bọn hắn đứng bình tĩnh sau lưng dầu sệ tờ tạ, cùng nhau an tĩnh lại tràn ngập kiên nhận chờ đợi, mà bọn hắn chờ đợi cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh, mặt rõ gì ổ chủ tụ ảo ảnh liền phát ra trống rống phiếu miểu, phảng phất thở dài thanh âm, thời gian không sai biệt lắm. Cơ hồ tại này vừa dứt lời trong ngay mắt, chống rông bí pháp trong đại sảnh liền trong lúc đó cuốn lên một cỗ vô hình gió, nương theo lấy rơi ngoài cửa sổ hoàng hôn ánh sáng bên trong đột nhiên thẩm thấu tiến vào một cỗ tĩnh lặng, ngưng trệ khí tức, toàn bộ đại sảnh nóc nhà cùng mặt đất trong nháy mắt liền bị lấm ta lấm tấm phát sáng bao trùm, phảng phất có vô số người trong đại sảnh xì xào bàn tán, vô số tiếng như nói mê nói nhỏ tiếng theo bốn phương tám hướng truyền đến, mà một đầu do hàng loạt vặn vẹo rối loạn đường cong tạo thành chống rông đồng tử thì cực nhanh xuất hiện tại rồi sệ tở tạ trước mặt, cũng nương theo lấy một hồi bén nhọn, tức đến nổ phổi thét lên, đây là có chuyện gì? Các ngươi này chút đáng chết phàm nhân đối ta làm cái gì? Vì cái gì tê? A không trở về được ta thần quốc, vì cái gì ta không liên lạc được bản thể của ta, vì cái gì? Vì cái gì lực lượng của ta đang không ngừng tan biến? Hoang nên trở về, dầu sệ thở ta bình tĩnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thần chi nhãn, vài chục năm nay, nét mặt của hắn lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy, hắn thậm chí mỉm cười cử đi nâng chén trà trong tay, tới chén hồng trà sao? Hỗn tạp lịch sử lâu đợi bụi trần cùng thí thần trên chiến trường khói lửa. Ngươi cái này? Thần chi nhãn bỗng nhiên chuyển hướng dầu sệ thở ta. Cũng ngay sau đó chú ý tới rồi sẽ tở tạ sau lưng những cái kia mơ mơ hồ hồ bóng người, ổ chủ tụ. Các ngươi này chút nhỏ bé phàm nhân. Đây quả nhiên là các ngươi dở trò quỷ. Cùng chiến thần so ra, ngươi cái này tới từ thời đại thượng cổ mảnh vỡ thời khắc này biểu hiện thật đúng là khó coi, chiến thần ít nhất còn chiến đấu đến cuối cùng một khắc, rồi sẽ tở tạ để tay xuống bên trong chén trà, tại thần chi nhãn trước mặt chậm rãi đứng lên, ngươi hết sức hoang mang. Ngươi không biết vì cái gì lực lượng của mình đang bay nhanh sói mòn. Không biết vì cái gì vô phương liên hệ với ngươi bản thể. Không biết vì cái gì vô phương về hồi thần quốc. Thần chi nhãn chung quanh rối loạn đường nét lay động, cũng không biết là phẫn nộ vẫn là khẩn trương, dầu sệ tở tạ thì không nhanh không chậm nói ra đáp án. Rất đơn giản, bởi vì văn minh đã thay đổi, ngươi trong trí nhớ thời đại kia. Kỳ thật đã là không biết nhiều ít vòng văn minh trước đó thượng cổ kỷ nguyên, ngươi bản thể là một cái nào đó sớm đã yên diệt trong lịch sử mộng cảnh chi thần, cái kia thần cùng hắn thần quốc sớm đã không còn tồn tại, đã từng chống đỡ ngươi một nhóm kia phàm nhân sớm đã hoàn toàn diệt tuyệt, bây giờ trên cái thế giới này sinh vật có trí khôn cùng căn bản không liên hệ chút nào, chúng ta là gòn đờ đế quốc di dân, mà không phải cái gì nghịch triều hậu duệ. Ngươi cảm giác mình với cái thế giới này hiểu rõ rất nhiều. Ngươi cảm giác mình nắm trong tay thế cục. Thật đáng tiếc, ngươi biết những cái kia là chúng ta loại bỏ về sau, vì thế chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị 200 năm, thực rất nhiều người. Dầu sệ tở tạ nở nụ cười, vài chục năm nay lần thứ nhất cười như thế sáng lạ, thậm chí liền phía sau hắn một cái kia thân ảnh cũng đều một cái tiếp một cái nở nụ cười, tại thần chi nhãn nhìn hằm hằm dưới, hắn vô cùng vui sướng nói, cho nên cái này là đáp án, thời đại biến, nhưng chúng ta không có nói cho ngươi. Chương 1026, đặc thù gặp mặt. Thời đại biến. Đối với một cái tại nghịch triều văn minh thời kỳ liền từ bản thể bên trên tách ra, sau đó liền cùng một bộ cổ lão năng lượng ước thúc trang bị cùng nhau bị phủ bụi ở sâu dưới lòng đất thần linh phân liệt thể mà nói, hắn thời đại sớm tại trăm vạn năm trước liền đã biến. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối cũng không biết tất cả những thứ này, ngưng trệ giam cầm lực trường, sai lầm thời gian danh sách, tàn khuyết không đầy đủ bên ngoài tin tức, cùng với một cái gia tộc dùng 200 năm không ngừng tỉ mỉ bệnh sân khấu, đem hắn tầng tầng bao bọc. Mãi đến một giờ trước, hắn đều vẫn nhận làm thời đại này là nghịch triều văn minh kỷ nguyên mộ nhất đoạn. Nhận làm trên cái thế giới này những cái kia cổ quái kỳ lạ nhân loại cùng với bọn hắn đủ loại quốc gia là nghịch triều đế quốc sụp đổ về sau tàn lưu lại biến dị người sống sót. Ngươi tại họ giàn đeo sâu dưới lòng đất tỉnh lại, ngươi nhìn thấy chỉ có một đám vây quanh ngươi bận rộn vất vả hắc ám giáo đồ, bọn hắn thần trí không rõ, làm việc cực đoan, mà lại tại nhiều năm tiếp xúc bên trong đều căn bản không tìm được cùng ngươi trao đổi con đường, thậm chí không có ý thức đến ngươi bản chất là cái gì. Sau đó ngươi tại nổ lớn cùng lớn đổ sụp bên trong thoát ly ràng buộc rồi, tại cực đoan suy yếu trạng thái. Ngươi không kịp chờ đợi tìm kiếm phàm tâm trí của con người dùng cho ký sinh, thế là ngươi tìm được ta tổ tông. Ngươi tại một cái gia tộc tập thể trong ngộng cảnh dấu tài, dùng lực lượng của mình không ngừng ăn mòn, dẫn dụ cái này đến cái khác thành viên gia tộc trở thành ngươi chất dinh dưỡng, chờ đợi gắng sức lượng cờ hở. Ôi phục, quay về thần giới. Dầu sệ tở tạ bình tĩnh nhìn chăm chú lấy cái kia trôi nổi ở trước mặt mình chỗ chống chi nhãn, phảng phất mảy may không có cảm giác được đối phương phóng thích trên người mình áp lực khổng lồ. Hắn ngữ tốc rất chậm, mỗi một chữ đều nói đến rất rõ ràng. Ngươi tựa hồ đối với chính mình vô cùng tự tin, phảng phất nhận định bị ngươi ký sinh phàm nhân là vô lực phản kháng cũng không dám phản kháng. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, ta cái kia 200 năm trước tiến tổ, cái thứ nhất bị ngươi ký sinh ổ chủ tủ đại đế, kỳ thật cuối cùng cả đời cũng không từng hướng ngươi khuất phục qua, thậm chí mãi đến sau khi hắn chết, mãi đến hắn trở thành cái kia hoàng hôn cung điện một bộ phận, ý chí của hắn vẫn tại ổ chủ tủ dòng dõi trong huyết mạch truyền thừa lấy, bị một mực kế thừa đến hôm nay. Sau lưng rồi sẽ thở tạ, một cái cực kỳ mông lung ảm đạm cái bóng đứng dậy, đó là chỗ có bóng dáng bên trong nhất trong suốt một cái, thậm chí đã mơ hồ đến thấy không rõ lắm hình người đứng nét. Hắn tới đến rồi sẽ thở tạ bên cạnh, cái kia trong suốt trên gương mặt đã xem không đến bất luận cái gì ngũ quan chi tiết, lại vẫn có một ánh mắt gắt gao rơi vào thần chi nhãn thân lên. Ngươi là 200 năm trước cái kia phàm nhân hoàng đế. Thần chi nhãn cuối cùng đang kinh nộ bên trong phá vỡ yên lặng, nương theo lấy hắn gầm thét, toàn bộ trong không gian ánh sao đều căng rụt ngọng ngoại, cái này sao có thể? Các ngươi làm sao có thể ở trước mặt ta đem chọn chỉnh một cái thời đại ở nút? Các ngươi làm sao có thể biết ta nhiều như vậy bí mật? Dầu sẽ tờ ta nở nụ cười, có cái gì không có khả năng đâu. Làm ngươi lựa chọn ký sinh tại một phàm nhân gia tộc trên thân về sau, liền đã chú định ngươi đã không còn là cái cao cao tại thượng thần linh, mà chẳng qua là một cái thảm thương kẻ ký sinh. Ngươi có khả năng ảnh hưởng trí nhớ của chúng ta cùng tình cảm, chúng ta cũng có thể vặn vẹo phán đoán của ngươi. Cái kia vĩnh hằng hoàng hôn bên trong cung điện vây khốn có thể không chỉ là chúng ta, ngươi cho là mình tại đi qua 200 năm bên trong liền không có hãm sâu mộng cảnh sao? Hãm sâu mộng cảnh? Hãm sâu mộng cảnh? Thần chi nhãn kịch liệt lay động, biên giới rối loạn bẻ cong đến gần như không phù hợp bao nhiêu định luật đường con phảng phất mất khống chế hướng về bốn phương tám hướng ra hắn ra, mà theo hắn lực lượng không ngừng ăn mòn, toàn bộ bí pháp phòng khách cũng bắt đầu bày biện ra một loại trong suốt hư ảo, bẻ cong trùng điệp quỷ dị hình dáng, thì ra là thế. Thì ra là thế. Chắc không được thời gian dài như vậy ta đều không có phát giác được nhiều như vậy rõ ràng dấu vết. Làm rất khá, các ngươi làm rất khá a. Một cỗ vô hình trùng kích đột nhiên dùng thần chi nhãn làm trung tâm bộc phát ra, hắn những cái kia tràn ngập tức giận ngự trong nháy mắt tất cả đều biến thành người thai vô phương nghe rõ, người trí không thể nào hiểu được vận đục cuồng hống, toàn bộ bí pháp trong đại sảnh chiếu rọi tinh không chỉ một thoáng vặn vẹo xoay tròn, tất cả ánh sao đều biến thành tràn ngập ác ý đường con cùng huyễn tượng, tầng tầng lớp lớp giống lên một tiếng cùng uy áp hướng về rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ phương hướng vào tới. Mà tại cái kia giống lên một tiếng bên trong, có một thanh âm miễn cưỡng còn có khả năng nhận biết, các ngươi này ít trò mèo căn bản không có chút ý nghĩa nào. Phàm tâm trí của con người không ngăn cản được thần linh lực lượng, ta sẽ một lần nữa ký sinh các ngươi, tựa như 200 năm trước một dạng, mà lại lần này, các ngươi lại cũng đừng hòng giữ lại cái gì tự do tư duy. Dầu sẽ tờ tạ chính diện đối mặt với này chút hướng mình vọt tới ác ý cùng uy áp, hắn vô phương ngăn cản lui lại hai bước, nhưng rất nhanh lại đứng vững gót chân, đối mặt nổi giận thần chi nhãn, hắn thậm chí ngược lại nở nụ cười, ngươi có khả năng thử nhìn một chút, nhưng ngươi xác nhận mình bây giờ còn có ký sinh tâm linh năng lực sao? Cái này đối ta mà nói nhẹ mà dễ dàng. Thần chi nhãn vô ý thức nói ra. Nhưng mà một giây sau hắn liền kinh ngạc phát ra kinh hô, này làm sao? Đang hấp thu chiến thần nhiều như vậy lực lượng, bị đủ loại hỗn loạn thần tính tư duy chiều sâu ô nhiễm về sau, ngươi còn cho là mình là mộng cảnh chi thần? Dầu sẽ tở tạ sắc mặt đã nổi lên một tia ảm đạm, nhưng cặp mắt của hắn bên trong so bất cứ lúc nào đều tràn ngập thần thái, chúng ta dùng 200 năm tới từ trên người ngươi đánh cắp phương diện này tri thức, lại không nghĩ rằng chính ngươi tại thời khắc mấu chốt lại đem bọn nó quên mất không còn một mảnh. Bất quá cũng rất bình thường, ngươi dù sao không phải hoàn chỉnh mộng cảnh chi thần, ngươi chẳng qua là hắn chia ra tới một con mắt, thoát ly bản thể cùng với tín ngưỡng lực lượng chống đỡ, ngươi thậm chí vô phương đơn độc tại thế giới hiện thực còn sống sót. Thật là một cái đáng thương mảnh. Vỡ. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta như vậy? Thần chi nhãn nổi giận lấy, vô số vặn vẹo ác ý ánh sao theo một ít xa xôi vĩ độ chiếu vào bí pháp phòng khách, cứ việc này chút ánh sao đang lấy bay tốc độ nhanh suy yếu, tan biến, nhưng chúng nó còn sót lại lực lượng phảng phất vẫn đầy đủ phá hủy căn này trong đại sảnh hết thảy, bao quát rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ, cũng bao quát những cái kia đứng sau lưng rồi sẽ tở tạ. Tại hoàng hôn trong cung điện buổi tiếp thần chi nhãn diễn 200 năm trò vui linh hồn hình bóng nhóm. Các ngươi những phàm nhân này dương dương tự đắc dáng vẻ làm ta buồn nôn, để cho các ngươi tan biến trên thế giới này là ta cuối cùng nhất định phải thực hiện trách nhiệm, thấy vinh hạnh đi, các ngươi thậm chí có tư cách cùng thần con mắt đồng quy vu tận. Điên cuồng giống lên một tiếng lần nữa biến thành này chủng nhân loại không thể nào hiểu được thác loạn tiếng ồn, chung quanh ánh sao bên trong đã bắt đầu tràn đầy có thể đồng thời xé rách vật chất cùng tinh thần nóng bỏng xúc cảm, tử vong đánh đến nơi, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ ngược lại so bất cứ lúc nào đều bình tĩnh trở lại, hắn lộ ra vẻ tươi cười. Thản nhiên, thậm chí mang theo châm chọc nhìn chăm chú lấy khí tức đã rõ ràng suy yếu xuống lại vẫn không ai bị nổi thần chi nhãn, nhìn xem cái tia con. Mắt chung quanh tiêu tán đi ra đường con càng ngày càng trong suốt hư ảo, hắn mở ra hai tay, chuẩn bị nên đón xa xôi ánh sao chiếu rọi, mà đúng lúc này, một cái xa lạ giọng nữ đột nhiên xông vào trong đầu của hắn. Dỗ Len hậu đại làm sao lại chỉ có điểm này chờ chết khả năng. Dầu sẽ tờ tạ kinh ngạc mở to mắt, hắn vừa định muốn tìm cái thanh âm kia nơi phát ra, liền đột nhiên nghe được phụ cận nơi nào đó truyền đến một tiếng vách tường bắn nổ tiếng vang. Sau đó bốn phía những cái kia vờn quanh ánh sao ảo ảnh trong lúc đó bị xé mở một đạo cự đại vết nứt, huyễn tượng dùng vết nứt làm trung tâm cấp tốc tán loạn, bí pháp phòng khách nguyên bản vách tường cùng nóc nhà cực nhanh hiện hiện ra. Hướng thành bảo phía tây cỡ lớn cửa sổ sắt đất kèm thêm một bộ phận vách tường bị vũ khí nào đó nổ tung một đạo lỗ hổng, gào thét hàn phong theo lỗ hổng bên trong rót vào phòng khách, một chiếc tạo hình quỷ dị xệ xì máy phi hành liền trực tiếp như vậy thông qua cái này lỗ hổng va vào bí pháp phòng khách, vỏ kim loại, cánh tấm cùng với hình nón dưới đáy một đường tại mặt đất cùng trên vách tường mang theo mảng lớn tia lửa, nó như một đầu lô mãng sông loạn như cự thú đứng ở xệ tở tạ trước mặt, mà cái sau trợn mắt hốt mồm. Sau đó, hắn cuối cùng thấy rõ loại kia tạo hình quỷ dị xệ xì máy phi hành có như thế nào làm người kinh ngạc chi tiết. Hắn thấy thế thì hình nón máy móc cái bệ bên trên cài đặt một cái đường kính đi đến hơn 2 mét vật chứa, trong thùng vậy mà ngâm lấy một khỏa sinh động đại não. Tại đây cái ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn cùng cái kia đại não bốn mắt nhìn nhau, bản này hẳn là để cho người ta thấy kinh dị thậm chí một màn kinh khủng, nhưng mà hắn lại cảm thấy có một loại phát ra từ nội tâm. Phản phất huyết mạch tương liên cảm giác từ trước tới giờ không biết nơi nào dâng lên. Một giây sau, cái kia lắp đặt lấy đại não máy phi hành nội bộ lại chuyển tới một hồi quái dị tiếng ông ông, sau đó cái kia đại não mặt ngoài, phi hành khí một ít cơ giới trên kết cấu liền sáng lên phù văn hào quang. Vô hình tâm linh lực trường triển khai, một cây thật dài, phảng phất con nện chân thân thể theo trong không khí lăng không nổi lên, cũng cực nhanh đâm về phía cách đó không xa đang ở cấp tốc tiêu tán thần chi nhãn. Dầu sệ thở tạ vô ý thức nhìn về phía cái kia chân phương hướng, mà ở hắn có thể thấy rõ chuyện phát sinh kế tiếp ở giữa, một cố làm người hoa mắt bạch quang đột nhiên tràn ngập hắn toàn bộ ánh mắt. Ngắn ngủi lại mãnh liệt mê muội kéo tới, dầu sệ thở tạ ý thức được suy nghĩ của mình bị người xâm lấn, nhưng mà cố này xâm lấn nhưng không có khiến cho hắn sinh ra bất kỳ cảm giác nguy hiểm, đang nhanh chóng thích ứng loại kia không gian đổi thành thác loạn cảm giác về sau. Cảnh tượng trước mắt dần dần ổn định lại, hắn phát hiện mình đã đi tới một mảnh dị thường rộng lớn không gian. Mênh mông vô bờ mặt nước tại trong tầm mắt kéo dài vô hạn, mặt nước bình tĩnh phảng phất là mặt kính, bầu trời trong suốt như tẩy, xanh thẳm bối cảnh hạ nổi lơ lửng mỏng manh tầng mây, cùng với tại tầng mây ở giữa không ngừng xoay tròn trọng tổ, đến không hết ký hiệu công thức cùng cơ giới linh kiện, to to nhỏ nhỏ, công dụng không rõ bình đài phiêu phù ở phương xa trên mặt nước, bình đài bị mơ hồ bình chướng bao phủ, không nhìn thấy phía trên cụ thể cảnh tượng. Cái này là do sẽ tở tạ mở mắt ra về sau thấy hình ảnh. Sau một lát, hắn theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, thấy trước mắt mình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái bàn tròn chung quanh trưng bày mấy cái trắng loãng một mạc lại tạo hình trang nhã ghế lưng cao, có hai cái thân ảnh đang đứng tại bàn tròn bên cạnh, tựa hồ đang đợi mình. Khi nhìn rõ bên trong một cái thân ảnh bộ dáng về sau, con ngươi của hắn vô ý thức co rút lại một chút, nhưng mà một giây sau nét mặt của hắn lại trở nên trầm tĩnh lại, thậm chí so vừa rồi còn phải bưng lỏng. Gô Văn Sê Si cũng không lệnh người bất ngờ, dầu sệ tờ tạ cất bước hướng cái kia tờ bàn tròn đi đến, bàn chân của hắn đạp ở trên mặt nước. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới chân cũng không phải là ngưng tụ mặt đất, lại không có chút nào hạ xuống cảm giác. Hắn tới đến gỗ vẩn sệ xì trước mặt, đầu tiên là trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt, sau đó lại nhìn chung quanh một vòng, mới lộ ra vẻ mỉm cười thu tầm mắt lại. Như vậy, ta tại đây bên trong hẳn là xưng hô ngươi là gỗ vẩn sệ xì, vẫn là vượt ngoại người du đãng. Xem ra ngươi mời chào những vĩnh miên giả đó giáo đồ hướng ngươi tiết lộ không ít tình báo hữu dụng. Gỗ vẩn cười cười, tiện tay chỉ bàn tròn cạnh một tấm chỗ ngồi đi, mỗi cái tới chỗ này người đều có vị trí. Đa tạ. Dầu sệ tờ tạ gật gật đầu, hết sức tùy ý ngồi xuống, trước mặt hắn lập tức hiện ra đẹp đẽ trà bánh, còn có chén trà tự động rót đầy. Gô Vân có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, ngươi nhìn qua cũng không thế nào kinh ngạc. Trận này đối kháng thần linh chiến tranh phát triển đến bây giờ, thật sự là có quá nhiều đồ vật vượt qua ta ngay từ đầu dự liệu. Dầu sệ tờ tạ hết sức bình tĩnh nói, so sánh dưới, vượt ngoại người du đáng ít nhất là ta tại trong tình báo thấy qua. Hắn vừa dứt lời, một nữ tính thanh âm liền từ bàn tròn cạnh một cái khác tờ trên chỗ ngồi truyền đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trước cùng ta chào hỏi, đến ngươi thế hệ này. Ổ chủ tụ gia tộc lễ nghi tình huống đã như thế đáng lo rồi hả? Lên tiếng nữ tính chính là từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại gỗ vẩn bên cạnh một bóng người khác. Dầu sệ tở tạ trước đó lực chú ý hoàn toàn đặt ở gỗ vẩn cái này đáng giá cảnh giác vượt ngoại người du đãng trên thân, đến mức trong lúc nhất thời cũng không chú ý bản tròn cạnh một người khác là ai. Huống hồ trước tiên hắn cũng không có nắm khuôn mặt xa lạ kia cùng trong trí nhớ mình nhận biết bất luận cái gì người đối đầu hào, cho đến lúc này nghe thấy đối phương mở miệng, hắn mới đột nhiên ở giữa ý thức được này đúng là mình trận đánh lúc trước thần chi nhãn lúc nghe được cái kia lạ lẫm giọng nữ, thế là kinh ngạc đổi qua ánh mắt. Hắn thấy rõ dung mạo của đối phương, thấy đó là một vị đoan trang ưu nhã, người mặc xanh nhạt sắc váy dài mỹ lệ nữ sĩ, hắn hơi nhớ lại một thoáng, xác nhận chính mình cũng không nhận ra người này, nhưng ngay sau đó hắn rồi lại trong lòng hơi động, mơ hồ phát hiện một loại nào đó dị dạng, hắn mặc dù không biết người này, nhưng hắn tại một ít địa phương thấy qua gương mặt này. Vị kia người mặc màu xanh lá váy dài nữ sĩ hơi hơi nhíu nhíu mày, thế nào, chẳng lẽ các ngươi đã đem chân dung của ta đốt rủi rồi? Dầu sệ tở tạ ổ chủ tủ cuối cùng nhớ từ bản thân cảm giác quen thuộc đến từ phương nào, mặt mũi của đối phương cùng hắn trong trí nhớ một ít gì đó đối mặt hảo. Khiến cho hắn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, ngươi xem, nơi này vẫn là sẽ phát sinh một chút càng làm cho chuyện ngươi kinh ngạc nha. Ngồi ở một bên gỗ vẫn nở nụ cười, phảng phất lời ong tiếng ve việc nhà tùy ý nói, đến, uống trà. Dầu sệ tở tạ lại không có để ý gỗ vẫn lời nói cùng với thả ở trước mặt mình trà bánh, hắn chẳng qua là trừng tròng mắt lại trên dưới đánh giá ngồi tại chính mình đối diện nữ tính liếc mắt, lông mày một chút nhăn lại, ngươi là bờ eo lệ ổ chủ tù. Ngươi hẳn là tăng thêm kính ngữ, vị kia nữ tính từ tốn nói, ta ít nhất không có yêu cầu ngươi tại đây bên trong túi đầu. Được à? Có lẽ ta nên gọi là ngài, dầu sệ tở tạ tỉnh táo nói như vậy, ngài xác thực dùng một loại nào đó hình dáng một mực sống đến nay. Bờ éo lệ bén nhạy bắt được đối phương trong lời nói từ mấu chốt, xác thực. Xem ra ngươi biết chút gì. Hoàng thất có thật nhiều cổ lão ghi chép, còn có quan hệ với những cái kia trong lịch sử ly kỳ mất tích thành viên gia tộc lẻ tẻ điều tra ghi chép. Dầu sệ tở tạ do dự một chút, mới nói tiếp, ngoài ra, ta còn có một số cá nhân tình báo nơi phát ra. Được à, làm coi như không tệ, nhưng cái đề tài này đối ta mà nói cũng không thế nào vui sướng. Bờ Éo Lệ nghĩ đến đã hủy diệt vạn vật trung vong hội, cùng với đã từng khắp thế giới chuyển động những hắc đó tối giáo đồ bên trong một ít làm nàng đều cảm giác chán ghét thành viên, nàng lắc đầu, thân thiết hữu hảo gia tộc hội đàm liền đến nơi đây đi, chúng ta nên đàm chút chuyện chính. Chương 1027, thể cộng đồng. Vô tận cao vời trời xanh lưới, như mặt gương nước cạn kéo dài hướng cuối tầm mắt, tại đây cái rộng lớn đến khó có thể tin giữa thiên địa, bất kỳ người nào đặt mình vào trong đó đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại không ngừng sinh trưởng nhỏ bé cảm giác. Dầu sẽ tờ tạ nhịn không được lần nữa nhìn chung quanh một thoáng nơi này, sau đó mới thu tầm mắt lại, mang theo một tia cảm khái nói ra, những vĩnh miên giả đó giáo đồ đã từng miêu tả qua vực ngoại người du đãng lực lượng. Có người nâng lên bị lựa chọn người có tư cách tại một cái đặc thù không gian cùng vực ngoại người du đãng trực tiếp gặp mặt, nhưng bọn hắn không có người thực sự được gặp nơi này, bọn hắn nói chính là chỗ này. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng này chút giáo đồ đối ta có rất nhiều hiểu lầm, Gộ Văn cười cười, bọn hắn tựa hồ quá khuyết đại ta. Nguy hiểm, mà lại nếu bọn hắn lựa chọn đảo hướng tài phòn, cái kia chắc chắn sẽ không dùng quá tốt từ ngữ để diễn tả ta cái này kẻ địch. Dầu sẽ tờ tạ rất chân thành mà nhìn xem Gộ Văn, cứ việc đang đặt mình vào tại một cái không gian quỷ dị, cứ việc tự thân tựa hồ không có chút nào quyền chủ động có thể nói, nhưng hắn tại đây bên trong vẫn lộ ra 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không có loại kia cảm giác thân bất do kỷ, ta rất hiếu kỳ, ngươi, Gộ Văn sẽ xỉ cũng tốt, vượt ngoại người du đãng cũng được. Người trên thế giới này, đến cùng là cái nhân loại, vẫn là cái du đãng, giống thần linh tồn tại. Gộ Văn mở ra tay, ta mới vừa mới hợp tác với ngươi chiến thắng một cái thần linh, ta cho là chúng ta ở giữa đã có cơ bản nhất tín nhiệm. Dầu sệ tờ tạ không hề bị lay động, thậm chí liền biểu lộ đều không có thay đổi gì, chỉ là tiếp tục xem Gộ Văn. Được à, ngươi có thể đem ta xem như một cái người lữ hành, một cái cùng các ngươi không sai biệt lắm, chỉ bất qua có chút đặc thù trải qua cùng năng lực đặc thù nhân loại. Gộ Văn bất đắc dĩ thở dài, thái độ càng thêm tùy ý nói nói. Này loại lý giải phương thức càng có trợ giúp chúng ta thành lập hữu hảo tin lẫn nhau quan hệ, đừng đi suy nghĩ gì vượt ngoại người du đãng, càng nhiều thời điểm cái danh hiệu này chỉ là vì chấn nhiếp những hắc đó tối giáo đồ. Dầu sệ tờ tạ cao mày, luôn là hơi lộ ra ưu ám trên khuôn mặt mang theo vẻ suy tư, vài giây đồng hồ sau hắn mới đánh vỡ yên lặng, như vậy, ngươi đem ta đưa đến cái này địa phương, là muốn cùng ta nói chuyện gì? Chẳng qua là tiếp xúc một chút, ngươi biết, từ khi trận này chiến tranh bùng nổ, tài phòn cùng sệ xỉ trao đổi liền lâm vào một loại nửa đỉnh trệ trạng thái, này vô cùng nguy hiểm. Mà bây giờ uy hiếp lớn nhất cuối cùng biến mất, ta cho là chúng ta cần phải nhanh một chút làm một lần tiếp xúc, này có trợ giúp tránh cho hai quốc gia tại khẩn trương cao độ tình huống dưới lại xuất hiện cái gì hỗn loạn. Gộ Văn rất chân thành nói nói, dù sao chúng ta song phương quân đội trước mắt chung nhau đưa thân vào một mảnh vô cùng hỗn loạn sau chiến tranh đất khô cằn lên. Gộ Văn ngữ khí 10 phần hữu hảo, thậm chí mang theo một loại nào đó lời ong tiếng ve việc nhà dễ dàng cảm giác, nhưng mà rồi sẽ tở tạ lại có thể từ những thứ này bình tĩnh trong giọng nói nghe ra rất nhiều thâm ý. Hắn thật sâu nhìn Gộ Văn liếc mắt, mới chậm rãi nói, trận này lửa đốt đủ vượng, ngươi cùng ta hẳn là đều không hy vọng nó tiếp tục đốt xuống. Xem ra chúng ta tại đại phương hướng bên trên đạt thành chung nhận thức. Gộ Văn nhìn xem rồi sẽ tở tạ con mắt, như vậy cái này có trở lại bàn đàm phán bên trên cơ sở, cụ thể như thế nào nhường trận này hỏa chậm rãi diệt đi, chúng ta về sau ở trên bàn đàm phán sẽ có thời gian chậm rãi nói chuyện. Rồi sẽ tở tạ biểu lộ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết chính mình liên quan tới sau chiến tranh rất nhiều thôi diễn bên trong cục diện bết bát nhất một trong sẽ không xuất hiện, cứ việc khả năng này cũng không rẻ, nhưng dù sao cũng tốt hơn một trận cháy lan đến họ vừa ạt nạn chiến hỏa. Tại hơi trầm tĩnh lại về sau, hắn lại nhịn không được nhìn nhiều Gộ Văn hai mắt, vô cùng ngay thẳng nói thật, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không dừng tay. Đối sệ xì mà nói, đây là một cái cơ hội khó được, thời khắc này tại phòn là suy yếu như vậy, họ vừa ạt nạn cơ hồ ngay tại trước mắt các ngươi. Dầu sệ tở tạ ngay thẳng nhường Gộ Văn đều cảm nhận được một vẻ kinh ngạc, hắn ngoài ý muốn nhìn vị này tại phòn kẻ thống trị liếc mắt, nâng lên lông mày, vậy ngươi đoán xem, ta vì cái gì không làm như vậy? Dầu sệ tở tạ trầm mặc một lát, mới trầm giọng nói ra, ngươi ăn không vô toàn bộ tài phòn, này mảnh rộng lớn lại nhân khẩu rậm rạp đất đai sẽ chỉ làm sau chiến tranh sẽ xì lâm vào vũng bùn. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra lý do tốt hơn. Gộ Văn thật sâu nhìn đối phương liếc mắt, hắn không thể không thừa nhận rồi sẽ tở tạ ít nhất nói đúng phân nửa. Hắn xác thực nghĩ tới nhường trận này hỏa tiếp tục đốt xuống, thậm chí thừa cơ hội này trực tiếp đánh vào họ vừa an nạn, đem hai nhân loại đế quốc sát nhập làm một cái, này tựa hồ là cái vô cùng có lực hấp dẫn, thậm chí khiến nỗi lòng người mênh mông tuyệt hạng. Nhưng mà đáng tiếc là thế giới hiện thực logic cũng không có đơn giản như vậy. Thành như rồi sẽ tở tạ nói, sẽ xì ăn không vô toàn bộ tài phòn, thậm chí liền nó 1/3 đều ăn không vô. Tài phòn không phải hoang man lạc hậu nam cảnh, cũng không phải nội chiến về sau giấy trắng ạt, kỳ cảnh bên trong càng không có giống lúc trước Victoria cùng bạ điển như thế nguyện ý mang theo nguyên một cái quý tộc hệ thống thành tâm đầu nhập vào người một nhà. Nó là một cái đã tiến vào công nghiệp lớn thời kỳ phát triển, quan viên hệ thống rõ ràng nghiêm minh, dân chúng quần thể bắt đầu khai hóa hiện đại đế quốc. Cái kia mảnh rộng lớn trên đất có gần ước nhân khẩu, có ổn định thống trị trật tự, có độc lập hoàn chỉnh văn hóa hệ thống cùng đến không hết, trung thành với ổ chủ tù hoàng thất dân chúng cùng quan viên. Nay cùng năm đó AS hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Kể trên vài điểm, cho dù là trải qua trận chiến tranh này về sau, cũng không có quá lớn cải biến. Một phương diện khác, Gô Văn vô cùng rõ ràng sẽ xỉ chính mình cục diện, trước đây tiến vào kỹ thuật cùng vượt quốc mậu dịch mang đến cường thịnh mặt ngoài dưới, ẩn dấu vẫn là một cái vừa mới thoát khỏi nội chiến bóng mờ, rất nhiều địa khu còn tại dốc hết toàn lực tiến hành khôi phục, kiến thiết quốc gia, tiền triều trận kia nội chiến cùng với thần thai tạo thành bị thương vừa mới vừa khép lại, cả nước các nơi chính vụ sảnh quan viên cùng nhân viên làm việc lỗ hổng đến bây giờ cũng là miễn. Cưỡng bù xong, đối cũ quý tộc cùng nội chiến kẻ đầu cơ thanh lý, quét sạch bọn phản động công tác đến nay không có kết thúc, bên trên một vòng lương thực mối nguy vừa mới bình an vượt qua, trước mắt trong quốc khố dự trữ lương thực thậm chí không đủ nắm trận chi. N tranh này duy trì đến năm nay mùa thu. Thật muốn đánh, lấy trước mắt tài phòn cục diện, sẽ xỉ quân đoàn có lẽ thật có khả năng đánh tới họ vừa an nạn, nhưng vậy chỉ có thể là một cái đủ để nắm sẽ xỉ toàn bộ kéo vào vũng bùn. Tài phòn người sẽ không giống lúc trước Nam Cảnh quý tộc cùng Bình Nguyên Thánh Linh quý tộc như thế bị tùy tiện đánh sụp, kéo dài quy mô nhỏ xung đột đại khái sẽ kéo dài đến sang năm thậm chí năm sau, mới thống trị trật tự vô phương thành lập. Khổng lồ tân tăng nhân khẩu sẽ vượt xa quá sẽ xỉ chính vụ sảnh xử lý cực hạn, thời gian dài nhập không đủ suất sẽ kéo sụp đổ sẽ xỉ yếu kém dự trữ, tùy theo mà đến cung ứng khẩn trương cùng trị an xã hội chuyển biến xấu đem quả cầu tuyết mất đi không chế. Đang chấp chính quan đoàn, thần kinh internet, nạ gì tỉ chờ nhiều mặt vài chục lần thôi diễn bên trong, cuối cùng kết luận cơ hồ đều mở dạng, tài phòn vô phương bị hoàn toàn chiếm lĩnh, cũng không cách nào bị hoàn toàn đồng hóa, sẽ xỉ cuối cùng sẽ rời khỏi này mảnh vũng bùn, ngoại trừ mấy năm kinh tế đình trệ thậm chí chạy ngược lại bên ngoài. Hai nước chỉ có thu hoạch liền là sẽ kéo dài ước chừng 2 đến 3 đời người cứu hận, cùng với cao nhất chính vụ sảnh uy tín sập bàn. Nếu như trận chiến tranh này có thể lại trì hoãn mấy năm, có lẽ tình huống sẽ khác nhau, nhưng mà thế giới hiện thực cũng không có nhiều như vậy nếu như. Nhưng đây cũng chỉ là gỗ vẫn lựa chọn ngăn cản trận này hỏa tiếp tục đốt đi xuống một nửa nguyên nhân thôi. Người có nghĩ tới hay không, mặc dù nuốt không nổi toàn bộ tài phòn, ta cũng có thể có rất nhiều lựa chọn khác. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem rồi sẽ tở tạ con mắt, tỉ như, ta có khả năng tách rời đế quốc của ngươi, cũng có thể tại họ vừa ạt nạn bồi dưỡng chính quyền bù nhìn. Ta còn có khả năng phong tỏa, chia cắt tài phòn kinh tế tuần hoàn, này xa so với chiếm lĩnh một quốc gia muốn đơn giản. Hắn không có cụ thể nói rõ lý do chính mình sẽ làm thế nào, chỉ nói là ra cái này đến cái khác không rõ ràng khái niệm, mà tại rồi sẽ tở tạ lâm vào nghiêm túc suy tư đồng thời, một bên theo vừa mới bắt đầu liền giữ yên lặng bờ hẻo lệ đột nhiên nhịn không được mở miệng, nguyên lai còn có nhiều như vậy thủ đoạn sao? Ta vậy mà không nghĩ tới. Rồi sẽ tở tạ vô ý thức nhìn bờ hẻo lệ liếc mắt, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, ngài bất kể nói thế nào cũng là ổ chủ tụ gia tộc tiên tổ một trong. Bờ hẻo lệ biểu lộ hết sức nghiêm túc, mang theo một loại đã hiểu rõ hết thể ngựa khí thở dài nói, vậy cũng là chuyện quá khứ. Dầu sệ tờ tạ cương bách chính mình nắm ánh mắt từ trên người bờ hẻo lệ quay lại đến gỗ vẩn, hắn nhìn xem ánh mắt của đối phương, ngươi nâng lên này chút, ta nghĩ hẳn là cũng không phải là vì uy hiếp hoặc cảnh cáo, cái này đối ngươi mà nói quá mức nông cạn. Không sai, ta chỉ là muốn cho thấy một sự kiện, tương lai có khả năng trở nên rất tệ, nhưng chúng ta đều không hy vọng hướng đi cái hướng kia. Gỗ vẩn gật gật đầu, ta vừa rồi nâng lên những thủ đoạn nào, nếu như đứng tại sệ xì góc độ xem, đều có thể mang đến rất lớn lợi ích. Nhưng mà đại giới lại là toàn nhân loại toàn thể tổn thất, sẽ xỉ cùng tài phòn ở giữa đem chỉ còn lại có lâu dài đối lập cùng mâu thuẫn, rất nhiều thế hệ đều muốn tại nghi kỵ cùng lẫn nhau kỳ thị bên trong vượt qua. Mà lại loại quan hệ này tạo thành tổn thương có lẽ mãi mãi cũng vô phương chữa trị, phàm nhân toàn thể phát triển tiến trình sẽ bị kéo chậm, bởi vì đã từng có tiềm lực nhất quốc gia một trong bị kéo chặt đứt cánh chim, mà mặt khác quốc gia có lẽ sẽ người ngựa. Ý cảm thấy bất an. Còn có một điểm rất trọng yếu, dầu sẽ thở ta đột nhiên mở miệng, cắt ngang gỗ vành, ngươi cho tới nay tích cực đối ngoại tuyên truyền, nỗ lực mong muốn thực hiện loại kia trật tự, phàm người vận mệnh thể cộng đồng, lại bởi vì sẽ xỉ tại trong hiện thực thực tế hành vi mà phá sản. Gô Văn ngơ ngác một chút, sau đó chậm rãi nở nụ cười, cái kia không còn là lễ phép tính mỉm cười, mà là mang theo một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Không sai, nếu như ta làm như vậy, chỉ sợ trên thế giới sẽ không bao giờ lại có người tin tưởng cái gì phàm người vận mệnh là một cái chỉnh thể khái niệm. Hắn vừa cười vừa nói, như vậy ngươi đây, ngươi là có hay không tán thành ta lý niệm? Xem ra ngươi là thật nghĩ muốn rèn đúc như thế một loại trật tự. Dầu sẽ tở tạ trầm mặc một lát, ngựa khí nghiêm nghị nói, một loại đem toàn thể nhân loại coi là một cái chỉnh thể trật tự. Đầu tiên, không chỉ là toàn thể nhân loại, mà là toàn thể phàm nhân, bao quát lộ rèn đại lục ở bên trên mỗi một chủng tộc, thậm chí bao gồm đại lục bên ngoài những cái kia sinh vật có trí khôn. Gô Văn biểu lộ nghiêm túc ôn năn nói, thứ hai, cũng không phải là ta muốn rèn đúc cái này trật tự, mà là nó bản thân liền là một cái một cách tự nhiên sự thật, là cái thế giới này quy luật tự nhiên. Hắn từ từ nói lấy, tại trống trải vô ngần mặt nước cùng bầu trời ở giữa đột nhiên thổi lên một hồi gió nhẹ, gió thổi nhũ mặt nước, mà tại cái kia hơi rung nhẹ rộng lớn dưới mặt nước, từng màn hình ảnh đột nhiên nổi lên. Đó là từ không trung nhìn xuống chiến trường, là chiến tranh về sau cảnh hoang tàn khắp nơi đông bảo phòng tuyến, một đạo nhìn thấy mà giật mình, do dung nham cùng hắc thủy tinh hình dáng đất khô cằn bao trùm vết rách theo bình nguyên một đường lan tràn đến đông bảo chủ phong, rộng lớn trên mặt đất khắp nơi đều thấy dâng lên khói lửa, mà tại hình tượng này càng xa xôi địa phương, là thành thị cùng thôn trang, cùng với vào đông tĩnh mịch cánh rừng cùng bị tuyết trắng bao trùm đồng ruộng. Hình tượng này bị không ngừng kéo xa, mãi cho đến căn bản là không có cách nhận biết cụ thể quốc gia chi tiết trình độ còn đang không ngừng kéo xa, nó cuối cùng ngừng lại, đứng ở một cái khói mây bao phủ, đại địa rộng lớn vô biên thị rắc lên. Dầu sệ tờ tạ đứng lên, vô ý thức nhìn dưới chân trong mặt nước chiếu dọi ra đại địa, hắn bản năng nhận vì cái này thị rắc hẳn là còn có khả năng rộng lớn hơn một chút, có thể là nó ngay tại khoảng cách này ngừng lại, thậm chí liền gõ đỡ đất chết đều chỉ có thể nhìn thấy một nửa. đây là chúng ta sinh tồn đất đai, làm ngươi từ không trung nhìn xuống nó thời điểm, ngươi sẽ phát hiện tất cả thành thị cùng thôn trang đều biến mất, quốc gia ở giữa đường ranh giới càng là không thể nào nói đến. Gỗ vẩn thanh âm từ một bên truyền đến, đem rồi sẽ tở tạ theo trong suy tư giật mình tỉnh lại. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn cần quốc gia khái niệm, cần cá thể khái niệm, nhưng ở cơ sở này bên trên, tất cả chúng ta cũng chỉ là trên vùng đất này ở lại người thôi. Chúng ta đối mặt với một cái chung nhau thế giới, đối mặt với cái thế giới này hết thảy ân huệ cùng hết thảy khiêu chiến, chúng ta đối mặt với chúng thần, cũng đối mặt với chẳng biết lúc nào sẽ quay đầu trở lại ma triều cùng với những cái kia cũng còn chưa biết uy hiếp. Nếu như tại trước hôm nay, ta nói những khả năng này sẽ còn nhường người cảm giác hư vô mờ mịt, nhưng vào hôm nay, chiến thần giải thể sóng xung kích vừa mới vừa quét qua đông bảo nóc nhà. Mà ngươi hẳn phải biết, chúng ta phải đối mặt không chỉ là chiến thần, chúng ta còn có thật nhiều thần linh, rất nhiều đã từng bảo hộ chúng ta, đến bây giờ còn tại tiếp tục bảo hộ chúng ta thần linh, hắn nhóm bao trùm lấy toàn bộ thế giới, không chỉ ảnh hưởng nhân loại quốc gia, còn ảnh hưởng tinh linh, hải nhân, yêu tinh, thú nhân. Chúng ta hôm nay thành công chiến thắng một cái thần, nhưng đại giới ngươi tận mắt nhìn thấy, toàn bộ thế giới còn có bao nhiêu quốc gia có thể như tại phỏng giống như sẽ xỉ làm đến những chuyện tương tự. Điểm này, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Cho nên, ta mới nói toàn thể phàm nhân tại đối mặt thần linh cùng ma triều dạng này thế giới mối nguy trước mặt lúc là vận mệnh thể cộng đồng, đây không phải ta quyết định, là cái thế giới này quyết định, là toàn bộ thế giới quy luật tự nhiên một khâu. Gô Văn ngừng lại, tại đây chỗ không gian quét gió nhẹ cũng dần dần ngừng lại, dưới mặt nước chiếu rọi ra hình ảnh một chút tan biến, một lần nữa biến thành mênh mông vô bờ xanh thẳm, dầu sẽ thở tạ thì cuối cùng nhẹ thở nhẹ một cái, hắn nhìn Gô Văn liếc mắt, nghĩ đến ngươi vượt ngoại người du đãng thân phận, ta hiện tại cảm giác càng cổ quái. Ngươi thậm chí so cái thế giới này các cư dân càng thêm quan tâm cái thế giới này. Cho nên ta mới nói tạm thời đừng đi suy nghĩ gì vượt ngoại người du đãng, ta có thể không phải là bởi vì cảm giác thú vị mới ngừng lưu ở cái thế giới này, Gô Văn cười lắc đầu, mặt khác, ta vừa rồi một phen cũng không phải là vì thuyết phục cái gì, cũng không phải là vì hướng ngươi biểu hiện ra ta với cái thế giới này quan tâm, tựa như ta ngay từ đầu nói, đây chỉ là một lần tiếp xúc, chúng ta cần nếu như vậy một lần trong âm thầm tiếp xúc, không đang nói phán bên cạnh bàn, không. Tại chính thức hội đàm trường hợp, mà vẹn vẹn một lần không cần công khai chuyện phiếm. Ta tại đây bên trong nói với ngươi một chút ta ý nghĩ của mình, đến mức ngươi có thể hiểu được nhiều ít, hoặc là nói nguyện ý lý giải bao nhiêu. Đó chính là người chuyện. Chương 1028, ăn ý. Tại đây về sau, là ngắn ngủi an tĩnh, Gỗ Vẩn chuyên chú xem xét trước mặt chén nhỏ bên trên tinh diệu hoa văn, dầu sẽ tở tạ thì lâm vào thời gian ngắn suy nghĩ, Bờ Hẹo Lệ thì nhìn qua có chút suy nghĩ viễn vong, nàng ngắm nhìn phương xa bầu trời những cái kia biến ảo ký hiệu cùng bao nhiêu kết cấu, hơi hơi nheo mắt lại, phảng phất tại tính toán cái gì. Kỳ thật ta đã từng suy nghĩ qua, làm chúng ta có một cái giống hôm nay đối mặt như vậy mặt nói chuyện với nhau cơ hội, đồng thời hai bên đều tương đối thẳng thắn tình huống dưới, ngươi sẽ cùng ta nói những gì? Dầu sẽ tở tạ đột nhiên phá vỡ yên lặng, hắn nhìn xem Gỗ Vẩn, lom trong hốc mắt phảng phất một đầm nước sâu, thẳng thắn nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới vượt ngoại người du đãng sẽ cùng ta đàm luận lý tưởng cùng tương lai. Nếu như chúng ta trong lòng tượng trong thế giới đều không dám đàm luận lý tưởng cùng tương lai, vậy thế giới này coi như thật không có gì tương lai. Gỗ Vẩn cười cười, nâng chung trà lên đối dầu sẽ tở tạ hơi hơi ra hiệu, kỳ thật ta cũng không là cái người chủ nghĩa lý tưởng, ta càng tin phụng hiện thực kinh nghiệm cùng tự nhiên chuẩn tắc, thờ phụng thực sự lợi ích cùng có thể dùng lý tính cân nhắc sự vật quy luật, nhưng nguyên nhân chính là như thế, coi ta đàm luận lý tưởng thời điểm, ta chính là tuyệt đối nghiêm túc. Dầu sệ tờ ta nhìn thoáng qua ly trà trước mặt, trong chén chất lỏng phản chiếu lấy trong suốt trời xanh, tất cả những thứ này nhìn qua đều phảng phất thế giới hiện thực không có chút nào sơ hở, hắn thuận miệng nói ra, như vậy vì vĩ đại chung nhau lý tưởng, sệ sĩ sẽ vô điều kiện rút quân sao? Sẽ không, Gô Văn Từ Tốn nói, mà lại ta sẽ muốn cầu tốt bằng giá. À, ta đây liền rất yên tâm. Dầu sệ tờ ta luôn là ưu ám trên mặt lại lộ ra một tia buông lỏng biểu lộ, hắn nâng chung trà lên, như vậy chúng ta về sau có khả năng ở trên bàn đàm phán tiếp tục tất cả những thứ này. Gô Văn hồi trở lại dùng ý cười, hai người cuối cùng tại hai bên đều công nhận điểm thăng bằng bên trên đã đạt thành ăn ý, sau đó dù sẽ tở tạ mới hơi hơi thở ra một hơi, hắn tựa hồ càng thêm đã thả lỏng một chút, cũng đối cái này không thể tưởng tượng nổi không gian biểu hiện ra minh sắc hứng thú, hắn nhìn chung quanh bốn phía, mang theo tò mò nói ra, thật là một cái không thể tưởng tượng nổi địa phương. Bất quá ta hết sức để ý, làm chúng ta tại đây bên trong nói chuyện với nhau thời điểm, bên ngoài làm sao bây giờ? Ta đối chỗ này không gian tiến hành cục bộ gia tốc, tính đến trước mắt, phía ngoài thế giới hiện thực vừa mới qua đi nửa phút, Gô Văn nói, không cần lo lắng, hết thảy đều tại khống chế bên trong, dạng này nói chuyện với nhau cơ hội rất khó xuất hiện, ta so ngươi càng không hy vọng làm hư. Ngươi là thế nào nắm ta kéo đến nơi này? Dầu sệ tở tạ nghiêm túc hỏi nói, cùng ta cuối cùng thấy cái kia mọc ra đại não bay lượn máy móc có quan hệ sao? Đó cũng không phải trên máy móc lớn cái đại não, mà là đại não ngồi máy móc, một bên an tĩnh thời gian rất lâu Bờ Hẹo Lệ đột nhiên đánh vỡ yên lặng, chúng ta đúng là thông qua nó cùng ngươi thành lập kết nối. Vật kia để cho người ta hết sức kinh ngạc, dầu sệ tở tạ tận lực tuyển cái tương đối trung tính từ ngữ, nói thật, vừa xem đến ở trong đó là cái gì thời điểm, ta cơ hồ vô ý thức ra tay công kích, nó thực sự không giống như là bình thường binh khí, ngược lại càng giống là một loại nào đó hắc ám ma pháp sản phẩm. Điểm này ta đồng ý, đồng thời ta cũng tại tận lực tìm kiếm cải tiến, Gô Văn bất đắc dĩ nói ra, đồng thời có vẻ như lơ đãng nhìn Bờ Hẹo Lệ liếc mắt, nhưng ta kiến nghị ngươi không nên quá để ý vật kia hình ảnh, bởi vì vật kia từ một loại ý nghĩa nào đó, nhưng thật ra là vị này Bờ Hẹo Lệ nữ sĩ một bộ phận. Lần này, Dầu Sệ Tở Tạ lại nhìn về phía Bờ Hẹo Lệ thời điểm ánh mắt liền không chỉ là phức tạp có khả năng hình dung, nhưng hết sức rõ ràng, Bờ Hẹo Lệ bản thân cũng không có hứng thú tại cái đề tài này bên trên tiếp tục kéo dài, nàng không để ý đến Dầu Sệ Tở Tạ, mà là đột nhiên lộ ra phảng phất lắng nghe tập trung tinh thần bộ dáng, sau đó nhìn về phía Gỗ Vành, xem ra chuyện bên ngoài giải quyết không sai biệt lắm, Nạ Dĩ Tỷ đã truyền đến an toàn tín hiệu. Vừa nói, nàng một bên đứng người lên, thân ảnh đã bắt đầu dần dần trong không khí trở thành nhạt, như vậy ta đi xử lý tạm thời tiết điểm, tại internet gián đoạn trước đó, các ngươi trò chuyện tiếp vài phút đi. Dầu Sệ Tở Tạ nhìn về phía vị này 700 năm trước ổ chủ tụ tiên tổ, cuối cùng nhịn không được nói ra, ngài bây giờ đang ở CC. Ngài biết trở về tại phòng sao? Thật có lỗi, ta đi không được, Bờ Hẹo Lệ ngữ khí hơi lộ ra dừng lại, sau đó lắc đầu, quên Bờ Hẹo Lệ ổ chủ tụ cái danh hiệu này đi, hết thảy đều là chuyện đã qua. Ta hiểu được, Dầu Sệ Tở Tạ chậm rãi nói, tóm lại, vẫn là cảm tạ ngài vừa rồi bảo hộ. Không cần để ý. Bờ Hẹo Lệ thanh âm theo thân ảnh trở thành nhạt mà chậm rãi đi xa, nàng dần dần thoát ly cái không gian này, cuối cùng chỉ để lại một câu nói theo trong không khí truyền đến. Chỉ chẳng qua nếu như là cái chân chính thần vẫn còn được rồi, nhưng không quan trọng một cái theo thần trên thân thoát ly xuống tới tàn phiến. Còn chưa xứng cùng ổ chủ tụ dòng dõi đồng quy vu tận. Bờ Hẹo Lệ rời đi, nay mảnh rộng lớn trong không gian chỉ còn lại có gỗ vằn cùng Dầu Sệ Tở Tạ hai người, tại một loại quái dị rồi lại phảng phất mang theo ăn ý trong trầm mặc, bọn hắn lần nữa ngồi xuống, riêng phần mình lặng yên thưởng thức nước trà, mặc cho cuối cùng vài phút nói chuyện với nhau, thời gian tại loại trầm mặc này bên trong dần dần trôi qua, mãi đến gỗ vằn cong lên ngón tay nhẹ gõ nhẹ một cái bàn, còn có một phút đồng hồ. Ta đã mấy chục năm không có dạng này bình tĩnh uống một chén trà, này loại an tĩnh thật đúng là. Làm người hoài niệm, cái gì cho tới để cho ta đều khó thích ứng trình độ. Dầu Sệ Tở Tạ để tay xuống bên trong chén trà, mang theo một tia cảm khái nói nói, cảm tạ chiêu đãi của ngươi, mặc dù chỉ là tại mộng cảnh bên trong. Không khách khí, Gô Văn gật gật đầu, ngay sau đó lộ ra một tia tò mò nhìn về phía đối phương, ta đột nhiên muốn hỏi ngươi một vấn đề, làm chiến thần tại giai đoạn cuối cùng thoát khỏi trói buộc thời điểm, ngươi tựa hồ chuẩn bị đảo ngược toàn bộ Đông Bảo Ma lực tính, có cực tới cùng đối phương đồng quy vu tận. Cái kia thật chính là ngươi cuối cùng một tấm bài sao? Ngươi thật chuẩn bị dùng cái chết của mình tới kết thúc tất cả những thứ này? Nghiêm túc giảng, cái kia đúng là ta cuối cùng một tấm bài, không cần hoài nghi, ta nói là sự thật. Ta làm xong cùng chiến thần đồng quy vu tận chuẩn bị, vô luận người đời sau như thế nào ghi lại, ta hôm nay tử vong đều sẽ quả thật kết thúc tất cả những thứ này. Dầu Sệ Tở Tạ ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng ngay sau đó hắn liền lắc đầu, chuyện đột nhiên nhất chuyển, nhưng từ hôm nay trở đi, ta hẳn là sẽ không lại làm ra tương tự lựa chọn. Vì cái gì? Gỗ Văn tò mò hỏi. Bởi vì ngươi cho ta xem những vật kia. Dầu Sệ Tở Tạ chậm rãi nói, đối tài phòn mà nói, ngươi thật là đáng sợ, bất luận ngươi có một cái bao nhiêu lý tưởng vĩ đại, ngươi cũng đầu tiên là một cái đối thủ đáng sợ, cho nên chỉ cần ngươi còn sống, ta cũng không dám chết. Đây thật là khen ngợi, Gô Văn ngơ ngác một chút, bất đắc dĩ cười lắc đầu, ta đây có thể sẽ sống rất nhiều năm, ngươi có rất lớn xác suất không sống hơn ta. Dầu Sệ Tở Tạ mặt không thay đổi đứng người lên, vài giây đồng hồ sau hắn mới đột nhiên cười một thoáng, ta hết sức nỗ lực. Một loại loáng thoáng mê muội đột nhiên kéo tới, cảnh sát chung quanh cũng bắt đầu lay động, phai màu. Dầu Sệ Tở Tạ cảm thấy mình cùng chỗ này kỳ diệu không gian liên hệ đang ở cấp tốc yếu bớt, đồng thời dần dần nghe được đến từ thế giới hiện thực thanh âm, ý thức hắn đến Bờ Hẹo Lệ cách trước khi đi nhắc lên cái kia thời hạn đã lân cận, tại triệt để thoát ly cái thế giới này trước đó, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Gỗ Vành, hết sức trịnh trọng mà hỏi thăm, ngươi vừa rồi cho ta xem, vùng đất kia, tại nó phía ngoài biển cả bên ngoài, thế giới còn lớn bao nhiêu? Cảnh tượng trước mắt cấp tốc sụp đổ, vô tận bầu trời cùng rộng lớn như gương mặt nước đều biến mất tại một mảnh rối loạn bóng mờ bên trong. Đến từ thế giới hiện thực ngũ giác đống nhiên khôi phục, bên hai tiếng gió gào thét cùng thổi ở trên mặt không khí lạnh mãnh liệt nhắc nhở lấy trận này ảo mộng tiếp xúc đã kết thúc, mà tại một màn này tâm linh huyễn tượng lưu lại cuối cùng một sợi liên hệ bên trong, hắn loáng thoáng nghe được gỗ vẫn trả lời, phi thường bao la. Thật sao, cái kia nghe coi như không tệ. Cước đạp thực địa cảm giác truyền đến, Dầu Sệ Tở Tạ đống nhiên mở mắt, đồng thời nghe được theo phụ cận truyền đến thanh âm, vậy hạ. Vậy hạ ngài thế nào? Vậy hạ. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy Phạ Lìn Đông Bảo cùng với mấy tên cao giai chiến đấu pháp sư chạy vào phòng khách. Những người này mặt mũi tràn đầy khẩn trương hướng chính mình chạy tới, Đông Bảo Bá tức trên mặt ngoại trừ khẩn trương bên ngoài còn có một tia ấy nấy. Vô cùng thật có lỗi, ta vi phạm với mệnh lệnh của ngài, Đông Bảo Bá tức vừa mới chạy đến Dầu Sệ Tở Tạ trước mặt liền cực nhanh nói, ngài hạ lệnh không cho người tới gần bí pháp phòng khách, nhưng chúng ta vừa mới nhìn đến có một đài bay lượn máy móc đột nhiên phá vỡ đại sảnh vách tường, bởi vì lo lắng ngài gặp gỡ nguy hiểm cho nên mới. Không sao, Dầu Sệ Tở Tạ cắt ngang đối phương, chuyện này không truy cứu. Vừa nói hắn một bên dương mắt lên vẫn nhìn này rộng lớn phòng khách. Nhưng mà trong tầm mắt ngoại trừ Đông Bảo Bá tức cùng mấy tên chiến đấu pháp sư bên ngoài lại không cái khác thân ảnh, thần chi nhãn đã tan biến, cũng không nhìn thấy cái kia to lớn con nhện chân, đánh vỡ vách tường xông vào đại não máy phi hành cũng không thấy, trong đại sảnh chỉ để lại đầy đất bừa bộn, gạch tàn ngói gây tản mát tại phía trước mặt đất bên trên, cách đó không xa vách tường phá một cái lỗ thủng to, gào. Thét Hàn Phong theo cửa hang thổi tới, nhắc nhở lấy vừa rồi phát sinh hết thảy đều không phải là ảo giác. Cái kia máy phi hành đi đâu? Hắn theo miệng hỏi. Nó vừa rồi ở trước mặt tất cả mọi người lại bay ra ngoài chạy mất. Đông Bảo Bá tức mang theo vẻ lúng túng cùng ảo não vẻ mặt nói, chúng ta ban đầu nghĩ muốn chặn lại, nhưng mà hết thảy pháp sư tháp hoặc là năng lượng khô kiệt hoặc là tổn hại nghiêm trọng, vô phương phát động công kích, một bộ phận nếm thử bay lên không ngăn trở chiến đấu pháp sư thì bị những cái kia quỷ dị bay lượn binh sĩ cuốn lên, bọn hắn dùng khó để phòng ngự tinh thần công kích tác chiến, lại thêm những cái kia bay lượn máy móc chung quanh tựa hồ cũng tồn tại mạnh mẽ quá nhiều lực trường, mệt mỏi chiến đấu các pháp sư rất nhanh thua trận. Nói xong, vị này trung thành tuyệt đối biên cảnh bá tức lại nhanh bổ sung một câu, bất quá xin yên tâm, ta vừa rồi đã thông chi phụ cận mấy cái còn có thể hành động chiến đấu pháp sư đoàn, chuẩn bị tiến hành bay lên không cản. Không cần, dầu sệ thở tạ lập tức cắt ngang đối phương, sệ si người giờ phút này không phải địch nhân của chúng ta. Bọn hắn vừa rồi trực tiếp va vào ngài chỗ tầng lầu, đông bảo bá tức nhịn không được nhắc nhở nói, đây là cái hiểu lầm. Dầu sệ thở tạ trầm mặc một chút, chậm rãi nói, đây là một lần sệ si thức trợ giúp. Tóm lại, đừng đi quản những cái kia máy phi hành, để chúng nó tùy ý rời đi đi. Gô Văn chậm rãi mở to mắt, Đông Lang bảo sở chỉ huy bên trong bận rộn cảnh tượng đập vào mi mắt. Philip bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, bệ hạ, linh năng ca giả cùng ở mức kiện sẽ vừa đã bắt đầu đường về, tài phòn người cũng không có chặn đường bọn hắn. Gô Văn khẽ gật đầu, ừm, trong dự liệu. Hắn tin tưởng cho dù là giờ phút này suy yếu mỏi mệt tới cực điểm tài phòn quân đội, nếu quả thật có ý chấp hành chặn đường, cũng hầu như có thể kiếm ra mấy cái pháp sư biên đội bay lên không đi ngăn cản những cái kia đã bại lộ hành tung linh năng sướng ca ban đội ngũ. Nếu bọn hắn giờ phút này lựa chọn án binh bất động, đó phải là thụ rốt sẽ tờ tạ mệnh lệnh. Đây cũng là tình huống bình thường. Dù sao, những cái kia ở mức kiện sẽ vỡ bối phận khả năng đều so rốt sẽ tờ tạ lớn rất nhiều vòng. Trước không nên quá để ý tại phòn người động tĩnh, gộ và nhìn thoáng qua treo ở bên cạnh cách đó không xa tác chiến địa đồ, quay đầu đối Philip nói nói, chiến đấu mặc dù kết thúc, chúng ta muốn làm sự tình cũng không ít. Lại nhiều phái mấy chi tìm tòi bộ đội đi những chiến thần kia hài cốt rơi xuống địa điểm, mặc kệ là cái gì, tóm lại chỉ cần nhìn qua không thích hợp trước hết làm trở lại hắn nói, nhớ kỹ nhắc nhở các binh sĩ làm tốt phòng hộ. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại bổ sung, các ngươi có thể sẽ gặp gỡ tại phòn người đội chính xác, bọn hắn mặc dù không có cùng chúng ta ngang cấp tâm trí phòng hộ kỹ thuật, nhưng cơ sở hải yêu phù văn vẫn phải có, cho nên khẳng định cũng sẽ nếm thử thu về chiến thần hải cốt mảnh vỡ. Truyền lệnh nhất tuyến binh sĩ, nếu như là tại ở gần chúng ta khu khống chế địa phương, liền ưu tiên thu về hải cốt, nếu như là tại đối phương khu khống chế, không có đụng thượng nhân lời cũng ưu tiên thu về mảnh vỡ, đụng tới người liền nói chúng ta là tại tìm tòi trong không chiến nhảy phi cơ phi công, tóm lại tận lực không nên cùng tại phòn người phát sinh xung đột. Vâng, bệ hạ. Gỗ Văn lại nghĩ đến nghĩ, theo miệng hỏi, tỷ đã thức chưa? Tỷ tiểu thư nửa giờ trước tỉnh, tại biết sự tình đã hết thảy đều kết thúc về sau nàng có vẻ hơi thất lạc, hiện tại hẳn là còn chưa ngủ lấy. Nam bộ tới gần ám ảnh đầm lầy phương hướng là chủ yếu mảnh vỡ rơi xuống khu, để cho nàng cùng cái hướng kia đội trinh sát cùng một chỗ hành động đi. Gỗ Văn không nhanh không chậm nói nói, nàng có lẽ có thể giúp chúng ta tìm kiếm được càng có bao nhiêu hơn giá trị chiến thần hàng mẫu. Nhưng muốn phái người nhìn chằm chằm một điểm, phòng ngừa nàng ăn vụng quá nhiều. Tại Philip rời đi về sau, ạ bợ thân ảnh dần dần theo trong không khí nổi lên. Ngươi vừa rồi đi đâu? Gỗ Văn cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Ta vẫn đang ngó chừng vị kia đi ạ nạ nữ sĩ, bất quá nàng nhìn qua hết sức an tĩnh, đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì, ảm bở thuận miệng nói ra, tiếp lấy nhìn Gỗ Văn liếc mắt, ngươi cùng đối diện Hàn Huyên trò chuyện. Cơ hội khó được, Gỗ Văn gật gật đầu, ta không muốn lãng phí bở hẻo lệ sáng tạo cơ hội. Ảm bở rất chân thành mà nhìn xem Gỗ Văn, thật lâu mới chậm rãi nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, chúng ta hẳn là sẽ không tiến công o ạt nạn. Ban đầu cái phương án này cũng không có xếp vào ưu tiên tuyển hạng, nó chẳng qua là chiến cuộc thất khống chi sau một cái khả năng, Gỗ Văn nói ra. Biểu lộ có vẻ hơi nghiêm túc, tại phòn. Nó cuối cùng không là không có thuốc chữa cũ as, tiến công họ vừa ạt nạn đối hai quốc gia đều không chỗ tốt. À, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, ngươi suy tính là ma triều cùng thần thai, là thai họa trước mặt phàm nhân toàn thể sinh tồn tỷ lệ, ạm bờ nhún nhún vai, nàng tại gỗ vần bên người đợi thời gian dài nhất, rõ ràng cũng hiểu rõ nhất đối phương mạch suy nghĩ, vậy ngươi còn nhường Philip phái càng nhiều đội trinh sát, đi cùng tại phòn người cướp tính toán trên chiến trường tản mát thần linh di vật. Ta hy vọng thành lập phàm nhân cùng tiến cùng lui trật tự. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ dừng bước lại chờ một chút bất luận cái gì người. Gỗ Văn nhìn ám bờ lướt mắt, huống chi, tài phòn còn xa xa không tính là sẽ xì đồng minh. Trên phiến chiến trường này phát sinh sự tình chẳng qua là một cái tốt đẹp bắt đầu, nhưng khoảng cách thực hiện ta tư tưởng bên trong trật tự, chúng ta còn có một đoạn đường rất dài. Chương 1029, thiết nhân. Một trận nhân loại từ trước tới nay hung hiểm nhất, chiến đấu kịch liệt nhất kết thúc, nhưng đối trận này chiến tranh bản thân mà nói, kết thúc công việc vẫn là cái dài đằng đẵng mà lại cần chú ý cẩn thận quá trình. Đông Lang bảo tiền tuyến sở chỉ huy bên trong, Gỗ Văn cùng Philip, Mạ Dị Lẹn, Sô Hấu Dìn cùng ám bờ đám người ngồi tại một tấm bàn dài trước, trên bàn mặt online đầu cuối lập lòe ánh sáng nhạt, toàn bộ đông bảo địa khu bản đồ địa hình bị hình chiếu ở trên bàn phương trong không khí, khác có thật nhiều hình chiếu 3D thì hiện ra trạm đất khu phạm vi bên trong từng cái bộ đội tình huống, cùng với đến từ sẽ xỉ thành hình ảnh. Đi qua vài giờ bên trong, chúng ta có 3 chi bộ đội cùng tài phòn người sượt qua người, mặc dù trước mắt cũng không phát sinh xung đột, nhưng cân nhắc đến một bộ phận binh lính tiền tuyến cùng phía sau thông tin không khoái, tài phòn phương diện cũng có bộ phận quân đoàn bị đánh tan. Rất nhiều tiểu cổ binh đoàn ở vào mất liền trạng thái mất khống chế, ta kiến nghị nắm tiến vào tạo thành từng giải bình nguyên sườn đông binh sĩ rút về đến bên trong vùng bình nguyên bộ, Philip nói nói, tại phòn. Người hộ quốc kỵ sĩ đoàn cùng pháp sư đoàn đã bắt đầu khôi phục vận chuyển, rất nhiều địa khu tại từng bước phong tỏa, tìm tòi bộ đội đã không cần thiết tiếp tục tại đông bảo khu khống chế bên trong hoạt động. Ai, một bên ám bờ nhịn không được thở dài, cùng chiến thần sau khi đánh xong ta đều sinh ra ảo giác, coi là trận chiến tranh này hết thảy đều kết thúc nữa nha. Suýt nữa quên nơi này, nhưng thật ra là chúng ta cùng tại phòn người chiến trường. Không chỉ là ngươi sinh ra dạng này ảo giác, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có loại cảm giác này, dù sao, đây chính là chiến thần, chúng ta vừa cùng thần chính diện đánh một trận chiến, Mạ Dị Lẹn cười khổ mở ra tay, mà lại ta tin tưởng tại phòn bên kia so với chúng ta còn muốn hỗn loạn, chỉ mong bọn hắn có khả năng mau sớm nhường chỉ huy của mình hệ thống toàn diện khôi phục như thường, hiện trên chiến trường có quá nhiều bị đánh tan đám bộ đội nhỏ, từng cái tất cả đều là lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung ma tinh bom. Mạ Dị Lẹn giảng chính là hiện tại phòn cùng sẽ xỉ song phương bộ đội tiền tuyến đều tại đối mặt phức tạp cục diện, chiến đấu kết thúc, nhưng mà trận này chiến tranh tàn lửa còn không có an toàn dập tắt. Cứ việc song phương cao tầng đều biết tình huống thật, đã đạt thành nhất định ăn ý, lại đã hạ đạt tạm thời ngừng bắn chỉ lệnh, nhưng quá hỗn loạn sau chiến tranh tình huống nhường song phương chỉ lệnh có hiệu lực đều cần một chút thời gian, trong đoạn thời gian này, hàng loạt cùng phía sau mất đi liên hệ bộ đội tác chiến vẫn tại vùng đất khô cằn này trên chờ đợi lấy mệnh lệnh, hai bên riêng phần mình tìm tòi bộ đội tại đây mảnh đã bị đánh nát phòng tuyến bên trên hoạt động, tìm kiếm lấy riêng phần mình thất lạc bộ đội hoặc là chiến trường tại N. Gần, từ một loại ý nghĩa nào đó, này so chiến tranh bản thân càng khiến người ta thần kinh căng thẳng. Philip nói rất đúng, Go vẫn phá vỡ yên lặng, đông bảo bên kia có cái gì hồi âm? Chúng ta đã cùng tại phòn phương diện thành lập một đầu tạm thời thông tin tuyến đường, Su Hấu Dìn đứng dậy nói, do dừng lại tại chiến khu địa chiến tranh công dân hào làm tạm thời mặt online đầu mối then chốt, một bộ phận còn có thể vận hành cương thiết đại sứ tiến vào tại phòn khu khống chế xung làm người mang tin tức, hiện tại tổng xem là khá cùng đông bảo truyền lại tin tức. Tại phòn người cũng có ý nguyện đem bộ phận bộ đội rút về đến chú chỗ, đem một bộ phận chiến khu đan sen mang chia làm giảm sóc khu vực, chỉ cho phép song phương chữa bệnh cùng lục soát cứu bộ đội tiến vào. Bất quá bọn hắn hy vọng chúng ta tuần tự rút lui, ít nhất nhường một đoàn cùng hai đám cơ giới bộ đội trước hướng về sau rút lui. A bỡ lập tức vô ý thức lẩm bẩm một câu, làm sao lại muốn chúng ta trước về sau? Bởi vì chúng ta cái kia hai cái tạ đoàn đã mở ra tại phòn người chân núi doanh địa, trực tiếp mở tiến vào, Mạ Dị Lẹn vẻ mặt có chút lúng túng nói, giai đoạn cuối cùng tình huống quá hỗn loạn. May mắn là còn không có đánh lên đến. A bỡ. A, nha. Chúng ta có khả năng rút khỏi Đông Bảo cứ điểm bảy để phòng vòng, đây coi như là đối phương hợp lý yêu cầu, Gô Văn mở miệng phá vỡ trên trận không khí lung túng, bộ đội trên đất liền co vào, nhưng thiết trí tại bên trong vùng bình nguyên bộ mấy cái đường dài hỏa pháo trận địa muốn tạm thời giữ lại, dầu sẽ thở tạ có lẽ là cái coi trọng chữ tín quân chủ, nhưng bây giờ chiến trường hỗn loạn này có thể không thế nào an toàn, chúng ta muốn giữ lại đối tiến vào chiến khu lục soát cứu bộ đội cung cấp điểm hộ năng lực. Hiểu rõ, ta sẽ làm ra an bài, Philip gật gật đầu, tiếp lấy lại hỏi một câu, như vậy liên quan tới tiến vào quân sự giám sóc khu đội ngũ chữa bệnh cùng lục soát cứu bộ đội sao? Gô Văn suy nghĩ một chút, thuận miệng làm ra an bài, nhường sắt thép thánh quyền cùng huyết sắt thánh quang hai cái chiến đoàn đi vào đi, bọn hắn tại đối phó chiến trường lục soát cứu nhiệm vụ lúc tương đối có kinh nghiệm. Này an bài hết sức hợp lý, nhưng mà một bên Mạ Dị Lẹn lại nhịn không được lộ ra có chút thần sắc khó khăn, hắn nghĩ tới những mục sư kia cùng tu nữ nhóm trung ái thánh khiết chiến truy hai xe tăng hạng nặng cùng với thanh lý chiến trường dùng cỡ lớn bùng cháy khí, có chút do dự nói ra, vậy hạ, hai cái này chiến đoàn có phải hay không có khả năng sẽ dẫn phát hiểu lầm? Phong cách của bọn hắn, thích hợp nhất cũng chỉ bọn hắn. Mà lại nói lời nói thật, chúng ta bên này tất cả mục sư không đều là cái này phong cách sao? Gô Văn dĩ nhiên biết Mạ Dị Lẹn đang nói cái gì, nhưng ở phương diện này hắn sớm đã thích ứng, thậm chí liền chửi bậy hứng thú cũng bị mất, cùng Đông Bảo phương diện làm tốt câu thông, Nam Thánh Quang chiến đoàn tiêu chuẩn huy hiệu phát cho bọn hắn, này có trợ giúp bọn hắn bộ đội tiền tuyến tiến hành phân biệt. Nam tình huống nói rõ, mặc dù những người kia mở ra tạ, trang bị trọng tháo, sử dụng chiến truy cùng hạng nặng bùng cháy khí, nhưng bọn hắn đúng là chữa bệnh bộ đội. Nghe Gô Văn phân phó, Mạ Dị Lẹn nghiêm túc gật đầu, vâng, ta hiểu được. Giải quyết tốt hậu quả chi tiết đi qua thích đáng thảo luận, tương quan chỉ lệnh từng đầu tuyên bố, cứ việc toàn bộ biên cảnh chiến khu vẫn một mảnh hỗn loạn, nhưng mà cơ sở nhất trật tự đã dần dần đạt được chữa trị, mặc kệ là sẽ xỉ vẫn là tại phòn, chấp trưởng quyền hành người đều rất rõ ràng lúc này nên làm cái gì. Bộ đội tác chiến bắt đầu cẩn thận rút khỏi mẫn cảm địa khu, cơ sở bộ đội thông tin đạt được trùng kiến, trong chiến đấu mất liền đơn vị có được thuận lợi tìm về, có bắt đầu tự động trở về gần nhất thượng cấp doanh địa, mặc dù rất nhiều nhất cơ sở binh sĩ vẫn không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng ít ra mỗi người đều rất rõ ràng, bọn hắn hôm nay còn sống. Cái mạng này đầy đủ chân quý. Tạm thời hội nghị kết thúc về sau, Gô Văn rời đi bắt đầu công việc lưu bù lên chỉ huy phòng khách, tại cáo chi những người khác hướng đi của mình về sau, hắn mang theo ảm bợ đi tới trong thành bảo đỉnh một chỗ đất trống, tại toàn bộ Đông Lang bảo từ trên xuống dưới đều một mảnh khẩn trương bận rộn tình huống, dưới, nơi này là trong thành bảo khó được thanh tịnh địa phương. Mấy tên võ trang đầy đủ ma năng bộ binh trông coi nơi này, một vị tóc đen váy đen tuổi trẻ nữ sĩ đang đứng bình tĩnh ở trên không trên mặt đất, nàng tựa hồ đã ở chỗ này chờ thật lâu, nhưng mãi đến Gô Văn xuất hiện, trên mặt nàng đều không có chút nào vẻ mong mỏi. Gô Văn đi tới nơi này vị tóc đen nữ sĩ trước mặt, đi ạ nạ nữ sĩ, thật có lỗi nhường ngươi đợi lâu một quãng thời gian, hội nghị so ta dự đoán dài một chút. Ngài không cần nói xin lỗi, tóc đen tài phòn thị nữ hơi hơi cúi đầu thăm hỏi, ta có thể tưởng tượng chiến đấu kết thúc về sau ngài phải xử lý cỡ nào cục diện hỗn loạn, vì để cho những cái kia thật vất vả người còn sống sót càng thêm an toàn, ta không ngại nhiều chờ một lát. Gô Văn trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt, hắn luôn cảm thấy cái này tự xưng đi ạ nạ tài phòn thị nữ trên thân lộ ra một loại quen thuộc mà khí chất đặc thù, trong lúc nhất thời lại không phân biệt được đó là cái gì, đành phải thuận miệng nói ra. Rõ ràng, ngươi không thể nào là cái phổ phổ thông thông thị nữ, bình thường thị nữ nhưng không có ngươi lần này kiến giải. Ta đem này xem như ngài tán thưởng, đi ạ nạ cẩn thận nói ra, sau đó ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Đông Bảo phương hướng, như vậy, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, ta có khả năng từ nơi này rời đi sao? Dĩ nhiên, Gô Văn gật gật đầu, ngươi không phải tù binh của chúng ta, nơi này cửa lớn tùy thời là rộng mở, thay ta hướng chủ nhân của ngươi Vân An, thuận tiện nói cho hắn biết, ta chờ mong tại càng chính thức trường hợp hạ cùng hắn nói chuyện. Ta biết, Đi Á Nạ lui lại gần nửa bước, sau đó hơi hơi cúi đầu, dùng hoàn mỹ không một tì vết lễ nghi nhấc lên hai bên váy, như vậy, cho ta cáo lui. Vừa nói, thân ảnh của nàng một bên dần dần trong không khí trở thành nhạt, Gô Văn cũng làm xong đưa mắt nhìn đối phương rời đi chuẩn bị, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái ôn hòa giọng nữ lại đột nhiên từ nơi không xa hành lang hướng đi truyền đến, cắt ngang Đi Á Nạ rời đi động tác, chờ một chút, xoay người lại. Gô Văn kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, thấy tay cầm bạch kim quyền trượng vợ dần nhị cả đang đứng tại đỉnh viện rìa dưới hành lang, mà bên cạnh hắn vừa muốn rời khỏi Đi Á Nạ thì trong nháy mắt giải trừ ám ảnh pháp thuật hiệu quả, người sau cái kia tựa hồ vĩnh viễn không có nhiều biểu tình biến hóa khuôn mặt bên trên lại toát ra rõ ràng kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem dưới hành lang thánh nữ công chúa. Vợ dần nhị cả bước nhanh tới, trên mặt mang theo một loại nào đó hiếm thấy nghiêm túc biểu lộ, Gô Văn đối với cái này hết sức kinh ngạc, có vấn đề gì? Đây là ai? Vợ dần nhị cả nhìn xem tựa hồ cứng tại chỗ tóc đen nữ buộc, hơi hơi nhíu nhíu mày. Mặc dù ngựa khí vẫn ôn hòa, nhưng thái độ rõ ràng hết sức nghiêm túc. Một bên ám bợ lập tức nói ra, nàng gọi Đi Á Nạ, là theo Đông Bảo bên kia tới, ngươi hẳn là nhận được tin tức, nàng là rốt sẽ tở tạ ổ chủ tủ phái tới người mang tin tức. Đi Á Nạ, tài phỏn phái tới người mang tin tức. Vợ dần nhỉ cả biểu lộ cổ quái lầu bầu một câu, lại nhịn không được trên dưới đánh giá Đi Á Nạ một phiên, sau đó đột nhiên ngữ tốc cực nhanh nói, tự kiểm, chấp hành danh sách 335, phát ra kết luận đến ngôn ngữ mô khối. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống, vị kia đến từ tài phỏn thị nữ đột nhiên thân thể rõ ràng cứng ngắc một thoáng, ngay sau đó trong cơ thể liền truyền đến một hồi nhỏ bé không thể nhận ra tiếng ông cùng phảng phất một loại nào đó kim loại trang bị ma sát tiếng vang. Mấy giây về sau, cặp mắt của nàng chỗ sâu hiện ra một sợi ánh sáng nhạt, cũng nhanh chóng hồi đáp, tự kiểm, chấp hành danh sách 335. Sai lầm, tâm trí hạch tâm sai chỗ, nguyên thủy logic kho đã bị làm lại. Nương theo lấy lại một hồi theo trong cơ thể truyền đến dị hưởng, vị này tóc đen nữ buộc phảng phất đột nhiên từ một loại nào đó trạng thái thất thần tỉnh táo lại, thân thể nàng lay động một cái, nhìn chằm chằm vợ dần nhỉ cả con mắt. Ngươi là ai? Tâm trí hạch tâm thoát ly thiết nhân internet, nguyên thủy logic kho cũng bị che viết, thậm chí ngay cả ta ma văn đặc thù đều không nhận ra được sao? Vợ dần nhỉ cả khó được kinh ngạc, ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai sao? Đi Á Nạ lại không có trả lời vấn đề của nàng, mà là lại lặp lại một lần, ngươi là ai? Ta là thiết nhân binh đoàn quân đoàn trưởng, Ophelia Norton. Vợ dần nhỉ cả nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói, lại phân biệt một lần, có thể nhận ra sao? Tiếp lấy nàng lại cực nhanh báo ra một chuỗi chữ số, phảng phất là một loại nào đó mật mã. Đi Á Nạ tựa hồ nhận lấy xúc động cực lớn, liền thân thể đều rõ ràng lay động, mà lại không biết có phải hay không nào giác, Gô Văn thậm chí cảm giác được đối phương không khí bên người đều hơi có chút phát nhiệt, tựa hồ vị nữ sĩ này trong cơ thể đang ở sinh ra kinh người nhiệt lượng, sau đó nàng hơi ổn định lại, nhìn xem vợ dần nhỉ cả con mắt, khẩu lệnh. Thông qua. Thế nhưng ta không rõ. Vô phương phân biệt, ta phân biệt cơ năng. Mấy trăm năm trước trục trặc, thời đại này không có có thể cung cấp sửa chữa công trình. Trục trặc. Này nói còn nghe được, nhưng ngươi là như thế nào đi vào thế giới loài người? Vợ dần nhỉ cả cau mày, chăm chú nhìn Đi Á Nạ con mắt, ngươi đi vào thế giới loài người đã bao nhiêu năm? Gô Văn ở bên cạnh không hiểu ra sao nghe, đến lúc này cuối cùng loáng thoáng đoán được chút gì, đó là theo cỗ thân thể này nguyên chủ trong trí nhớ tìm tới tri thức, chẳng qua là hắn chỗ đối ứng kết luận có chút quá kinh người. Chờ một chút, vợ dần nhỉ cả, ta nghe các ngươi nói chuyện với nhau nội dung. Ý của ngươi là vị này Đi Á Nạ nữ sĩ là thiết nhân binh đoàn một thành viên? Nàng là cái thiết nhân binh sĩ, nhìn qua là tương đối hậu kỳ loại, nhưng tâm trí hạch tâm tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, đã thoát ly nguyên thủy logic kho khống chế. Vợ dần nhỉ cả không đợi Gô Văn nói xong liền nói rõ lý do nói, ta chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Bất quá ta bản thân cũng không phải thiết nhân kỹ thuật chuyên gia. À vợ theo vừa mới bắt đầu liền sánh vai văn còn không hiểu ra sao, cho đến lúc này mới hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem vị kia thân hình cao lớn tóc đen nữ sĩ, thiết nhân. Chính là, Gô Văn ngươi từng đề cập với chúng ta, gòn đờ thời đại cái chủng loại kia thiết nhân. Sự tình phát triển không chỉ vượt quá Gô Văn đám người đoán trước, liền xem như trung tâm Đi Á Nạ bản thân đều có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng mà vị này thiết nhân binh sĩ tại vô cùng trong thời gian ngắn liền khôi phục bình tĩnh, hoặc là trọng khải tâm trí của mình, nàng khôi phục loại kia ưu nhã bình tĩnh tư thái, cũng đối ảm bờ gật gật đầu, thật có lỗi, tình huống biến hóa để cho ta bất ngờ. Không sai, ta chính là ngài trong miệng đến từ gòn đờ thời đại thiết nhân, ta người sáng tạo là như thế nói cho ta biết. Nhìn qua cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt ta. Ảm bờ nhịn không được ở một bên cảm thán, ta vừa nghe nói thiết nhân cái tên này thời điểm, còn tưởng rằng lại là loại kia toàn thân sắt thép người máy ngẫu. Tựa như các pháp sư chế tạo loại kia cương thiết ma tượng hoặc là cơ quan nhân một dạng, không nghĩ tới còn rất xinh đẹp. Đi Á Nạ bình tĩnh gật gật đầu, cảm ơn ngài tán thưởng, mặc dù bề ngoài khen ngợi đối ta mà nói cũng không trọng yếu. Ai, không khách khí, tất cả mọi người là gòn đờ thời đại. Ảm bờ trước mắt, không biết nghĩ tới điều gì, cười hì hì hướng đối phương vươn tay ra, ngươi tốt, ta là gòn đờ đế quốc người nhân tạo, chúng ta miễn cưỡng xem như đồng bào. Đi Á Nạ không có trả lời Ảm bờ đưa tới tay, nàng chẳng qua là nhìn xem cái này thấp bé bán tinh linh, nghiêng đầu một chút, trên mặt lộ ra không hề che giấu hoang mang. Sau đó nàng thu tầm mắt lại, nhìn về phía vợ dần nhỉ cả, ngài khẩu lệnh là chính xác, ta có khả năng đem ngài tạm thời ghi tên làm Ophelia Norton, nhưng ta đã thoát ly thiết nhân binh đoàn, không nữa tiếp nhận ngài chỉ lệnh. Câu trả lời này rõ ràng hoàn toàn vượt quá vợ giận nhỉ cả đoán trước, người sau lập tức hơi hơi híp mắt lại, thoát ly thiết nhân binh đoàn. Ngươi làm như thế nào? Chương 1030, viễn hành giả. Gọn đờ đế quốc thiết nhân kỹ thuật, Gỗ Văn đối với cái này thật ra thì hiểu cũng không là rất nhiều, mặc dù hắn có được kế thừa từ Gỗ Văn Sệ Sỉ chi nhớ, nhưng cho dù là năm đó Gỗ Văn Sệ Sỉ, bản thân cũng chỉ là cái xuất thân từ gọn đờ biên cảnh địa khu tầng dưới nhất kỵ sĩ học đồ thôi, hắn có hạn học thức đến từ mấy cái nông thôn giáo sư. Mà dạng này giáo dục trình độ rõ ràng sẽ không dính đến quá có bao nhiêu liên quan tới thiết nhân kỹ thuật đồ vật. Dung Gỗ Văn chính mình lý giải, kỹ thuật này liền là mạnh trí tuệ nhân tạo mô phỏng sinh vật người máy, mặc kệ ở địa cầu vẫn là ở cái thế giới này đều thuộc về khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Nhưng ở hắn có hạn trong nhận thức biết, chí ít có một điểm là có thể xác định, hết thảy thiết nhân tự đi hạ dây chuyển sản xuất một ngày kia trở đi liền lệ thuộc vào thiết nhân binh đoàn, mặc kệ bọn hắn là bị phái đi nội địa từng cái quân đoàn vẫn là bị phái đi biên cảnh một cái nào đó chẳng gác, thiết nhân đều không thể thoát ly cái này binh đoàn. Tương quan logic bị viết vào tâm trí của bọn hắn hạch tâm tầng dưới chót nhất, bằng bọn hắn bản lãnh của mình là khẳng định không có cách nào sửa đổi. Làm ngày xưa gọn đỡ thành viên hoàng thất, vợ dần nhỉ cả ổ phệ lì ạ rõ ràng cũng biết điểm này. Bởi vậy tại nhìn thấy một cái tự xưng đã thoát ly thiết nhân binh đoàn thiết nhân binh sĩ về sau, liền nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Thoát ly thiết nhân binh đoàn, ngươi làm như thế nào? Đi ạ nạ lắc đầu, ta không nhớ rõ, trí nhớ của ta trang bị từng phát sinh trục trặc, chữa trị về sau tổn thất rất nhiều nội dung, ta chỉ biết mình xác thực đã thoát ly binh đoàn. Tâm trí của ta hạch tâm bên trong đối với cái này có minh xác nhận biết. Vợ dần nhỉ cả thần sắc nghiêm túc, nàng nghiêm túc đánh giá vị này chẳng biết tại sao tại thế giới loài người hoạt động mấy trăm năm thiết nhân binh sĩ vài lần, ngữ khí trước sau như một ôn hòa, như vậy, ngươi bây giờ là vì tài phòn người hoàng thất hiệu mệnh. Đúng vậy, đi á nạ khẽ bước cằm, bọn hắn từng thu lưu cũng chữa trị qua ta thể làm gia tộc kia hiệu lực. Cảm ơn chi tình. Bình thường thiết nhân tựa hồ cũng sẽ không tiến hành này loại logic phán đoán, nhưng cái này cũng không trọng yếu, vợ dần nhỉ cả khẽ khẽ lắc đầu, ngươi chú ý ta hỏi nhiều nữa ngươi mấy vấn đề sao? Đi Á Nạ nhìn vợ dần nhỉ cả hai mắt, tại làm sơ suy tư về sau nàng nhẹ gật đầu, chỉ cần không vi phạm ta đối ổ chủ tụ gia tộc lập hạ lời thề, đồng thời không vi phạm tâm trí của ta logic. Chẳng qua là một chút đã cùng thời đại này không có liên quan quá nhiều chuyện cũ. Vợ dần nhỉ cả ôn hòa nói, ngươi còn nhớ rõ chính mình vốn là ở nơi nào cùng với làm việc gì sao? Đi Á Nạ hơi chút hồi ức, nhẹ gật đầu, ta từng là vị tợ rằng tổng đài thiên văn thủ vệ một trong, phụ trách bảo vệ sở cốt tợ rằng điển tức sĩ cùng với án phọn sẽ hồn tiên sinh an toàn. Vậy ngươi còn nhớ rõ ma triều bùng nổ sự tình sao? Lúc ấy ngươi còn tại Đài Thiên Văn sao? Đoạn này trí nhớ có bộ phận khuyết tổn, nhưng đại thể có khả năng trở lại như cũ. Đi Á Nạ lần này hơi chần chờ một chút, nhưng sau đó vẫn là gật đầu, ta xác nhận mình tại Đài Thiên Văn công tác đến ma triệu bùng nổ trước một khắc cuối cùng, nhưng lúc đó cụ thể tình cảnh đã không có ấn tượng. Vợ dần nhỉ cả suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia về sau đâu? Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Về sau trí nhớ của ta có đoạn lớn trống không, ý thức một lần nữa thượng tuyến về sau ta đã đi tới một cái do gọn đờ di dân một lần nữa thành lập quốc gia, khi đó nó còn được gọi là Tài Phòn Vương Quốc. Đi Á Nạ trả lời nói, ta bị bọn hắn cung đình học giả và các pháp sư thu về, dựa theo bọn hắn lời giải thích, năm đó ta ngã vào hành vi chi từng rịa, thân thể nghiêm trọng hư hao, bọn hắn đem ta đưa đến họ giản đeo làm nghiên cứu hàng mẫu, dùng gần 30 năm mới đưa ta một lần nữa thức. Tỉnh. Cái kia lúc sau đã là tại phòn 47 năm. Bọn hắn dùng 30 năm qua chữa trị ngươi. Một mực tại bên cạnh an tĩnh dự thính không có xen vào cắt đứt Gỗ Văn lúc này cuối cùng nhịn không được mở miệng, mà lại cái kia lúc sau đã là tại phòn 47 năm. Nói cách khác, ngươi tòng ma triều bùng nổ về sau còn du đãng vài chục năm. Mới bị hành vi chi tưởng phụ cận nhân loại phát hiện. Theo thời gian tính toán, xác thực như thế, Đi Á Nạ bình tĩnh nói, nhưng ta vô phương xác định chính mình cái kia vài chục năm là tại đất chết bên trong du đãng vẫn là tại ở gần đất chết ngoài tường chuyển động, bộ phận này trí nhớ hoàn toàn thiếu sót. Ma triều bên trong, cơ hồ hết thảy chưa trải qua phòng hộ thiết nhân binh sĩ đều nhận trùng kích mà hư hại, cho nên ngươi hẳn là tại ngoài tường chuyển động, nhưng thế sự không có tuyệt đối, tâm trí của ngươi hạch tâm trạng thái có chút cổ quái, này có lẽ nói rõ ngươi năm đó may mắn sống sót vượt qua ma triều trùng kích, vợ giận nhỉ cả như có điều suy nghĩ nói. Mặc kệ như thế nào, ngươi đã mất đi tổng ma triệu bùng nổ đến tiến vào nhân loại quốc gia ở giữa cái kia đoạn trí nhớ. Thật một chút ấn tượng đều không có sao. Đi Á Nạ phi thường có tính người lộ ra suy tư cùng làm phức tạp vẻ mặt, cứ việc này vẻ mặt biến hóa tương đối rất nhỏ, lại vẫn làm cho người không thể không kinh ngạc tán thán nàng và chân nhân ở giữa cơ hồ hào không khác biệt. Tiếp lấy nàng lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ một cái vô cùng ngắn ngủi mơ hồ ấn tượng, sở cốt tự rằng điển tức sĩ ra lệnh cho ta hướng đông bắc phương hướng tiến lên, trừ cái đó ra không nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Vị này tức sĩ tên đã lần thứ hai xuất hiện. Ả bờ nhịn không được lên tiếng hỏi, vị kia sở cốt tợ rằng đỉn tức sĩ là ai? Trả lời nàng cũng không phải là Đi Á Nạ, mà là một bên tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận nhỉ cả. Vị này cổ lão ngỗ nghịch người rõ ràng sánh vai văn còn rõ ràng liên quan tới cổ gón đờ đế quốc thượng tầng sự tình, hắn là lúc ấy vị tợ rằng tổng đài thiên văn người quản lý. Vậy liền rất rõ ràng đi, ma triệu bùng nổ thời điểm vị tợ rằng tổng đài thiên văn đài trưởng mệnh lệnh hộ vệ của mình rút lui, hướng khu vực an toàn chạy. Sau đó vị nữ sĩ này liền làm theo, nhưng nàng khả năng không có ma triệu chạy nhanh, lại thêm cũng không có cùng ngay lúc đó chạy nạn bộ đội cùng nhau hành động. Cho nên hơn phân nửa là bị ma triều đuổi kịp, bị hao tổn về sau tại đất chết đến vương quốc loài người ở giữa du đãng vài chục năm, mãi đến cuối cùng bị ngay lúc đó tại phòn người phát hiện, lại sau đó bị tu 30 năm, sửa tốt về sau có thể hoạt động, trí nhớ lại ném hơn phân nửa. Trên cơ bản hẳn là như thế cái quá trình. Ảm bờ xoa cằm, hai cái nhọn lỗ thai run a run, phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng ngay sau đó nàng liền gãi đầu một cái phát, nhìn về phía dê. Ô vẩn, đúng rồi, cái kia vị tợ rằng tổng đài thiên văn tại vị trí nào? Cổ gò nờ bắc bộ biên cảnh phụ cận, tới gần ma năng vết cháy, gồ vẩn trong đầu lật qua lại địa đồ, nhìn xem đi ạ nạ thuận miệng nói nói, ngươi từ nơi đó xuất phát hướng đông bắc phương hướng tiến lên, chỉ cần hướng đi không có lớn sai lầm, hẳn là sẽ gặp gỡ hắc ám sơn mạch đông bộ phần đuôi, khi đó rừng rậm đen còn không có lan tràn tới đó, cho nên ngươi có cơ hội vượt qua dãy núi, trực tiếp tiến vào ám ảnh đầm lầy bắc bộ. Cái kia đúng là tại phòn cảnh nội. Một trận gian nguy đường đi, ta hẳn là chúc mừng ngươi có thể bình an hoàn thành nó. Đi á nạ hơi hơi đối gỗ vẩn túi lầu xuống, cảm ơn ngài tán thưởng. Đây không đáng gì tán thưởng, gỗ vẩn khoát tay áo, tiếp lấy tò mò nhìn đi á nạ liếc mắt, như vậy, những chuyện này ngươi cũng đối với sẽ tở tạ ổ chủ tù nói qua sao? Xin thứ cho ta không thể trả lời. Tóc đen nữ bộ ngữ khí bình tĩnh lại kiên định nói, xem ra chỉ cần là dính đến ngươi chủ nhân sự tình, ngươi cũng sẽ không tùy tiện cùng người xa lạ nói đến. Gỗ vẩn đối với cái này đảo không ngoài ý muốn, bất quá ta đoán hắn khẳng định biết được, mà lại nhất định so với chúng ta biết đến nhiều, mấy trăm năm thời gian, ổ chủ tụ gia tộc cũng đã năm có thể nghe ngóng đều nghe qua một lần. Đi á nạ vẫn duy trì lấy loại kia lạnh nhạt biểu lộ, đã không có khẳng định cũng không có phủ định, thậm chí liền ngầm thừa nhận cũng không tính, chỉ có tại lúc này về sau, nàng mới thể hiện ra có khác với chân nhân đặc chất, tại cái kia bao trùm lấy mô phỏng sinh vật được ra, nội bộ là sắt thép cùng tụ hợp vật khuôn mặt bên trên, thật sự là lộ ra không ra bất kỳ tin tức. Sau đó vợ dẫn nghỉ cả cùng gỗ vẫn lại hỏi thêm mấy vấn đề. Tại không trái với nguyên tắc tình huống dưới, Đi Ạ Nạ trả lời một phần trong đó, xem ở vợ dần nhỉ cả mặt mũi bên trên, vị nữ sĩ này thái độ kỳ thật đã tương đương phối hợp, nhưng mà nàng trung quy là không tiếp tục lộ ra bất luận cái gì tin tức có giá trị. Chờ đến hết thảy vấn đáp đều có một kết thúc về sau, Đi Ạ Nạ ánh mắt mới tại gỗ vẩn, vợ dần nhỉ cả cùng Amber ở giữa quét qua, cũng mang theo sung túc kiên nhẫn hỏi, như vậy, ta có khả năng rời đi sao? Hoặc là các ngươi dự định phá giải ta dùng thu hoạch được càng nhiều tình báo? À, này dĩ nhiên sẽ không, gỗ vẩn khẽ giật mình, nhanh bày ra tay. Sau đó hắn nhịn không được lâm vào ngắn ngủi lưỡng lự, nhưng đang bay nhanh cân nhắc về sau, hắn vẫn gật đầu, ngươi có khả năng rời đi, Đi Ạ Nạ nữ sĩ. Như vậy, cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này chiếu cố. Tóc đen nữ buộc khẽ không người, lần nữa nhấc lên váy thi lễ một cái, sau đó nàng lại cố ý đối bên cạnh vợ giận nhỉ cả không lưng gửi lời chào, lúc này mới lui về phía sau nửa bước, thân ảnh dần dần tan biến trong không khí. Chờ đến thân ảnh của đối phương cùng khí tức đều biến mất vài giây sau, ạ vợ mới đột nhiên nhìn về phía gỗ vành, thật cứ như vậy để cho nàng đi rồi. Ngươi phải hối hận lời ta còn có khả năng cản lại. Nàng tại ám ảnh giới rìa lưu lại tương đối rõ ràng dấu vết, ta có thể truy tung. Nói thật, gỗ vẩn trong lòng thật là có như vậy một chút xoắn xuýt, dù sao một cái như thế đặc thù, khả năng ẩn giấu đi vô số bí mật gón đỡ thiết nhân cứ như vậy tại chính mình dưới mí mắt rời đi, đối phương sau lưng trải qua thực sự để cho người ta khó nhịn tò mò, mà ở xoắn xuýt về sau hắn vẫn là lắc đầu, chúng ta không thể hào không có lý do giam tại phòn phương diện phái tới sứ giả, còn lại là như thế đặc thù sứ giả. Đi Á Nạ trên thân xác thực có không ít bí mật, nhưng gỗ vẫn cẩn thận suy nghĩ một chút, những bí mật này tựa hồ cũng không liên quan đến tài phòn hoặc sẽ xỉ bất kỳ bên nào hạch tâm lợi ích, hiện giai đoạn xem ra chúng nó chỉ có thể dùng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Theo giá trị bên trên, vì đào móc những bí mật này mà uy hiếp được hai nước trước mắt phá lệ yếu ớt nguy hiểm cân bằng cục diện là không có lời. Còn nhiều thời gian, hắn cảm thấy này không phải là chính mình một lần cuối cùng cùng vị kia gòn đỡ cơ mẹ liên hệ. Kỳ thật ta còn có chút lo lắng tài phòn người sẽ theo trong miệng nàng biết chúng ta bên này một chút. Mẫn cảm tin tức. Ảm bờ rõ ràng có càng nhiều lo lắng, vị này trong ngày thường tùy tiện bán tinh linh bây giờ tại tình báo phương diện vẫn là tương đối bén nhạy, tỉ như vợ giận nhỉ cả mới vừa nói ra thân phận của mình, cứ như vậy đem người thả đi, sẽ có hay không có điểm. Qua loa rồi. Ta làm sao không biết ngươi đã như thế nhạy bén rồi. Gô vẫn có chút ngoài ý muốn nhìn Ảm bờ liếc mắt, sau đó tại đối phương nhảy dựng lên trước đó liền cười lắc đầu, nhạy bén một chút là chuyện tốt, thân phận của vợ giận nhỉ cả cũng quả thật có chút đặc thù, bất quá. Ngươi nhận làm tình báo này truyền đến do sẽ tở tạ trong thai về sau sẽ đối với sẽ xỉ sinh ra dạng gì uy hiếp đâu? Ảm bờ sừng sốt một chút, vô ý thức méo méo cái cằm, một bên suy tư một bên nói thầm lấy, tựa hồ cũng không có minh xác uy hiếp. Dầu sẽ tở tạ cũng không thể nhằm vào tình báo này làm ra cái gì cụ thể cử động. Nhưng này trung quy là trọng yếu tình báo, giống do sẽ tở tạ người như vậy, là sẽ bắt lấy cũng lợi dụng được hết thể tin tức có giá trị. Không sai, hắn đại khái sẽ thật tốt suy nghĩ một chút những chuyện này đi. Gô vẫn chậm rãi nói, bất quá không quan hệ, từ một loại ý nghĩa nào đó. Ta ngược lại thật ra không ngại hắn biết càng nhiều cùng ngỗ nghịch người có liên quan sự tình, bao quát chúng ta bên này một chút bí mật nhỏ. Nếu như hắn có thể tại đây chút bí mật nhỏ bên trên suy nghĩ nhiều kiểm tra như vậy một chút, thậm chí bởi vậy mất ngủ mấy cái ban đêm, cái kia càng là không thể tốt hơn. Ảm bờ trừng mắt nhìn, lại nhìn chằm chằm gỗ văn nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ lẩm bẩm một câu, sợ không phải lại tại tính toán. Gỗ văn phảng phất không có nghe được Ảm bờ nói nhỏ, hắn chú ý tới vợ dần nghỉ cả theo vừa mới bắt đầu liền có chút thất thần, mà này tại trên người đối phương là mười phần hiếm thấy tình huống, liền không khỏi hỏi, làm sao vậy? Ngươi vẫn còn đang suy tư vị kia Đi Ạ Nạ sự tình. Không có gì, vợ dần nghỉ cả lắc đầu, ta đúng là suy nghĩ liên quan tới nàng sự tình, nhưng cũng không trọng yếu. Nói xong, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa, lại thu tầm mắt lại nói với gỗ vẩn, xin cho ta cáo lui, ta nhìn thời gian quá dài, có chút mệt mỏi. Dĩ nhiên, Gô Văn lập tức đáp ứng, khổ cực, đi nghỉ ngơi đi. Nhìn chăm chú lấy vị này thánh nữ công chúa rời đi đình viện, Gô Văn hơi hơi thở ra một hơi, đồng thời nghĩ đến vừa rồi một chi tiết. Làm vợ dần ỉ cả nhìn về phương xa thời điểm, nàng nhìn về phía tựa hồ cũng không là Đông Bảo, trên lý luận đi ạ nạ trở về địa phương, mà là nhìn về phía gòn đờ đất chết phương hướng. Cái này khiến hắn hơi có suy tư, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, tạm thời nắm chuyện này đặt vào một bên, mình còn có chuyện khác muốn làm. Gô Văn nâng tay phải lên, tầm mắt rơi trên ngón tay bên trên một viên màu bạc trắng chiếc nhẫn lên. Hắn nhớ lại trước đây không lâu tại lộ hành trình, nhớ lại cùng Long Thần Ân Nhã một lần cuối cùng nói chuyện với nhau, lần kia nói chuyện với nhau dừng ở lộ rèn đại lục đột phát thế cục biến hóa, dừng ở chiến thần dị biến. Hiện tại, trận này buông xuống tại phàm nhân trên đầu thần thai cuối cùng kết thúc, đông bảo trong phòng tuyến chiến đấu đã hết thể đều kết thúc, có lẽ chính mình hẳn là liên lạc một chút những cự long đó, bọn hắn nói không chừng cũng đang chú ý trận này thần thai thế cục biến hóa. Gỗ vẫn cong lên ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve bí ngân chi hoàn mặt ngoài. Nhỏ xíu ma lực tại đây nhẹ nhàng linh hoạt tinh vi ma lực trang bị bên trong chạy xuôi, câu thông lấy xa xôi tạt lục, nhưng mà không có chút nào đáp lại. Lộ rèn đại lục phương bắc, Thánh Long công quốc cao ngất dãy núi đỉnh. Lạnh lẽo hàn phong theo trong núi gào thét mà qua, theo long dược đỉnh núi thổi rơi tuyết động trong gió lượn vòng lấy, xuyên qua trên núi cao liên miên sắp hàng to lớn bằng đá kiến trúc, lại cuốn lên long trước khi bảo dậy nặng xưa cũ từ ngoài, cũng bị những cái kia cháy hừng hực chậu than cùng không thể nhận ra long ngữ ma pháp ngăn cản tại thành lũy bên ngoài. Bá Lộc giam nạp ngươi đại công tước đứng tại long trước khi bảo chỗ cao nhất một tòa hình tròn trên bình đài. Hắn giải trừ bình trung quanh đài phòng hộ bình chướng, mặc cho gào thét hàn phong cuốn lên từ bản thân mái tóc màu xám cùng dày nặng áo choàng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu phong tuyết, ngắm nhìn bắc phương đại hải phương hướng. Ô mẹ gạ thanh âm đang ở đầu góc của hắn bên trong rít gào kêu, nhưng làm một tên đặc thù ly hương người, hắn cho tới giờ khắc này còn duy trì máu thịt đại não suy nghĩ, không có trả lời ô mẹ gạ kêu gọi. Nhưng dù vậy, hắn cũng nên về nhà. Chương 1031, xé rách cuộc chiến. Bá Lộc đại công tước đứng tại sân thượng địa, phương bắc dãy núi cao vút trong mây mỏng núi đều bị mông lung mây mù cùng phiêu động phong tuyết quấn quanh lấy. Chung nhau tạo thành một bức phảng phất hết thể giới hạn đều mơ hồ bức tranh, tại rộng lớn như vậy phong cảnh bên trong, thậm chí liền cự thạch kiến tạo sân thượng cũng cùng bầu trời mơ hồ hòa thành một thể, tựa hồ chỉ muốn hướng trước bước ra một bước, liền có thể dung nhập này vô tận rộng lớn phong cảnh bên trong. Một người trầm ổn hùng hồn thanh âm theo sân thượng phía sau truyền đến, đại công tước, Long huyết nghị hội phương diện đã giao tiếp thỏa đáng. Bá Lộc, vị này Thánh Long công quốc kẻ thống trị thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, quay đầu đối vừa mới đi đến sân thượng gỡ rộn hạt tước sĩ khẽ gật đầu, "Ừm, khổ cực. Thời khắc cuối cùng đã đến sao?" Dâu ria tua tủa, thân hình cao lớn gờ rột hạch tức sĩ nhìn trước mắt Long huyết đại công tước, trên mặt mang theo phức tạp không hiểu vẻ mặt, ngài liền muốn rời khỏi rồi hả? Thời khắc cuối cùng cũng nhanh đến, ta muốn ở trước đó đến chiến trường. Bá Lộc đại công tước tiếng nói như dãy núi âm u, ta một mực có thể nghe được hai thanh âm đồng thời trong đầu tiếng vọng, một thanh âm trong đó đã bắt đầu suy yếu xuống tới. Là thời điểm rời đi, trận này lễ thành niên, ta đã vắng mặt quá lâu. Gờ rột hạch tức sĩ trầm mặc hai giây, túi đầu xuống. Này là của ngài sứ mệnh. Bá Lộc đại công tước nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời không có mở miệng nói chuyện nữa. Chỉ có gào thét hàn phong theo đỉnh núi thổi qua, gió bên trong cuốn theo lấy tới từ phương xa hạt tuyết. Qua không biết dài bao nhiêu thời gian, vị này Long huyết đại công tước mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng, tuổi trẻ long duệ nhóm càng ngày càng nhiều rời đi dãy núi, đi nam phương nhân loại quốc gia tìm kiếm mạo hiểm a. Thế giới mới lực hấp dẫn là to lớn, mà lại bay lượn bản năng cuối cùng thật sâu khắc vào mỗi một cái long duệ sâu trong linh hồn, đây không phải thông qua sửa gen liền có thể cải biến được, gờ rột tức sĩ nói, thế giới nhân loại vừa mới kết thúc một cuộc chiến tranh, tiếp xuống toàn bộ đại lục thế cục đều sẽ phát sinh biến hóa, càng nhiều cơ hội rộng lớn hơn thế giới. Rời đi dãy núi tuổi trẻ long duệ nhóm chắc hẳn sẽ càng ngày càng nhiều đi. Bá Lộc nhìn vị này đã tùy tùng chính mình nhiều năm đỉnh thân liếc mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười, ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi cũng là tại Thánh Long công quốc dãy núi bên trong sinh ra lớn lên long duệ, ta còn nhớ rõ ngươi lúc còn trẻ cũng đã làm theo long dược trên sườn núi nhảy đi xuống hành động vĩ đại. Không nghĩ tới đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy. Đúng vậy à, hứa nhiều năm, gờ rột tức sĩ luôn là tấm lấy khuôn mặt cũng không nhịn được nhu hòa một chút, hắn có thể là nhớ lại lúc tuổi còn trẻ thời gian, cũng có thể là nghĩ đến đang ở thế giới loài người vui vẻ sinh hoạt nữ nhi, ngài vẫn mạnh mẽ như thế mà tràn ngập sức sống, ta cũng đã liền trao liệm đều trao liệm không nổi. Bất quá cái này cũng không có gì, có thể tại sinh thời thấy cái thế giới này biến hóa, ta đã so với chính mình bậc cha chú các tổ tiên muốn may mắn nhiều. Lại có một hồi gió núi từ phương xa thổi tới, Bá Lộc đại công tước nhìn thoáng qua xa xôi phương bắc, xuyên thấu qua mông lung khói mây, hắn tựa hồ có thể thấy cái kia to lớn hùng vĩ vĩnh hằng phong bạo đang ở bát ngát trên mặt biển xoay tròn, quy mô khổng lồ vân tưởng như tuyệt thế hàng rào ngăn trở tại lộ rèn đại lục cùng tà luật ở giữa. Hắn hít một hơi thật dài không khí lạnh, phảng phất nói một mình nói ra, đã đến giờ. Chúc ngài lên đường bình an, gờ rột tức sĩ cúi đầu xuống, dùng đời này nhất trịnh trọng ngựa khí nói, từ nay về sau, Long Duệ liền có thể tự xưng là Long. Một hồi cuồng phong đống nhiên bao phủ cự thạch dựng sân thượng, gió bên trong chuyển đến cự Long uy áp, nó cơi gió mà lên, cổ động ma lực dâng lên sông hướng lên bầu trời, gờ rột tức sĩ trong gió duy trì túi đầu tư thái, mãi đến nghe được một cái âm ú thanh âm uy nghiêm theo xa xôi trên bầu trời chuyển đến, ngẩng đầu, các ngươi bản thân liền là Long. Một vệt màu trắng to lớn long ảnh theo long trước khi bảo chỗ cao nhất phóng tới đám mây, ở tại long trước khi bảo trung quanh, ngàn vạn long duệ nhóm cơ hồ đều thấy được này trước nay chưa có một màn, bọn hắn thấy cái kia cự long hai cánh cuốn lên cuồng phong, trên núi cao tuyết động bao phủ tại trung quanh hắn, trên bầu trời ma lực cải biến hướng đi, liền tầng mây bên trong đều phát họa ra một đạo chỉ hướng xa xôi phương bắc màu bạc nhạt quỹ tích đường. Vô số song ánh mắt theo Thánh Long Công Quốc dãy núi cùng lòng chảo sông ở giữa nhìn hướng lên bầu trời, long duệ nhóm kinh ngạc, thậm chí có chút hoảng hốt mà nhìn xem tại đám mây xoay quanh cự long, đó là chân chính long, gần 100 mét thân thể, cường tráng thân thể, hoàn chỉnh hai cánh, cái kia cũng không phải sinh ra dị dạng lại nhỏ yếu thiếu hụt long duệ, mà tại Thánh Long Công Quốc vô số năm trong lịch sử, chưa bao giờ có bất kỳ long duệ tận mắt thấy chân chính long xuất hiện tại đỉnh đầu của mình bầu trời. Đây là tin tức tốt hả? Đây là hỏng điểm báo sao? Đây là tới từ cự long cố hương tín hiệu? Cũng hoặc là chẳng qua là một cái khách qua đường? Không có người nhận ra đó chính là thống trị mảnh đất này vô số năm long huyết đại công tước. Tại long duệ nhóm kinh hoàng luôn cuống trong tầm mắt, cái kiêm màu bạc trắng cự long vòng quanh Thánh Long Công Quốc ngọn núi cao nhất xoay mấy vòng, sau đó ngóc đầu lên, xông về phương bắc đường chân trời. Che khuất bầu trời thác loạn chi long chiếm cứ lấy bầu trời, chập trùng mây mù, biến dị máu thịt, kết tinh hóa cốt thứ cùng với nhuốm máu binh khí tạo thành hắn dùng cây số tính toán khủng bố thân thể, này đã vượt qua phàm nhân lý giải, thậm chí siêu ra hiện tượng tự nhiên chỗ có thể giải thích nhân vật đáng sợ tại rộng lớn ta lúc đại lục trên không tung hoành ngang dọc, dùng một loại không lý trí chút nào, thuần túy phẫn nộ người cùng kẻ phá hoại tư thái hướng toàn bộ đại địa gieo rắc lấy hủy. Diệt chùm sáng cùng lưu hình hòa diễm. Cực chú thời kỳ bầu trời đã bị quần quần khói dày đặc che lấp, nguyên bản trong vòng nửa năm đều sẽ không hạ xuống cự nhật cũng bị rối loạn chi long chế tạo ra màn đêm che chắn lên, tại tối tăm thiên quang dưới, nóng rực mây đen buông xuống đến mặt biển, một đạo lại một đạo thô to tia chớp đánh ra lấy đại lục ở bên trên tất cả mỏm núi và bình nguyên. Tại Tà Lục Địa, rối loạn trọng lực đã xé rách nhiều hơn phân nửa đường ven biển, đại địa quan xoắn lấy bay lên bầu trời, dùng trái với quy luật tự nhiên hình dáng biến thành nát vụn đảo lớn phiêu phù ở trên trời, tại đại lục thủ phủ mất khống chế thần linh lực lượng chế tạo ra thông hướng nguyên tố thế giới đáng sợ kẽ nước, thế giới vật chất cùng nguyên tố giới lẫn nhau thẩm thấu, cơ thể sống hóa liệt diễm cùng phun trào hàn băng không ngừng tái tạo lấy trên mặt đất hết thảy. Ở trên bầu trời, một đạo thông hướng ám ảnh giới đại môn bị cưỡng ép xé mở, nương theo lấy rối loạn chi long mỗi rít lên một tiếng, đều có đen như mực tia chớp theo cái kia đạo trong cửa lớn đổ xuống mà ra, xé rách lấy ngày xưa rực rỡ thành thị cùng liên miên nhà máy. Thần đi, n đi qua 187 vạn năm ở giữa trên phiến đại lục này tích lũy lên hết thảy đều như hạt bụi tiêu tán lấy. Cái kia rực rỡ rồi lại tản ra mùi nấm mốc cự long văn minh đang bị nó ngày xưa bảo hộ người xé thành mảnh nhỏ, cao ngất lâu vũ, liên tiếp lấy thành thị đường ống lưới lớn, từng dùng tới cung cấp nuôi dưỡng long tộc bảng đại nhân miệng nhà máy công trình. Tất cả đều tại mất khống chế trọng lực phong bạo, nguyên tố ăn mòn cùng không gian liệt khe hở bên trong bị đánh đến đập tan. Mà tại đây tận thế cảnh tượng bên trong, khó mà tính toán cự long giống như thủy triều từng lớp sông lên thiên không, phản phất băng lãnh vô tình, vô huyết vô lệ máy móc cắn xé cái kia rối loạn chi long thân thể. Theo sâu dưới lòng đất cùng gần biển địa khu phóng ra nhóm đạn đạo lần lượt ở người phía sau trên thân chế tạo ra nóng rực biển lửa, mỗi phút mỗi giây, tận trên bầu trời đều sẽ có mảnh lớn mảnh nhỏ sa trần từ trên cao vung vãi, những cái kia sa trần là hóa thành cho. Tàng cự long hải cốt, là ô mẹ gạ chế tạo ra sắt thép binh khí, cùng với rối loạn chi long không ngừng suy yếu thân thể mảnh vỡ. Đây là một trận tận thế huyết chiến, mà trận này huyết chiến đã kéo dài không biết dài đến đâu thời gian. Tận sâu dưới lòng đất, cao tốc chạy màu trắng bạc đoàn tàu ầm ầm xuyên qua bị tầng tầng bảo vệ đường hầm. Đoàn tàu bên trên gánh chịu lấy chuẩn bị đầu nhập lần sau chiến đấu cơ giới binh khí cùng đạn dược tiếp tế, cổ lão tính toán trung tâm ông tác hưởng, không ngừng tính toán một giây sau hỏa lực an bài cùng long tộc binh đoàn còn sót lại số lượng, lòng đất lò luyện cùng tận thế nhà máy không dừng ngủ đêm vận chuyển, đem sắt thép đúc thỏi chuyển hóa làm mới binh khí, hoặc đem trên chiến trường thu về, còn có thể sửa chữa cự long tu sửa một phiên, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Mà tại vị này ở dưới đất sắt thép vương quốc chỗ sâu nhất, ố mẹ gà hạch tâm đang một khắc càng không ngừng vận hành, bình tĩnh hiệu suất cao vận hành, đã vô đối thần linh kính sợ, cũng vô đối một cái nào đó máu thịt cá thể thương hại. Làm một máy, nó những người sáng tạo tại nó chỗ sâu nhất lưu lại hạch tâm chỉ lệnh đã cao hơn hết thảy, nó tại đây cái hạch tâm chỉ lệnh điều khiển thi hành chính mình cái cuối cùng nhiệm vụ, giống đi qua hơn 100 vạn năm qua chỉ huy tạo lực vô số máy móc, chỉ huy những cự long đó quân đoàn, cùng với ở khắp mọi nơi viễn cổ pháo đài. Quân đoàn cùng pháo đài số lượng đều đang không ngừng giảm bớt, mà ở ô mẹ gạ tính toán chính xác bên trong, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ là thuộc về mình. Cái kia giống như thiên thai rối loạn chi long đã suy yếu, càng quan trọng hơn là hắn đã gây mất cùng phàm nhân ở giữa tín ngưỡng xiên xích, rút đi thần tính lực lượng, hiện tại hắn vẫn so trên cái thế giới này hết thảy sinh vật đều cường đại hơn, nhưng cũng so hắn tự thân trong lịch sử bất kỳ một cái nào giai đoạn đều nhỏ yếu hơn, mà những cái kia đã từng làm tín đồ long tộc nhóm. Bọn hắn mỗi một lần đúng sai loạn chi long công kích, đều tại thiết thiết thực thực phá hủy người sau gắn bó tự thân sử dụng lực lượng. Tại tàn lục phía tây, dưới mặt đất nơi cực sâu một tòa giếng mỏ bên trong, đến từ thần linh công kích vừa mới đánh xuyên công sự phòng ngự tầng cuối cùng thép tấm. Một tòa màu bạc trắng kim loại trứng lớn bị phá hủy, nhưng mà đối ổ mẹ gà mà nói, nó vẹn vẹn tổn thất một cái không có ý nghĩa tiết điểm. Tương tự tiết điểm nó còn có ngàn vạn cái, phân bố tại toàn bộ tà lục, thậm chí phân bố tại phụ cận đáy biển các nơi. Bên trong trụ sở dưới đất rung động sóng nhiệt, hỏa diễm đang theo tất cả đường ống cùng thông lộ lan tràn, phương xa thông hải miệng cống đã mở ra, nước biển chảy ngược tiến vào giếng mỏ tiếng nổ vang rền phảng phất lôi minh. Vừa mới bị phá hủy màu trắng bạc trứng hình dáng trang bị lặng lặng nằm tại sắp bị nước biển bao phủ cơ trong, nó vỏ ngoài đã nứt ra, hàng loạt tia lửa tại kỳ chủ thể cùng phụ cận vách tường ở giữa nhảy vọt, tại khoảng cách nó gần nhất một cây lập trụ trước, một chút nghiêm trọng rối loạn ký tự đang bắt ra. Biểu hiện ra chỗ này tiết điểm bị phá hủy trước ổ mẹ gạ làm nhất đoạn ngắn gọn suy nghĩ. Sinh mệnh ý nghĩa. ở chỗ kéo dài tự thân. Những người sáng tạo lựa chọn hủy diệt tự thân. Mâu thuẫn, sai lầm, khuyết thiếu logic. Sai lầm, sai lầm, sai lầm. Nhảy vọt màu đỏ ký tự tại đã dần dần tối xuống căn cứ chỗ sâu lộ ra phá lệ chói mắt, mỏng manh tiếng cảnh báo lại tan biến tại nổ vang nước biển cùng các nơi công trình nổ tung tiếng vang bên trong, nương theo lấy một hồi thanh âm như sấm, cuối cùng một đạo cách ly cửa bị mãnh liệt nước biển giải khai, khó mà tính toán băng lãnh nước biển tràn vào mỏ chỗ giếng sâu, đem chỗ này ổ mẹ gạ tiết điểm cùng với nó còn sót lại suy nghĩ mảnh vỡ cùng nhau thôn phệ. Mà tại toàn bộ tạp lục, tại cái kia ngàn vạn cái bạc quả trứng lớn màu trắng trang bị ở giữa, ổ mẹ gạ suy nghĩ vẫn đang kéo dài lấy, trận này huyết chiến cũng vẫn đang kéo dài lấy. Ngày xưa Long tộc bình nghị đoàn tổng bộ chỗ trên mặt đất, núi cao thành thị A Cống Đồn đã bị triệt để phá hủy, mạnh mẽ trọng lực phong bạo đánh nát đã từng núi cao nguy nga, đem trên núi cao hết thảy cùng với dưới chân núi thành thị đều cùng nhau cuốn lại. Một tòa thật to công trình kiến trúc tại mất khống chế trọng lực trong hoàn cảnh lan lộn, nó có to lớn trong suốt vỏ ngoài, toàn thể bày biện ra như là xào huyệt lại như cùng trứng lớn thỏa cầu hình, tại kiến trúc vật rìa, to lớn nghe hồng trang bị bên trong vẫn còn sót lại lấy một chút năng lượng, sáng tối chập chờn lấp lánh ký tự chắp vá ra không hoàn chỉnh từ đơn, 20 sân thi đấu. Một đạo màu đen to lớn thân thể đột nhiên theo tầng mây bên trong rủ xuống, cái kia thân thể phảng phất lơi hái đem sân thi đấu công trình kiến trúc một phân thành hai, tại liên tục vang lên nổ lớn bên trong, một cái màu vàng kim thân ảnh tiếp lấy công trình kiến trúc hải cốt tiềm hộ vỡ ra, hướng về kia to lớn chi mặt ngoài thân thể phun ra ra nóng rực liệt diễm cùng uy lực mạnh mẽ tia chớp, sau đó vừa sợ hiểm vạn phần hướng một bên tránh ra. Đây là một đầu màu vàng kim cự long, hắn so phần lớn long tộc đều cường tráng hơn, khổng lồ, dài trăm thước thân thể mặt ngoài thân thể trải rộng phù văn cổ xưa hào quang. Trên thân thể đủ loại đặc thù biểu hiện ra này kim sắc cự long tại long tộc trong xã hội từng có lấy địa vị không hề bình thường, vậy mà lúc này giờ phút này, hắn cùng mặt khác thân ở chiến trường long tộc mở dạng, cặp kia con mắt thật to bên trong đã mất đi nguyên bản tình cảm, chỉ còn lại giống như máy móc băng lênh ánh. Mắt. Kịch chiến say xưa, nhưng đột nhiên, này hoàng kim cự long động tác lại ngừng lại. Đáy mắt của hắn tựa hồ khôi phục một chút tình cảm, cũng tại đây một tia tình cảm điều khiển ngẩng đầu lên, hắn thấy chiếm cư ở trên không thác loạn chi long đang phát ra điên cuồng hỗn loạn gào thét, âm u tối tăm giữa tầng mây dũng động đạm tử sắc thiểm điện. Rối loạn chi long trên người trải rộng vết rách bên trong có quang mang lấp lánh, này liền phảng phất một loại nào đó điểm giới hạn, biểu thị trận này huyết chiến đã đến cái cuối cùng giai đoạn. Một cỗ cường đại khí tức theo một phương hướng khác phi tốc tới gần, một cái cùng hoàng kim cự long cơ hồ hình thể tương đương khổng lồ thân thể theo khói lửa bên trong vọt ra, đây là một đầu đã cực kỳ già nua cự long, hắn đã từng có lẽ là hắc long, nhưng mà tháng năm dài đằng đẵng cùng chiều sâu cải tạo đã để hắn gần như toàn bộ lân phiến đều biến thành màu xám trắng, hàng loạt mắt thường có thể thấy cắm vào vật cùng cải tạo kết cấu trải rộng toàn thân của hắn. Cái này khiến hắn nhìn qua gần như không giống như là một đầu thân thể máu thịt long tộc, ngược lại giống như là một đống bay lượn sắt thép. Hệ giả gò này gián mua cự long mở miệng, thanh âm trầm thấp phảng phất lôi mình, nhanh, chúng ta tỉnh táo không được bao dài thời gian. Nghe được lao hưu kêu gào, hoàng kim cự long hệ giả gò lại nhịn không được nhìn về phía rối loạn chi long đầu vị trí, tựa hồ tại đếm thử theo đoàn kia điên cuồng hỗn loạn vật chất bên trong tìm kiếm một cái nào đó hắn quen thuộc ánh mắt, nhưng hắn cái gì đều không tìm được. Gián mua cự long tiếng thúc giục lại một lần nữa truyền tới từ phía bên cạnh, nhanh, bạ lộc đã sắp đến. Hệ giả gõ thu hồi nhìn về phía không trung ánh mắt, tại vừa mới trùng kiến bản thân ý thức khu động dưới, hắn chống cự lại ở sâu trong nội tâm loại kia phảng phất xé rách linh hồn mất khống chế cảm giác, sau đó không chút do dự cùng gián mua màu xám trắng cự long cùng nhau xoay người phóng tới xa xôi biển cả. Chương 1032 vĩnh hằng phần cuối. Gián mua lại toàn thân tiến hành độ cao cơ giới hóa cải tạo màu đen cự long, trên thân mang theo rất nhiều ma pháp phù văn hoàng kim cự long, tại đây chẳng tận thế huyết chiến kịch liệt nhất thời khắc, đột nhiên một trước một sau lao ra phiên chiến trường này, hướng về tàu lục đại lục nam bộ bờ biển phóng đi, mà bọn hắn đột nhiên hành động ngay đầu tiên liền đưa tới cái kia che khuất bầu trời rối loạn chi long phản ứng. Trên bầu trời, dày đặc hỗn độn mây đen đột nhiên kịch liệt quay cuồng, phản phất sôi trào canh nóng bắt đầu phun trào, một đạo lại một đạo tia chớp tại tầng mây chỗ sâu ấp vụ thành hình, dưới tầng mây đủ để bao trùm nguyên một tòa thành thị, do vô số hỗn loạn thân thể cùng bất định hình vật chất ngưng tụ mà thành thần linh tụ hợp thể phát ra như sấm sét gào thét, tại cái kia thân thể khổng lồ trung quanh, liền tia sáng đều xuất hiện rõ ràng và mẹo, này tàu lục trăm vạn năm tới chí cao chúa. Tệ. Long tộc chính mình sáng tạo ra chúng thần tựa hồ ý thức được cái kia hai đầu đột nhiên thoát ly chiến trường cự long nghĩ muốn tiến hành như thế nào ly kinh bạn đạo cử chỉ, cho dù đã không lý trí chút nào có thể nói, hắn cũng biểu hiện ra làm thiên địa biến sắc pH. N nộ. Bầu trời đã nứt ra, tảng lớn trên đất liền không mở ra một đạo sỏ xuyên qua chân trời khe nứt, trong liệt cốc, vô số ánh mắt dùng băng lánh ánh mắt quan sát đã cháy hừng hực cự long quốc gia, đồng thời lại có trăm ngàn đầu đầu lưỡi, trăm ngàn cái yết hầu tại cái kia đạo trong liệt cốc gào thét, rối loạn chi long như treo ngược trèo tại cái kia đạo khe nứt rỉa. Hướng về hệ dạ gõ cùng A Lan phương hướng quăng đi điên cuồng tầm mắt, tại đây chúng thần nhìn soi mói, đại lục rỉa bắt đầu từng khúc nổ tung, sắt thép bị tan rã, hộ thuẫn hư không tiêu thất, uy lực to lớn đạn đạo tại chạm đến thần linh trước đó liền bị ám ảnh thôn phệ, đây là một đạo hủy diệt tính ánh mắt, thậm chí đã vượt ra khỏi phàm nhân lý trí có thể lý giải phạm chủ. Nhưng mà ố mẹ gạ phản kháng chớp mắt là tới, cái này đến cái khác cự long quân đoàn từ phương xa vọt tới, trong nháy mắt điền vào bị chúng thần nhìn chăm chú mà tan rã ra lỗ hổng, số lượng to lớn hơn vũ khí trận liệt ở phương xa dãy núi ở giữa kích hoạt, đem còn sót lại đạn dược đều chút xuống đến rối loạn chi long sau lưng trong liệt cốc, nguyên bản dùng cho duy trì sinh thái cân bằng thời tiết máy kiểm soát cũng bị lần nữa khởi động, phong bạo, lôi đình, mưa tuyết lực lượng đều bị điều động. Đối kháng cái kia đang ở dần dần nứt ra bầu trời. Hẹ Dạ Gọ cùng A Lan phóng tới biển cả, hủy diệt tầm mắt sau lưng bọn họ từng bước ép sát, cho dù có ngàn vạn đồng bào cùng với số lượng khổng lồ tự hạn chế binh khí đang liều chết chặn đường, bọn hắn vẫn cảm giác đến bóng ma tử vong một khắc đều không hề rời đi chính mình. Sau lưng bọn họ, đại lục đang thiêu đốt, nước biển đang sôi trào, trong mây đen sấm sét vang dội, có đến vài lần, Hẹ Dạ Gọ cũng cảm giác mình phần đuôi lân phiến truyền đến cháy đau nhức, nhưng mà hắn lại một lần đều không quay đầu lại. Long tộc đợi 187 vạn năm mới chờ đến một cơ hội này, bây giờ quay đầu liền toàn xong. Này đáng sợ bay lượn không biết kéo dài bao lâu, Hẹ Dạ Gọ cùng A Lan lao ra tà luật biên cảnh, lao ra cự long quốc gia gần biển vùng biển, lao ra băng phong bắc cực đại dương, vô số sông băng sau lưng bọn họ vỡ vụn, vô số giải rác hòn đảo sau lưng bọn họ sụp đổ, thần linh phẫn nộ không có chút nào suy giảm vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, cuối cùng, bọn hắn trước mắt xuất hiện một đạo to lớn lớn màn. Cao vút trong mây vân tường trên mặt biển không xoay chầm chậm lấy, nhìn như thong thả, lại mỗi phút mỗi giây đều có chí mạng luồng khí xoáy cùng cuồng phong bạo vũ tại vân tường chung quanh áp vũ hình thành, cơn lốc quét nổi lên mấy vạn tấn nước biển, đập vào mặt phong bạo nhường chuyển kỳ cường giả đều nhượng bộ lui binh, bọn hắn đã tới vĩnh hằng phong bạo địa, đã tới này cự long quốc gia cùng thế giới loài người cuối cùng một đạo biên cảnh. Không chút do dự, Hẹ Dạ Gọ cùng A Lan vọt thẳng vào cái kia cuồng bạo trong gió lốc, đến từ tà lục chúng thần cơn giận cũng theo sát bọn hắn đụng vào cái kia thông thiên triệt địa vân tường bên trên, nhưng mà lần này, phảng phất có thể phá hủy hết thảy chúng thần cơn giận lần thứ nhất không có tùy tiện bổ ra trước mắt trở ngại. Không ngừng xoay tròn dày nặng vần tường bên trong phảng phất tận chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cỗ lực lượng này bắt đầu cùng chúng thần cơn giận đối kháng, cả hai lại trong lúc nhất thời lâm vào giằng co bên trong. Vĩnh hằng phong bạo nội bộ, sấm sét vang dội không ngừng, mưa sa mưa như chút nước mà xuống, cuốn mánh khí lưu bên trong cuốn theo lấy có thể cho cường tráng ma thú trong nháy mắt mất mạng hàn phong cùng băng tinh, nhưng mà đối A Lan cùng Hẹ Dạ Gọ mà nói, tất cả những thứ này giống như gió xuân. Cùng bên ngoài cái kia nói tới từ chúng thần phẫn nộ tầm mắt so ra, vĩnh hằng phong bạo bên trong hoàn cảnh đơn giản có thể dùng ôn nhu để hình dung. Hoàng kim cự long cùng màu đen cự long tại báo tố bên trong xoay hai vòng, bọn hắn trên không trung trao đổi một cái ánh mắt, sau đó không do dự đè xuống độ cao, hướng về phong bạo chỗ sâu nhất nền vị trí đáp xuống. Xuyên qua gió lốc, xuyên qua mưa sa, xuyên qua này tuyên cổ không nghỉ vòng xoáy, giờ khắc này, Hẹ Dạ Gọ lại sinh ra một chút ảo giác, hắn phảng phất về tới 187 vạn năm trước, về tới chính mình lần thứ nhất lao tới phiến chiến trường này hành trình, hắn dương mắt lên, phảng phất thấy một đám lại một đám long theo tầng mây bên trong bay tới, màu vàng kim hào quang rắc vào bọn hắn thon dài cường tráng trên người, mặt biển mênh mông vô bờ. Ý chí chiến đấu sục sôi các tộc nhân tại thép sắt chế tạo cự hạm cùng trôi nổi cứ điểm bên trên chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà một tia chớp tại khoảng cách gần nổ tung đem hết thể trong trí nhớ cảnh tượng phá tan thành từng mảnh. Hẹ Dạ Gọ mở to mắt, chỉ thấy hỗn độn băng lãnh bao tô tại bên cạnh mình bừa bãi tàn phá, mà làm bạn tại bên cạnh mình chỉ có giả yếu đến lân phiến đều đã tái nhận, toàn thân đều bị cơ giới cải tạo vặn vẹo không còn hình dáng ngày xưa hào hữu. Hẹ Dạ Gọ há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng một giây sau hắn liền cảm giác mình xuyên thấu một tầng không thể nhận ra màn tre, hơi lạnh buốt xúc cảm về sau, bên cạnh hắn tất cả thanh âm đều biến mất, toàn bộ thế giới an tĩnh lại. Hắn tiến nhập vĩnh hằng phong bạo nền, tiến nhập cái này bị phong tỏa 187 vạn năm bí cảnh chỗ sâu nhất. Màu lam sậm trong không gian, vạn sự vạn vật đều tĩnh trệ tại xa xưa quá khứ thời không bên trong, đen kịt nước biển như băng phong ngưng kết lấy, vô số vạn vẹo quái dị thần linh hình ảnh tại không gian rìa duy trì lấy tiến công lúc tư thái, bầy rồng dáng người cũng bị đông cứng kết liễu rồi, trở thành này tĩnh trệ thời không bên trong một bộ phận ảo ảnh, mà tại tất cả những thứ này trung ương nhất, toàn bộ tĩnh trệ thời không chỗ sâu nhất, tòa kia do kim loại chế tạo, ưu nhã trắng luân tháp cao vẫn lặng lặng đứng vững trên mặt biển. Cái kia trực chỉ thương khung tư thái cho đến ngày nay vẫn như cũ thật sâu lạc ấn tại Hẹ Dạ Gọ cùng A Lan trong đầu. A Lan cùng Hẹ Dạ Gọ trên mặt biển trao liệu lấy, hướng về tháp cao vị trí bay đi, mảnh không gian này là an tĩnh như thế, đến mức hai cánh xẹt qua không khí thanh âm trở thành nơi này duy nhất tiếng vang, nhưng rất nhanh, lại có thanh âm khác truyền vào hai vị cự long trong tai, đó là phảng phất tinh thể dần dần nứt ra giòn vang, nhẹ mảnh truyền đến, lại tại cái này an tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ để người chú ý. Hẹ Dạ Gọ vô ý thức ngẩng đầu, hắn thấy tính trệ thời không phía trên tầng kia hơi mở cầu sắc bên trên đang dần dần lan tràn ra thật nhỏ vết nước, cầu sắc bên ngoài có hỗn độn bóng mờ đang ở xoay chậm chậm, dày nặng hải dương nước trong cơ thể xuất hiện không thể diễn tả quang lưu. A Lan thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, hắn đang ở tiến công chỗ này không gian. Ta nguyên lai tưởng rằng nơi này có thể ngăn cản thời gian dài hơn. Hẹ Dạ Gọ thanh âm 10 phần âm u, 187 vạn năm trước, nơi này liền không thành công ngăn lại hắn, 187 vạn năm sau hôm nay như cũng không có khả năng, bất quá không quan hệ, hết thảy đã cải biến, lịch sử không lại ở chỗ này lặp lại. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã vượt qua tháp cao chung quanh cuối cùng một vòng kim loại vòng tròn, tới gần tháp cao nửa bộ phận trên nơi nào đó bình đài, bọn hắn hướng về kia bên trong hạ xuống độ cao, cự long thân ảnh giữa không trung liền bắt đầu biến hóa, cơ hồ trong chớp mắt, khổng lồ thân rồng liền biến thành hình người. Hẹ Dạ Gọ vững vàng đứng ở một chỗ hình bán nguyệt bình đài rìa, tại bên cạnh hắn, A Lan thân ảnh cũng đi theo hạ xuống tới, nhưng mà giản mua nghị trưởng chân hạ một cái lảo đảo, tại hạ xuống một bước cuối cùng suýt nữa té ngã. Hẹ Dạ Gọ đuổi vội vươn tay đỡ lấy đối phương, người sau đứng vững về sau cười lắc đầu, ta quá nhiều năm không có phi hành. Trước đó bị ô mẹ gà khống chế còn tốt, bây giờ lại cơ hồ không có cách nào bình ổn hạ xuống. Hẹ Dạ Gọ chẳng qua là vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bình đài phần cuối. Cả người khoác trường bào màu vàng kim nhạt thân ảnh đứng ở nơi đó, Theo Hẹ Dạ Gọ tầm mắt nhìn lại, cái thân ảnh kia tựa hồ hướng bên này quay đầu lại, nhưng này vẹn vẹn cái ảo giác, ở giây tiếp theo, cái thân ảnh kia liền vô thanh vô tức tiêu tán ở trong không khí. Đó là 187 vạn năm trước hắn, chỉ ở nơi này lưu lại một cái ảo ảnh. A Lan lặng lặng mà nhìn xem một màn này, hắn tựa hồ muốn mở miệng, nhưng cuối cùng tất cả lời đều biến thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, hắn lắc đầu, cất bước đi thẳng về phía trước, Hẹ Dạ Gọ thì theo sát phía sau, bọn hắn vượt qua trước bình đài mang, vượt qua cái kia đã tiêu tán thân ảnh đã từng đã đứng địa phương. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn đã đi qua bình đài một chỗ khác hình cung lối đi, theo lấy trong trí nhớ con đường, bọn hắn cuối cùng đi tới tháp cao lân cận chỗ cao nhất một cái cầu thang phần cuối. Một đường to lớn miệng cống lặng lặng đứng ở trước mặt bọn hắn, nút áp cửa bên cạnh, đứng đấy một cái có màu xám tóc ngắn, mũi cao thẳng, khuôn mặt kiên nghị người trung niên, cái kia rõ ràng là Thánh Long công quốc kẻ thống trị, Vạn Lộc giam nạp ngươi đại công tước. Không nghĩ tới ngươi đã đến, Hẹ Dạ Gọ thấy đối phương, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Vạn Lộc tầm mắt tại Hẹ Dạ Gọ cùng A Lan ở giữa di chuyển, luôn là quá nghiêm túc trên gương mặt càng lộ ra một tia hiếm thấy nụ cười, ta còn tưởng rằng các ngươi đã tìm không thấy vị trí này, tại nhìn thấy các ngươi bay tới thời điểm, ta còn nghĩ qua muốn không nên ở chỗ này sáng lên ánh đèn cho các ngươi dẫn đường. Trên thực tế ta cũng cho là mình tìm không tới đây. Hẹ Dạ Gọ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nhắm mắt lại thời điểm, nơi này hết thảy vẫn là như vậy rõ ràng. Cảm khái thời gian liền dừng ở đây đi, chúng ta còn phải hoàn thành một bước cuối cùng. A Lan giàn mua giọng trầm thấp truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang Hẹ Dạ Gọ cùng bà lọ câu chuyện, bà lọ, kiểm tra qua sao? Đang chờ ngươi nhóm thời điểm, ta đại khái kiểm tra một chút tình huống bên trong, vĩnh hằng phong bạo lực lượng cùng lực lượng của chúng thần chung nhau tính trệ nơi này hết thảy, tuế nguyệt không có phá hủy tâm huyết của chúng ta, nó vẫn cùng năm đó một dạng trạng thái tốt đẹp, thậm chí liền một tia biến chất đều không có. Ta vừa mới thành công khởi động thông hướng tầng sâu thang máy, cũng kích hoạt lên tầng sâu nguồn năng lượng tổ, này hơi bung lỏng sảng khoái trước cái thời không này, ta nghĩ dạng này coi như làm xuất phát chuẩn bị sẵn sàng. Hẹ Dạ Gọ nhìn chăm chú lấy bạ lọc con mắt, nhịn không được nói ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là ưu tú nhất cơ giới sư. Nhận được ngài khen ngợi, thủ lĩnh. Bạ lọc nói ra, đồng thời hướng bên cạnh tránh ra nửa bước, làm ra mời tư thái, tới đi, ba người chúng ta rời đi cương vị quá lâu. Cổ lão trầm trọng miệng cống lặng yên không một tiếng động mở ra, tại đây tính trệ thời không bên trong, 187 vạn năm tuế nguyệt không có chút nào ăn mòn đi đám cự long đã từng nâng toàn tộc lực lượng sáng tạo ra kỳ tích. A Lan cùng Hẹ Dạ Gọ cất bước đi vào cửa lớn, mà ánh đèn thì theo bọn hắn tiến vào từng cái sáng lên. Bạ Lộc theo sát phía sau. Bọn hắn xuyên qua một đầu rất ngắn hành lang, xuyên qua dùng nhân loại thân thể mà nói quá khổng lồ kết nối khẩu, bọn hắn đã tới một chỗ hình vành khuyên bình đài, hình trụ tròn thang máy đã chờ đợi ở đây. Thang máy mặt ngoài có ánh đèn lấp lánh, chân bóng hợp kim vỏ ngoài dùng đơn giản rõ ràng ký hiệu ghi chú tin tức có ích. Đó là cùng 187 vạn năm sau xa hoa lãng phí mục nát ta hoàn toàn khác biệt phong cách, Hẹ Dạ Gọ đã rất nhiều năm chưa từng nhìn qua. Thang máy im ắng hướng phía dưới, đem ba tên hóa thành nhân hình long tộc mang đến này tòa tháp cao chỗ sâu, bọn hắn tại thang máy giếng bên trong xuyên qua từng đạo cách ly tương ốp cùng dày nặng miệng cống, toàn bộ giảm xuống quá trình kéo dài dòng dã nửa phút, thang máy mới tại một chỗ rộng lớn, phảng phất phòng điều khiển nơi bình thường dừng lại. Đi ra thang máy về sau, Hẹ Dạ Gọ trước mắt ánh đèn đồng bộ sáng lên, hắn thấy được rộng lớn phòng khách dùng cổ lão long tộc phong cách đứng thẳng từng sợi trụ cột ở giữa lại có thật nhiều chỗ ngồi, hết thảy đều như hắn trí nhớ chỗ sâu bộ dáng. Bọn hắn rất mau tìm đến thuộc về mình ngồi vào, ba tấm ngồi vào là rõ ràng như thế, chúng nó vào chỗ tại đại sảnh phía trước phần cuối, thời gian qua đi dài đằng đẵng thời gian vẫn hoàn toàn mới như lúc ban đầu. Một hồi hơi hơi chấn động từ bên ngoài truyền đến, không khí phảng phất truyền đến làm người sợ hai ác ý cùng điên cuồng khí tức, mạnh mẽ vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Nhưng mà cùng đi qua hơn 100 vạn năm bên trong so ra, cố khí tức này đã suy yếu vô số lần. Cái gì cho tới Hẹ Dạ Gọ có khả năng bằng vào ý chí lực tới chống cự trình độ. Hắn biết, này loại suy yếu là trả giá to lớn đại giới mới đổi lấy. Ba người không có trao đổi, chẳng qua là yên lặng đi thẳng về phía trước, yên lặng ngồi trên ghế, Bạ Lộc bắt đầu kỹ thuật trước mặt hắn rất nhiều cái nút, A Lan khởi động chính mình phụ trách hệ thống, Hẹ Dạ Gọ đưa tay thả đang ngồi vào trước một chỗ thủy tinh nô lên bên trên, tinh tế thao túng thủy tinh bên trong rất nhiều ma lực chi đường, thế là, một cái cổ lão tạo vật dần dần theo phủ bụi bên trong thức tỉnh. Tại trước mặt bọn hắn, to lớn hình cung cửa sổ sáng lên, biến thành cho thấy bên ngoài cảnh tượng hình chiếu màn tre, tại rõ ràng trong chân dung, có thể thấy tháp cao phụ cận bầu trời, thấy những cái kia đang không ngừng chạy vào ánh sáng, cùng với ở trên bầu trời đứng im lấy bầy rồng ảo ảnh. A Lan tầm mắt nhịn không được rơi tại những cái kia bầy rồng ảo ảnh bên trên, tay của hắn thả đang ngồi vào phía bên phải một cái nào đó bảng bên cạnh, nhưng tại thi hành kỹ thuật trước đó, hắn vẫn không khỏi nhẹ nói ra, lại muốn xem hai mắt sao? Khởi động về sau, liền lại cũng không nhìn thấy bọn hắn. Hẹ Dạ Gọ tầm mắt cũng rơi tại những cái kia ngày xưa huyễn tượng bên trên. Hắn tại những hình ảnh kia bên trong tìm tới chính mình đã từng quen thuộc rất nhiều thân ảnh, đã từng bằng hữu, đã từng người yêu, đã từng con cái. Những cái kia tại 187 vạn năm trước ngỗ nghịch cuộc chiến bên trong chết đi tên ở đáy lòng hắn chậm rãi chạy ra đến, nhưng mà hắn lại nhắm mắt lại. Nhân viên phụ trách hải hành A Lan, ta trao quyền ngươi kích hoạt động cơ, khiến cái này hảo ảnh giải thoát đi, bọn hắn đã ở lâu tại trong lòng chúng ta. Vâng, hạm trưởng. A Lan thở sâu, kích hoạt lên hệ thống cái cuối cùng quá trình. Sau một khắc, trầm thấp tiếng nổ vang rền từ nơi này khổng lồ mà cổ lão cự thú trong cơ thể truyền đến. Toàn bộ đại sảnh chấn động biểu thị này chậm trễ trên trăm vạn năm sơ hàng cuối cùng khởi động. Hẹ Dạ Gọ cảm thấy bằng phẳng lại kiên định gia tốc. Ở phía ngoài, tinh trệ 187 vạn năm thời không cuối cùng bắt đầu vỡ vụn, mặt biển bắt đầu phun trào, cổ lão ảo ảnh trục vừa tiêu tán, ở vào vòng xoáy trung tâm kim loại tháp cao cũng bắt đầu một chút bay lên, nó cái kia dấu ở dưới biển sâu hoàn chỉnh thân thể dần dần nổi lên mặt nước, đầu tiên là kiểu lưỡi kiếm sắc bén chỉ hướng lên bầu trời đầu tàu, tiếp theo là cự tháp thân hạm, sau đó là sắp hàng tại thân hạm trung đoạn phụ trợ động cơ tổ, nhô lên lò phản ứng trận liệt. Dây Enven cùng hệ thống radar, cùng với quy mô to lớn động cơ chính phun khẩu. Đây không phải tháp, đây là một chiếc phi thuyền. Chương 1033, tắm gội ánh sao. Tinh trệ 187 vạn năm thời không dần dần vỡ vụn. Bánh xe lịch sử lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động, đã từng bị đỉnh trệ hết thảy đều tránh thoát trói buộc, đông kết nước biển một lần nữa tuôn ra động, càng ngày càng mạnh gió theo bốn phương tám hướng tràn vào vòng xoáy, bao trùm chỗ này không gian cầu sắc vô thanh vô tức phá thoái, cùng mưa rào tầm tã cùng nhau hạ xuống, còn có tới từ cách xa tà lục, phảng phất tận chứa vô tận điên cuồng cùng hỗn độn âm u gầm rú. Bầu trời phảng phất khuynh đảo sụp xuống, tạo thành vĩnh hằng phong bạo khổng lồ vân tường, luồng khí xoáy cùng với bị cuốn mang tại luồng khí xoáy bên trong vô số tấn nước biển biến thành một trận kinh khủng trên biển bão tố. Sấm sét vang rội, mưa sa mưa như chút nước, long hống tại tầng mây chỗ sâu chập trùng, hết thể giống như ngày tận thế tới, mà tại đây tận thế cảnh tượng bên trong, thể tích to lớn cổ đại phi thuyền đón cuồng phong, tiếp tục từ từ đi lên lấy. Đây là hỗn hợp một bộ phận khởi hàng giả khoa học kỹ thuật tinh hạm, là hơn 1 triệu năm trước cường thịnh vô cùng cự long văn minh dốc hết toàn tộc lực lượng sáng tạo ra kỳ tích, cái này kỳ tích đến muộn rất nhiều năm, nhưng hôm nay, nó cuối cùng xuất phát. Bão tố sinh ra rất lớn nhiễu loạn, tư thái vốn nắn động cơ đang ở tự động hồi trở lại điều phi thuyền góc chết, bã lọc ngồi tại thủ tịch cơ giới sư điều khiển từ trước. Một bên giám sát trước mắt bảng bên trên số liệu, một bên cực nhanh nói, bất quá tác dụng của nó có hạn, Tà Lực Hào đã bắt đầu chệch hướng dự định quy tích. Chỉ cần có thể bay lên không là có thể, tiếp tục gia tốc, tiếp tục trèo lên. Không cần để ý mục đích cùng cụ thể đường tuyến, cũng không cần để ý trở về địa điểm xuất phát, bay lên không liền là thành công. Hạm trưởng tịch trước hẹ dạ gọi nhẹ nói ra, có thể làm được sao? Này dĩ nhiên không có vấn đề, Bã Lộc hơi suy nghĩ một chút, tự tin gật đầu nói, bất quá tiếp xuống lắc lư vẫn luôn sẽ rất mãnh liệt, ta chỉ sợ không có cách nào tiêu trừ tất cả chấn động cùng chết đi. Nhân viên phụ trách hải hành Alan nở nụ cười, điểm này lắc lư còn không tính là gì, chúng ta có thể làm cho cái này đại gia hỏa bay lên đã hết sức bất khả tư nghị, dù sao thứ này thiết kế ban đầu cũng không phải dựa vào ba người liền có thể điều khiển. Này gián mua cự long vừa nói, một bên quay đầu lại, tầm mắt quét qua sau lưng trống rông khống chế phòng khách, này lớn như vậy trong không gian sắp hàng 10 cái trống không ngồi vào, mỗi một cái ngồi vào trước hình chiếu màn tre bên trên đều lập lòe một cái sớm đã tan biến trong lịch sử tên, những cái kia nguyên bản hẳn là theo chiếc thuyền này cùng nhau xuất phát những đồng bào. Tại trước khi lên đường, liền vĩnh cửu rơi xuống. Hệ Dạ gõ chú ý tới Alan ánh mắt, hắn lần theo ánh mắt của đối phương quét qua khống chế phòng khách, sau một lát, hắn phá vỡ yên lặng, chúng ta thay bọn hắn đi lên xem một chút. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ, Bạ Lộc ngữ khí trầm thấp nói, bất quá, muốn làm đến chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cơ hồ tại Bạ Lộc tiếng nói vừa ra đồng thời, một hồi đung đưa kịch liệt bỗng nhiên truyền khắp chỉnh chiếc phi thuyền, ở giữa xen lẫn vô số hỗn độn không rõ, vừa giống như gào thét vừa giống như lôi minh tiếng vang, một cỗ khó nói lên lời tinh thần áp lực xuyên qua xa xôi không gian khoảng cách, xuyên thấu một tầng lại một tầng hộ thuẫn hòa hợp kim. Như sóng to gió lớn tràn vào khống chế phòng khách. Trong đại sảnh, Hệ Dạ Gọ, Alan cùng Bạ Lộc trong nháy mắt cảm nhận được loại kia cơ hồ trực tiếp tác dụng tại linh hồn lực lượng đáng sợ, bọn hắn giác quan bị vô số nói mớ tiếng tràn ngập, đến từ thần linh chi thức đánh thẳng vào tâm trí của bọn hắn phòng tuyến, tại lung lay sắp đổ trong tầm mắt, bọn hắn thấy được hiện tượng, thấy phi thuyền đang thẳng tắp phóng tới một cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực địa ngục thâm nguyên, thấy vô số âm u vết nứt bao trùm bầu trời, thấy đủ để khiến phàm. Nhân điên cuồng đủ loại khổng lồ sự vật tranh nhau rũi ra thật dài thân thể, nếm thử lôi kéo, phá hủy chiếc này nếm thử rời đi tinh cầu thuyền. Thần linh đuổi theo tới. Nhưng mà một giây sau, này chút đáng sợ sự vật liền bỗng nhiên biến mất, Hệ Dạ Gọ ba người lần nữa về tới băng lãnh lại an toàn thế giới hiện thực, bọn hắn thở hổn hển, mãi đến Alan cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng, ổ mẹ gạ đang tranh thủ thời gian, cũng chỉ có thể tranh thủ một lần cuối cùng, Hệ Dạ Gọ vẻ mặt hỏng bét nói, ta có thể cảm giác được, thần linh đã rời đi tà lục, hắn đang ở hướng về bên này tới gần, lần sau, chúng ta phải đối mặt liền là hắn bản thể. Bã Lộc túi đầu nhìn thoáng qua dáng vẻ số liệu, ngữ tốc nhanh chóng, hiện tại độ cao còn chưa đủ, chúng ta còn không có lao ra, nắm vững ta muốn giải trừ hết thể động cơ hạn chế. Sau một lát, một hồi kéo dài không ngừng chấn động liền truyền vào phòng khách, càng thêm làm người khó mà chịu đựng ra tốc cảm giác cùng cảm giác hôn mê dâng lên. Khổng lồ cổ đại phi thuyền đã vượt qua ngày xưa vĩnh hằng phong bạo vân tường giới hạn, nó thăng vào trời xanh, cũng bắt đầu chậm rãi điều chỉnh góc độ, dùng một cái góc chết tiến vào tiếp sau đường tuyến. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Hệ Dạ Gọ trong đầu liền loáng thoáng truyền đến điên cuồng hỗn loạn tiếng gầm gừ. Một bên Alan rõ ràng cũng nghe đến đồng dạng thanh âm, hắn cười khổ lắc đầu, xem ra chúng ta nắm hắn khí không nhẹ a. Dĩ nhiên, Hệ Dạ Gọ gian nan đối kháng nguồn gốc từ linh hồn phương diện áp lực, cứ việc nhân thần cầu nối đã chặt đứt, chúng thần lực lượng đã bị ổ mẹ gạ suy yếu đến điểm giới hạn trở xuống, mà ở khôi phục tự thân ý chí về sau, cỗ này đến từ thần linh lực lượng tinh thần vẫn làm cho hắn có loại lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào sụp đổ điên cuồng cảm giác. Hắn cắn răng, cứ việc không thấy mình biểu lộ, nhưng hắn dám khẳng định chính mình giờ phút này vừa định thần sắc giữ tợn, dù sao chúng ta tại làm có thể là tối trung cực ngỗ nghịch. Alan dáng chống đỡ lấy giơ lên ánh mắt, nhìn về phía hình chiếu màn tre bên trên bảy biển ra xa xôi trời xanh. Tại như thủy triều không ngừng vọt tới tinh thần ô nhiễm bên trong, hắn nhưng dần dần nở một nụ cười. Tối trung cực ngỗ nghịch a. Nó không phải vi phạm giáo nghĩa, cũng không phải phủ nhận tín ngưỡng, thậm chí không phải giết thần linh, đối với tại phàm nhân tâm tư bên trong sinh ra, theo quy tắc vận hành thần linh mà nói, này chút tà đạo cử chỉ kỳ thật đều xa xa không tính là trung cực ngẫu nghịch. Tối trung cực ngẫu nghịch, chỉ có làm phàm nhân chiến thắng bọn hắn nguyên thủy nhất gông xiềng và cấm kỵ, tránh thoát bọn hắn tối sơ cái nôi cùng tã lót, bước ra chân chính trưởng thành một bước lúc mới sẽ phát sinh. Tối trung cực ngẫu nghịch là bước vào tinh không. Điều này đại biểu lấy phàm nhân chủng tộc đối toàn bộ thế giới nhận biết phát sinh biến hóa long trời lở đất, đại biểu cho một cái trong trứng nước trưởng thành đứa bé chân chính có thoát ly cái nôi hành động, nó có không có gì sánh kịp ý nghĩa tượng trưng, nó đáng giá toàn bộ thế giới lớn tiếng khen hay, lại vượt ra khỏi chỗ có thần minh cực hạn chịu đựng. Bởi vì mặc kệ cái nào thần linh, bọn hắn sinh ra, tồn tục hết thảy tình báo đều là xây dựng ở trên viên tinh cầu này, điểm này, liền Alan đều dùng rất nhiều năm mới nghĩ rõ ràng. Hệ Dạ Gõ cảm giác suy nghĩ của mình dần dần bình phục xuống tới, trước đó phảng phất muốn sôi trào đại não cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn thở phào khẩu khí, tay đặt ở ngồi vào bên trái đằng trước một chỗ bảng phía trên. Alan dương mắt lên, nhìn về phía hình chiếu màn che chỗ bày biện ra tới bên ngoài bầu trời, cái kia thiên không nhưng lấy, biên giới bày biện ra một cái rộng sừng độ cong, hắn thấy ánh nắng theo màn che phía sau chiếu xạ qua đến, tại tất cả trên tầng mây mạ một tầng kim quang nhàn nhạt, mà tại kim quang rìa, hắn đã có khả năng thấy vốn lượn nhô lên đại địa, thấy bầu trời phần cuối loáng thoáng ánh sao. Phi thuyền chấn động giảm bớt một chút, hình chiếu màn che bày biện ra hình ảnh trở nên tối xuống, to lớn mà sáng lạn tinh không một chút từ không trung trong bối cảnh nổi lên. Toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên an tĩnh, chỉ có đủ loại dụng cụ thiết bị vận hành lúc phát ra âm u tiếng ông ông theo bốn phía vang lên. Tất cả những thứ này kéo dài ngắn ngủi vài giây đồng hồ, sau đó một hồi trước nay chưa có chấn động chuyển khắp chỉnh chiếc thuyền, cùng chấn động cùng nhau xuất hiện, còn có đến từ nơi xa một cái nào đó khoang thuyền đoạn một tiếng vang thật lớn. Trong chốc lát, toàn bộ khống chế đèn phòng khách ánh sáng đều ảm đạm xuống, ngay sau đó tất cả báo động hệ thống liền đều vang lên chói tai bén nhọn tiếng cảnh báo, trạng thái khẩn cấp màu da cam bóng đèn tại các cái thông đạo khẩu lập lòe. Tàu mẹ hệ thống điên cuồng thông báo lấy từng cái khoang thuyền đoạn bị hao tổn từng tỉnh, Hệ Dạ Gõ cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể đều nghiêng về tới, trước mắt màn che bên trên cảnh tượng cũng bắt đầu sinh ra quay cuồng, một giây sau, hắn liền nghe được bã lọc tiếng la, số 2 động cơ thoát ly thân tàu. Dây ẹn bèn khoang thuyền toàn hủy. Duy sinh vật tư khoang thuyền toàn hủy. Số 1 lò phản ứng toàn hủy. Hắn đuổi theo tới. Alan ra sức nắm chặt chỗ ngồi, đang quay cuồng bên trong duy trì lấy thân thể cân bằng, hắn nhìn về phía sườn phía trước hình chiếu màn che bên trên bảy biển ra chính là ngoài phi thuyền bộ tình cảnh. Đó là khủng bố đến cực điểm cảnh tượng. Hắn thấy ngoài phi thuyền trên bầu trời đã nứt ra một đạo thật dài lỗ hổng bên trong trải rộng điên cuồng ánh mắt lạnh như băng, một cái dữ tợn và mèo, do vô số rối loạn thân thể chắp vá khâu lại mà thành cự long thân ảnh đang leo lên tại phi thuyền phần đuôi vỏ ngoài, đang ở phá hủy chiếc này lòng tộc sáng tạo ra tâm huyết kết tinh. Phi thuyền một bộ phận động cơ bị triệt để phá hủy, tàn phá vặn vẹo sắt thép đang xoay tròn lấy rơi vào phía dưới dày nặng tầng khí quyển bên trong, thuyền sắc mặt bên phá vỡ mấy cái cửa hàng lớn, dày nặng hộ thuẫn cùng cứng cỏi hợp kim vỏ ngoài phảng phất giấy một dạng bị tùy tiện xé nát. Hàng loạt thiết bị và khí thể, chất lỏng giống như pha toái nội tạng theo trong động khẩu phun dũng mãnh tiến đến ra, pha tạp vào nóng rực khói mù sông vào vũ trụ, mà tại tạo thành thật lớn như thế phá hư về sau. Cái kia rối loạn chi long vẫn không có chút nào dừng lại dấu hiệu, hắn vẫn đang không ngừng phá hủy phi thuyền kết cấu, đồng thời không ngừng dọc theo thân thuyền leo lên phía trên, hướng về hạch tâm khoang thuyền phương hướng bỏ. Ổn định tư thái, chúng ta còn có 3 cái động cơ. Hệ Dạ Gõ cao giọng hô, đem bạ lọc lực chú ý một lần nữa kéo về đến trước mắt, tiếp tục kéo lên độ cao, chúng ta liền muốn thành công. Hắn sẽ ở trước đó hủy đi chỉnh con thuyền. Bã lọc một bên đem hết toàn lực điều khiển thiết bị một bên hô to, chúng ta không có gì có thể phản kích vũ khí sao? Bước về phía tinh không liền là lớn nhất phản kích. Hệ Dạ Gõ đứng lên, hắn dùng sức nắm lấy chỗ ngồi chỗ tựa lưng, ngón tay thậm chí thật sâu lâm vào hợp kim chế tạo tấm vật liệu bên trong. Các ngươi xem, hắn đã rất nhỏ yếu. Alan chừng to mắt nhìn xem ngoài phi thuyền truyền đến tình cảnh, tại khắc phục ngay từ đầu khẩn trương hỗn loạn về sau, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, cái kia leo lên tại tà luật hào vào ngoài, bày biện ra đáng sợ tư thái rối loạn chi long, kỳ thật đã cùng chiếc phi thuyền này không sai biệt lắm hình thể. Tại trước đây không lâu. Hắn còn như một tòa thành thị thật lớn, che khuất bầu trời phiêu phù ở tà luật vùng trời, mà bây giờ, hắn lại một lần nữa trên phạm vi lớn suy yếu. Bã Lộc đồng dạng chú ý tới một màn này, hắn bắt đầu nghĩ biện pháp khôi phục phi thuyền tư thái, đem hết toàn lực điều chỉnh còn thừa động cơ cân bằng, hệ thống tự động đã bị triệt để phá hủy, hắn chỉ có thể dùng tay tới đối kháng rối loạn chi long tạo thành phá hư cùng lắc lư, mà cố gắng của hắn cuối cùng có hiệu quả, cứ việc phi thuyền lung lay sắp đổ, cứ việc hết thảy hệ thống đều đang điên cuồng báo động, nhưng chiếc thuyền này vẫn tại từng chút hướng lấy tinh không trèo lên. Ánh sao bắt đầu chiếu rọi ở này chiếc thuyền vỏ ngoài, tới tự đại mà lực hút đang ở biến mất, Hệ Dạ Gõ cảm giác mình thân thể đang ở biến nhẹ, mà tại trước mắt hắn hình chiếu màn che bên trong, cái kia leo lên tại phi thuyền vỏ ngoài thác loạn chi long trở nên càng ít đi một chút, hiện tại hắn cơ hồ đã chỉ có chỉnh con thuyền 1/3 lớn nhỏ. Hệ Dạ Gõ đối tất cả những thứ này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cứ việc trên chiếc thuyền này chỉ có 3 tên cự long, nhưng mà chỉ phải có 3 người bọn họ đứng tại trên chiếc thuyền này, chỉ cần bọn hắn tại hướng về tinh không rào bước tiến lên, trận này trưởng thành nghi thức liền tại tiến hành. Đối với tại ý nghĩa tượng trưng bên trong đản sinh thần linh mà nói, tượng trưng quá trình đối bọn hắn ảnh hưởng giống như chân lý của vũ trụ tuyệt đối. Cho nên, ngỗ nghịch một bước cuối cùng mới nhất định phải do phàm nhân chính mình để hoàn thành, ổ mẹ gạ không thể thay cực khổ, dị tộc nhân không thể thay cực khổ, bất kỳ người nào đều không thể làm thay. Phi thuyền phần đuôi lần nữa truyền tới một lần nổ tung, còi báo động chói tai trở nên càng bén nhọn lại làm người sốt ruột, tại liên tục không ngừng lắc lư cùng chấn động bên trong, Hệ Dạ Gọ không chút do dự hạ lệnh, ném đi hết thể trở về kết cấu cùng bỏ trốn khoang thuyền, nắm năng lượng toàn đều tập trung vào động cơ chính, ta chỉ cần nó lại kiên trì 3 phút. Có ta ở đây, nó có thể kiên trì 30 phút. Bạ Lộc cao giọng hô, quả quyết thi hành Hệ Dạ Gọ mệnh lệnh, đều mở to hai mắt, chúng ta bỏ ra hơn 100 vạn năm, chờ liền là giờ khắc này. Một cú mạnh mẽ lực đẩy lần nữa tác dụng tại phi thuyền bên trên, vốn đã bày biện ra vẻ mệt mỏi tà lực hào đột nhiên tỏa ra cuối cùng một tia sinh cơ, nó bắt đầu trèo lên, lần nữa trèo lên, sáng ngời vệt đuôi tại nó phía sau duyên thân, dây nặng mà trắng đoán tầng khí quyển biến thành sau lưng nó xa xôi bóng lưng, nó rơi vãi lấy mảnh vỡ, kéo lấy hỏa diễm cùng khói dày đặc, như rơi xuống vũ giả rơi vào tinh không, cái kia vặn vẹo chúng thần vẫn leo lên tại nó vào ngoài, điên cuồng gắm ướt. Lấy hạch tâm khoang thuyền phòng hộ, hắn hình thể co lại nhỏ một chút, lại co lại nhỏ một chút, mãi đến bị quăng tiến vào mịt mờ vũ trụ. Phàm nhân rời đi chính mình cái nôi, thần linh bị lưu tại hành tinh rìa cuối cùng một đạo biên giới lên. Hệ Dạ Gọ cảm giác thân thể bay lên, tới tự đại mà cuối cùng một tia chói buộc lặng yên tiêu tán. Xa xôi ánh sao đang chiếu rọi tại tà luật hào vào ngoài, ánh sao lại xuyên thấu qua máy giám thị chuyển vào khống chế phòng khách, tráng lệ vô song. Mà tại tinh không thâm thúy trong bối cảnh, một chút nguyên bản bị cổ lão kỹ thuật ẩn nút khổng lồ kết cấu đang theo tà luật hào tới gần mà một chút rút đi ngụy trang, hiện lộ ra hình dáng. Hắn nhìn về phía bạ lọt, cơ giới sư mở ra mái vòm cùng lọc kính, chúng ta tiến vào nhìn quan sát. Vâng, hạm trưởng. Rách dưới hạch tâm khoang thuyền vỏ ngoài, một đạo tâm chắn lặng yên mở ra, che ánh sáng màn che từ từ mở ra, Hệ Dạ Gọ khống chế ma lực lưu động, để cho mình chậm rãi bay tới cường độ cao tụ hợp vật chế thành trước cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài thương mang vũ trụ. Mịt mờ trong vũ trụ, cổ lão vệ tinh hệ thống im ắng vận hành, bỏ đi thật lâu trạm không gian vẫn ở trên quỹ đạo lặng lặng trôi nổi. Chúng nó phảng phất đã ở chỗ này chờ vô số năm, chờ lấy lúc trước bị còn sót lại tại tinh cầu bên trên long tộc nhóm tới chỗ này. Chúng ta đuổi theo tới. Hệ Dạ Gọ nhịn không được nhẹ nói ra. Chẳng qua là tạm thời đuổi theo tới, Hệ Dạ Gọ sau lưng A Lan thanh âm trầm truyền đến, lưu tại tinh cầu mặt ngoài những đồng bào. Tạo không ra đệ nhị chiếc tà lực hào, nhưng tổng hội tạo nên. Dù cho theo số không cất bước, Hệ Dạ Gọ thấp giọng nói ra, sau đó từ phương xa những cái kia bỏ đi vệ tinh cùng chạm không gian ở giữa thu hồi ánh mắt, nhưng ở trở về chính mình ngồi vào trước, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng hơi động. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đường vòng cung hình tụ hợp vật mái vòm một bên khác, một giây sau, hắn thấy được trôi nổi ở trong không gian sự vật, hô hấp và nhịp tim đều trong nháy mắt đình trệ xuống tới. Đó là một đoàn dữ tợn vặn vẹo hài cốt, là bị co lại rất nhiều lần thác loạn chi long, ngày xưa chúng thần đủ loại đặc thù vẫn lưu lại tại hắn hỗn loạn hỗn độn trên người, vậy mà lúc này giờ phút này, chúng nó nhìn qua là như vậy. Nhỏ. Vẫn có còn sót lại hào quang tại đoàn kia hài cốt ở giữa du tẩu, là một cái thần linh, hắn còn không có hoàn toàn chết đi, nhưng hắn giờ phút này chẳng qua là lặng lặng phiêu phù ở nơi đó, cũng không nhúc đích. Hệ Dạ Gọ căng thẳng khuôn mặt lại từ từ trầm tĩnh lại, hắn yên lặng nhìn chăm chú lấy đoàn kia phiêu phù ở trong vũ trụ hài cốt, nhìn xem nó chỗ sâu hào quang dần dần dập tắt. Một cái mơ mơ hồ hồ, không biết là hiện thực vẫn là hư ảo thanh niệm đột nhiên tại ý thức hắn chỗ sâu vang lên, từ nay về sau, các ngươi liền muốn tự mình đi. Vâng, nô chủ. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, bảo vệ tốt chính mình. Vâng, nô chủ. Không nên quên tình cờ quay đầu nhìn một chút. Vâng, nô chủ. Vâng, nô chủ. Chương 1034, mới nổi điểm. Băng lanh ánh sao vượt qua vô tận khoảng cách, theo sâu trong vũ trụ đến nơi đây, hào quang màu xanh chiếu xạ tại tà lực hào rách dưới vỏ ngoài, phảng phất làm chiếc này cổ lao phi thuyền dắt lên một tầng ánh bạc. Phi thuyền khổng lồ phần đuôi nghiêm trọng bị thương, lò phản ứng khoang thuyền đã nứt ra một đường to lớn lỗ hổng, tổn hại quản hệ thống đã khởi động chặt đứt đối ứng nguồn năng lượng thông lộ, dập tắt chồng chất tâm có một bộ phận bại lộ ở trong không gian, tiêu tán đi ra một ít chất lỏng ở trong không gian sôi trào hóa thành hơi nước, chiết xạ đường chân trời bên kia truyền đến cự nhật hào quang, lại hiện ra giống như cầu vồng màu sắc. Động cơ bên trong mỏng manh hào quang lấp lánh mấy lần, cuối cùng triệt để dập tắt xuống tới, chiếc này kiến tạo từ 187 vạn năm trước phi thuyền sử dụng cùng bây giờ thời đại này hoàn toàn khác biệt kỹ thuật, nó không chỉ có được phản trọng lực cơ cấu, cũng dựa vào công chất động cơ đến cung cấp bay lên không giai đoạn ngoài định mức lực đẩy, đây là theo khởi hàng giả nơi đó học được kỹ xảo, mà bây giờ, này chút kỹ thuật tạo ra sản phẩm đang ở từng cái chết đi. Chúng ta động cơ chính dập tắt, tư thái khống chế động cơ tổ còn có một chút chút động lực, ta tận lực nhường phi thuyền giảm tốc độ cũng duy trì tại cao vị trên quỹ đạo, mặc dù không lâu sau đó chúng ta vẫn là sẽ bay đi, nhưng ở trước đó, chúng ta có khả năng thật tốt thưởng thức một chút nơi này phong cảnh. Bã Lộc nói xong, dùng sức vỗ vỗ trước mặt khống chế tịch, ai, thứ này cũng triệt để hỏng. Ta bên này đọc không đến số 3 lò phản ứng số ghi, nhưng nghĩ đến trạng huống của nó cũng không tốt gì. Ngươi còn nói động cơ chính có khả năng dưới tay ngươi kiên trì 30 phút, Hệ Dạ Gọ nhìn thủ tịch cơ giới sư liếc mắt, hiện tại 20 phút còn chưa tới. Đó là tu tử, một điểm cổ vũ sĩ khí lời giải thích, Bã Lộc hết sức vô tình nói, tại dưới tình huống đó nhường động cơ kiên trì hoàn thành cuối cùng trèo lên đã hết sức không dễ dàng, càng đừng đề cập những người kia đã ở trong biển ngâm hơn 100 vạn năm. Chúng ta đều biết, nó này hơn 100 vạn năm bên trong có thể một chút cũng không có biến chất, Hệ Dạ Gọ thuận miệng nói ra. Tiếp lấy hắn chú ý tới một bên Alan vẫn luôn chưa mở miệng, phảng phất tại nghiêm túc suy tư điều gì, không khỏi có chút hiếu kỳ, Alan, ngươi đang suy nghĩ gì? Số tim đập của mình, Alan ngựa khí chậm, ta đã rất nhiều năm không có chú ý tới mình nhịp tim. cho tới nay đều là máu bơm cùng tuần hoàn cơ chung nhau duy trì lấy cổ thân thể này vận hành, ta cơ hồ quên, trong cơ thể mình còn có một khỏa nguyên thủy trái tim, mà lại nó cho tới hôm nay còn đang nhảy nhót. Ta còn tưởng rằng ngươi trái tim kia đã sớm tháo xuống đâu. Hệ Dạ Gọ hơi kinh ngạc nâng lên lông mày, làm tuổi thọ hơi ngắn hắt lòng, ngươi nguyên thủy trái tim vậy mà cho tới hôm nay còn không có thối giữa sao? Ta cũng cảm giác hết sức không thể tưởng tượng nổi, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. A Lan trầm mặc một lát, chậm rãi nói, sau đó hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, các ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì? Ngươi vừa phát hiện sao? Là theo khí thể chữ kho truyền đến, Bạ Lộc theo trên ghế ngồi đứng lên, tại mất trọng lượng trạng thái trong đại sảnh chậm rãi nổi lơ lửng, chúng ta loại bỏ hệ thống bay xong, mà lại có một ít khí thải tiến nhập duy sinh đường ống bên trong. Đừng lo lắng, những khí thể này tạm thời không cần mạng của chúng ta, long sinh mệnh lực vẫn là rất mạnh. A, thật đúng là tin tức tốt, A Lan lắc đầu, vậy chúng ta còn có thể sinh tồn bao lâu? Khó mà nói, này quyết định bởi tại ngoài phi thuyền sắc còn có bao nhiêu tiết lộ điểm, cùng với phản ứng của chúng ta trồng chất có thể hay không sớm nổ tung. Bạ Lộc lún vai, đài điều khiển hỏng, ta đã hoàn toàn không có cách nào nắm giữ phi thuyền tình huống, nhưng theo tương đối lạc quan góc độ xem, chúng ta vừa mới không phải lại nhiều sinh tồn thêm vài phút đồng hồ sao? Đây chính là long tộc lần thứ nhất bằng vào lực lượng của mình bước vào tinh không. Chúng ta tại đây bên trong dừng lại mỗi một giây đều hẳn là bị ghi chép trong lịch sử. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Hệ Dạ Gọ thì chậm rãi trôi giạt đến tụ hợp vật chế thành mái vòm bên cạnh, hắn nhìn chăm chú lấy phi thuyền cảnh tượng bên ngoài, trời sao mênh mông vô ngần hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn, hắn đột nhiên có một ít tiếc nuối, những ngôi sao kia nhìn qua là xa xôi như vậy, mặc dù hắn đã rời đi đại địa, đã đi tới cách rời quê quán như thế địa phương xa xôi, hắn cùng những ngôi sao kia khoảng cách lại phảng phất một chút cũng không có thu nhỏ. Tần Hào giống như đám trẻ con xếp ra thuyền giấy, chờ đầy hài tử hùng tâm bừng bừng mộng tưởng và vĩ đại đi xa kế hoạch, nhưng mà trên thực tế nó chẳng qua là bị ném vào cửa danh nước nhỏ bên trong, vừa mới bay ra đi xa mấy mét, liền đã thấm đầy nước, tùy thời đều muốn đê. Em mờ chìm. Vậy mà mặc dù như thế, đây cũng là phàm nhân bước ra bước thứ nhất, tựa như Hải Nhi lần thứ nhất nếm thử hành tẩu, có lẽ chỉ tập tiến chuyển nhúc nhích một chút, có lẽ một giây sau liền sẽ té ngã, nhưng dù như thế nào, hắn bây giờ đang ở nơi này, đắm chìm vào tại ánh sao bên trong. Tựa hồ cũng không có gì tiếc nuối. Một vệt sáng đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt biên giới. Hệ Dạ Gọ hơi kinh ngạc ngẩng đầu, hắn nhìn về phía mái vòm nơi hẻo lánh, thấy tinh cầu Dịa đang ở nơi đó chậm rãi di chuyển, chiếc phi thuyền này đã mất đi động lực, nó đang dưới tác dụng của quán tính chậm rãi lăn lộn, mà tại đây cái quay cuồng quá trình bên trong, nó nên đón một lần tráng lệ mặt trời mọc. Cự nhật thăng đi lên, tại hành tinh sau lưng, một vòng quy mô kinh người quần mặt trời đang chậm rãi nổi lên, cái kia mang theo mỹ lệ vân gỗ tinh thể một chút chen vào Hệ Dạ Gọ tầm mắt, so trên mặt đất bên trên thấy càng thêm hùng vĩ, càng thêm rung động. Toàn bộ khống chế phòng khách đều đắm chìm vào tại rực rỡ trong ánh nắng. Mặc dù che ánh sáng lớp mạ còn đang phát huy tác dụng, này tráng lệ ánh sáng vẫn có chút đau nhói ba tên hình người cự long con mắt. A Lan cùng Bạ Lộc không hẹn mà cùng đi tới Hệ Dạ Gọ bên cạnh, bọn hắn tụ tập tại tụ hợp vật chế thành mái vòng trước, ngắm nhìn này trước đây chưa từng gặp mặt trời mọc, tại trong thời gian rất lâu đều không có lại mở miệng. Nơi này không có chút nào chật trội. Lô Rèn Đại Lục, Đông Lang Bảo Sở chỉ huy bên trong. Bí Ngân Chi Hoàn không có phản ứng. Cùng Bí Ngân Bảo Khố liên lạc không được rồi. A Bở hơi kinh ngạc mà nhìn xem gỗ vặn, tại xác nhận tình huống về sau nhịn không được lẩm bẩm một câu, này không nên a. Ngắn như vậy thời gian Bí Ngân Chi Hoàn đều ra hai lần vấn đề. Đám kia cự long kỹ thuật cao siêu như vậy, hẳn là không đến nổi ngay cả cái hệ thống truyền tin đều không sửa được đi. Trăm ngàn năm qua, Bí Ngân Bảo Khố đều chưa bao giờ có loại tình huống này, gỗ vặn vẻ mặt thì lộ ra càng thêm nghiêm túc một chút, vĩnh không sai lầm là những cự long đó nhãn hiệu. Có lẽ chẳng qua là trục trặc còn không có sửa tốt đi, Ảm Bờ suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, làm từng theo lấy gỗ vặn cùng nhau đến tham qua tà luật người một trong, nàng so người bên ngoài rõ ràng hơn cái kia cự long quốc gia tình huống thật. Trong mắt thế nhân tràn ngập cảm giác thần bí, Bí Ngân Bảo Khố ở trong mắt nàng cũng không có quá nhiều khăn che mặt bí ẩn, dù sao bọn hắn tất cả mọi thứ đều lịch sử lâu đời, mà lại phát triển vô cùng khổng lồ, chưa chừng cái kia gọi ô mẹ gạ đồ vật liền xảy ra chút ma bệnh đây. Gô Văn nghe Ám Bờ này là quan phán đoán, biểu hiện trên mặt lại một chút cũng không có trầm tĩnh lại, hắn cúi đầu xem trong tay liên tĩnh Bí Ngân Chi Hoàn, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến cùng Long Thần Ân Nhã một lần cuối cùng gặp mặt. Vô phương liên lạc Bí Ngân Bảo Khố, vô phương liên lạc Lý Tở Tạm Tợ Nị ạ. Này nếu như đặt ở lúc khác, có lẽ sẽ chỉ làm hắn nghi hoặc một thoáng, không tính là cái đại sự gì, nhưng mà có lần trước ta lưu hành trình, có vừa mới bùng nổ chiến thần thần hai, sự tình liền không phải do gỗ vẫn không suy nghĩ nhiều, trong lòng của hắn đã loáng thoáng toát ra một chút bất an, cứ việc này lo lắng không có chút nào căn cứ. Lại một khi toát ra liền vùng đi không được. Những chuyện này phát sinh là trùng hợp như thế, mà thần linh dung chuyển lại là ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới sự kiện, Ân Nhã cùng với toàn bộ long tộc tựa hồ cũng thủy chung đang chăm chú thế giới loài người thần linh dị biến, hiện tại chiến thần vẫn lạc, ta cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó cùng Lộ Rèn Đại Lục chặt đứt liên lạc. Tại cái kia xa xôi cự long quốc gia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đang suy tư bên trong, Gô Văn để cho mình tinh thần trầm tĩnh lại, hắn tập trung lực chú ý, trong đầu vô hình kết nối tùy theo tạo dựng lên bốn màn theo vũ trụ nhìn xuống đại địa tầm mắt ánh vào trong óc, Lộ Rèn Đại Lục cùng với xung quanh vùng biển tình huống tiến vào tầm mắt của hắn, hắn cẩn thận mà di động lấy đến từ đồng bộ vệ tinh tầm mắt, tận khả năng nếm thử hướng Lộ Rèn Đại Lục phương bắc xem đi, để có thể quan sát được cái gì. Nhưng mà này trục trặc vệ tinh thị giác cuối cùng có hạn, tại vượt qua Thánh Long công quốc gia biển bán đảo về sau, hắn liền cái gì đều nhìn không thấy. Gô Văn có chút tiếc nuối thu liễm lại tinh thần, chuẩn bị rời khỏi vệ tinh tầm mắt, nhưng tại ý thức kết nối gián đoạn trước đó, hắn đột nhiên chú ý tới trong đầu hình ảnh Bắc Bộ Địa xuất hiện một chút mơ mơ hồ hồ chớp lóe. Cái kia chớp lóe xuất hiện thời gian rất ngắn ngủi, sau đó lại có mấy lần so sánh tiểu quy mô chớp lóe theo cùng một cái phương hướng chiếu xạ qua đến. Ngay từ đầu, Gô vẫn còn tưởng rằng đó là dương phản xạ ánh sáng tại hành tinh trên tầng mây đưa đến màn ảnh vầng sáng, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được thứ này không phải cái gì hiện tượng tự nhiên. Rất nhanh, chớp lóe kết thúc, đến từ vệ tinh giám sát hình ảnh bình tĩnh trở lại, mà ở hình ảnh đầu trên bên dưới lại có một ít phản phất. Nhận năng lượng quấy nhiều rất nhỏ hoa văn lưu lại, trong lúc nhất thời vô phương tiêu tán. Mấy phút đồng hồ sau, Gô vẫn thối lui ra khỏi vệ tinh giám sát thị giác. Hắn như cũng nhìn không thấy tầm mắt bên ngoài cảnh tượng, nhưng bây giờ hắn gần như có thể xác định, tại lúc nhất định phát sinh việc lớn. Ả Bờ đã chú ý tới Gô vẫn đột nhiên thất thần, nàng đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, ý thức được đối phương lại tại suy nghĩ viễn vong về sau, nàng vô cùng tự giác làm lên hộ vệ công tác, cứ như vậy một mực tại bên cạnh trong thời gian rất lâu, nàng mới cảm giác được đối phương hô hấp và rất nhỏ động tác biến hóa, liền lập tức đụng lên đi hỏi, "Ai, ngươi là phát hiện cái gì sao?" Gô vẫn trên người có rất nhiều bí mật, này loại tình cờ ly kỳ thất thần chính là một cái trong số đó, Ả Bờ đối với cái này phi thường tò mò. Nhưng nàng cho tới bây giờ không có truy vấn qua nguyên do, nàng chỉ biết là một sự kiện, mỗi khi đối phương dạng này thất thần một hồi, hắn tựa hồ liền có thể từ một loại nào đó thần bí con đường thu hoạch được một chút khải địch. Mà liên quan tới này chút khải địch nội dung, hắn thỉnh thoảng sẽ vui với chia sẻ ra tới. Ta hẳn là xảy ra vấn đề, ta có một loại cảm giác, Gô vẫn không có cách nào cùng người nói rõ lý do chính mình vệ tinh thị giác, liền giọng mang mơ hồ khu vực qua, bất quá nhìn qua hẳn là ảnh hưởng đến không đến chúng ta bên này. Vừa nói, hắn một bên ngẩng đầu lên, khẩn trương bận rộn tiền tuyến sở chỉ huy cảnh tượng ánh vào tầm mắt của hắn. Sĩ quan cùng nhân viên văn phòng nhóm đang ở sức đầu mẹ chán xử lý lấy đến từ chiến khu tình báo, tất cả hệ thống truyền tin cùng điều hành đơn vị đều tại toàn công suất vận chuyển, phía ngoài đất chống bên trên tập kết lấy mới vừa từ phía sau trợ giúp tới chữa bệnh bộ đội, trước đường rút lui trở về thương binh cùng với người chết trận di hải đang từ thành bảo hai bên rộng rãi trên đường thông qua, tạt lực quá xa, trận này thần thai lưu lại cục diện rối rắm lại gần ngay trước mắt. Có tiếng bước chân hướng bên này tới gần, Gô vẫn theo tiếng kêu nhìn lại, thấy tóc vàng sổ ẩu rỉn đang hướng bên này đi tới. Vị này cao giai du hiệp hướng chính mình thi cái lễ, trên mặt mang theo thần sắc trịnh trọng, Đông Bảo Phương Diện vừa mới truyền đến mới liên lạc, tài phòn người hy vọng cùng chúng ta tiến hành chính thức ngưng chiến đàm phán. Chúng ta cuối cùng muốn về đến bàn đàm phán lên, Gô vẫn nhẹ thở nhẹ một cái, như vậy, tài phòn người có nâng lên bọn hắn hy vọng ở nơi nào cùng với tại khi nào tiến hành trận này đàm phán sao? Thời gian phương diện, bọn hắn chỉ nhắc tới đến hy vọng mau sớm, đến mức địa điểm. So Âu thì nói đến đây hơi do dự một chút, mới nói tiếp, bọn hắn hy vọng tại ký hiệp ước bảo. A, hai nước hòa bình biểu tượng. Mặc dù lúc này nâng lên cái này có chút trầm trọng, Gô vẫn nghe được cái này địa danh về sau biểu hiện trên mặt ít nhiều có chút phức tạp, tiếp lấy hắn cười một thoáng, bất quá như là dựa theo trước mắt chúng ta song phương thực tế khu khống chế đến xem, Đông Lang Bảo đã tại sệ sỉ trong tay, cái kia nguyên bản ở vào Đông Lang Bảo cùng Trường Phong cứ điểm giám sát khu ký hiệp ước bảo hiện tại trên thực chất đã là sệ sỉ hoàn toàn khống chế địa khu. Tài phòn người đối với cái này không ngại sao? So Âu Dìn gật gật đầu, bọn hắn không ngại, mà lại cố ý nhấn mạnh điểm này, bọn hắn nguyện ý tại sệ sỉ khu khống chế tiến hành đàm phán, dùng cái này biểu hiện thành ý của mình. Gô Văn Dương một thoáng lông mày, lộ ra mỉm cười, bởi vì là bọn hắn trước bước lên chiến tranh sao? Được à, mặc dù bọn hắn không ngại tại sẽ xỉ khu khống chế bên trong tiến hành trận này đàm phán, nhưng chúng ta vẫn là muốn phúc hậu một chút, năm nước láng giềng đoàn sứ giả đưa đến chính mình quân sự khu khống chế bên trong tiến hành này loại đàm phán hòa bình là một loại bá quyền hành vi, dạng này mặc kệ cuối cùng đàm phán kết quả như thế nào, theo lịch sử góc độ xem, này phần hiệp nghị tính công bình cùng hữu hiệu tính cũng có thể nhận sau người nghi vấn. Chúng ta cần chọn một càng nơi thích hợp, một cái nào đó chung là khu hoặc là ít nhất là không liên quan đến hai bên lãnh thổ tranh cãi địa phương, dạng này tương đối chu toàn. Các ngươi hai cái có kỳ hệ. N nghĩ sao? Gô Văn tầm mắt rơi vào Ám Bờ cùng Sô Âu Dìn trên thân, hắn cũng không phải là tâm huyết dâng chào hỏi thăm bọn họ, mà là bởi vì này phù hợp, Sô Âu Dìn là cương thiết du kỵ binh quan chỉ huy, đồng thời cũng là một tên tại cũ Ars cùng tài phòn sôi nổi dòng dã 700 năm cao giai du hiệp, hắn thấy tận mắt trên vùng đất này mưa gió, tự mình đã trải qua hai quốc gia rất nhiều biến hóa, cứ việc thân là dị tộc, hắn đối mảnh đất này quen thuộc trình độ lại vượt qua rất nhiều nhân loại, lại bản thân hắn cũng là suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, kinh nghiệm già dặn người, giờ phút này xung làm cố vẫn không có gì thích hợp bằng, đến mức cả mờ. Dù nói thế nào cũng là ngành tình báo người phụ trách, chính sự bên trên còn là đáng tin. Đại khái, tinh linh cùng bán tinh linh đồng thời lâm vào suy tư, hai nhân loại đế quốc hiệp nghị đình chiến, này không thể không nói là một kiện đại sự, nhất là làm trận này chiến tranh sau lưng chân tướng là một trận thần thái tình huống dưới, chuyện này càng là có không giống bình thường ý nghĩa tượng trưng cùng lịch sử giá trị, cho nên chuyện này nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Bọn hắn bắt đầu nhanh chóng chỉnh lý trí nhớ của mình, hy vọng tìm tới một cái nơi thích hợp, mà đang suy tư bên trong, Ảm Bờ đầu tiên để cái đề nghị, dứt khoát liền trong chiến trường van xin mới xây cái doanh địa thế nào. Trên chiến trường ký kết khế ước, hẳn là sẽ lộ ra càng có phần hơn lượng. Cái này ta cũng cân nhắc qua, nhưng ngoại trừ ý nghĩa tượng trưng bên ngoài, chúng ta vẫn phải cân nhắc tình huống thực tế, Đông Bảo phòng tuyến bị đánh nát, toàn bộ địa khu hiện tại còn rất nguy hiểm, trên chiến trường ma lực phế có thể cùng với chiến thần lưu lại hài cốt cần thời gian rất lâu mới có thể dọn dẹp sạch sẽ, này hoàn cảnh cũng không thích hợp tiến hành đàm phán. Mà lại lần này chiến trường chính càng thêm tới gần tại phòn một bên, điểm này cũng là vấn đề. Vậy dứt khoát rời đi lục địa đâu? Ám Bỡ lại nghĩ đến nghĩ, trời đông giá rét hảo còn không có trở về địa điểm xuất phát, chúng ta có khả năng trên thuyền, Sệ Sĩ cùng Tài Phòn ở trên biển không có lãnh thổ vấn đề. Gô Văn hơi kinh ngạc tại cái này bán tinh linh mạch suy nghĩ, nhưng hắn hơi làm suy nghĩ về sau vẫn lắc đầu một cái, quân hạm là trôi nổi ở trên biển lãnh thổ, nhường Tài Phòn người tới chiến hạm của chúng ta bên trên đàm phán, trên bản chất cùng tại Sệ Sĩ khu khống chế không có khác nhau, mà lại chiếc thuyền kia bây giờ còn có rất nhiều kỹ thuật bên trên giữ bí mật nhu cầu, tạm thời không thích hợp nhường Tài Phòn người tiếp xúc. Ám Bỡ nơi này hai đầu kiến nghị đều bị bác bỏ. Nàng bắt đầu sưng mặt lên tiếp tục dùng sức suy tư, nhưng ở nàng mở miệng lần nữa trước đó, một bên sổ ẩu gìn nhưng thật giống như có ý nghĩ. Ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, Cao Giai Du Hiệp nhìn về phía Gỗ Vạn, ngươi còn nhớ rõ không? Tại đất chết biên cảnh có một chỗ tinh linh chạm gác. Trước 1035, mời. Đất chết biên cảnh tinh linh chạm gác. Nếu như không phải sổ ẩu gìn nhắc nhở, Gỗ Vạn còn xác thực nghị không ra điểm này, mặc dù hắn đúng là biết này tòa chạm gác tồn tại. Trên thực tế, tại Sệ Sĩ còn là công quốc thời điểm, Gỗ Văn lần thứ nhất thành công cùng tại phía xa đại lục đầu Nam Bạch Ngân Đế quốc thành lập liên lạc, liền là dựa vào này tòa trạm gác trung chuyển cái kia đã là chuyện mấy năm về trước. Bạch Ngân Đế quốc viễn hành giả trạm gác là vĩnh cửu trung lập cứ điểm, theo xa xôi gòn đờ thời đại, đến hai lần khai thác về sau vương quốc thời đại, trăm ngàn năm qua chư quốc đều công nhận điểm này. Su Âu Dìn ở một bên nói nói, dùng cục diện trước mắt đến xem, trận này cực kỳ trọng yếu ngưng chiến đàm phán mặc kệ ở nơi nào tiến hành đều có chút vấn đề, cái kia chẳng thà tại ám ảnh đầm lầy hướng tây bắc tinh linh trạm gác tiến hành, mà lại theo một phương diện khác. Tinh linh cũng là phi thường thích hợp người chứng kiến. Ít nhất theo dài đẳng đáng tuổi thọ đến xem, chúng ta đối với chứng kiến ngoài ngàn năm khế ước đều là rất có nắm chắc. Gô Văn thừa nhận chính mình trước đó xác thực không có cân nhắc qua cái này mạch suy nghĩ, giờ phút này nghe được sổ ốc gìn, hắn lại đột nhiên cảm thấy này có mấy phần đạo lý. 700 năm trước, các nước kẻ khai thác dự luật cũng là tại tinh linh chứng kiến hạ ký kết. Như vậy cái nhìn của ngươi thế nào? Sổ ốc gìn nhìn xem Gô Văn, ngươi tán thành sao? Gô Văn tiến hành ngắn ngủi suy tư, nửa phút đồng hồ sau hắn khẽ gật đầu một cái, đây là trước mắt xem ra thích hợp nhất phương án. Cá nhân ta biểu thị tán thành, nhưng chuyện này không chỉ cần muốn ta một người tán thành. Nắm tin tức phát hướng Đông Bảo, nhìn một chút Tài Phòn người là không cũng đồng ý chuyện này mà khác, cũng cần cùng Bạch Ngân Đế quốc liên lạc một thoáng, nhìn một chút bạ xạ xỉ ạ có ý nghĩ gì. Nữ hoàng chắc hẳn rất tình nguyện làm này phần chứng kiến, Sô Âu Dìn rất có nắm bắt nói, nhưng vẫn gật đầu, dĩ nhiên, ta sẽ hướng bạ xạ xỉ ạ bệ hạ hồi báo việc này. Gô Văn Lư một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không có buông lòng nhiều ít, mà là lần nữa lâm vào suy tư, một bên Ám Bỡ chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Ngươi còn nghĩ đến cái gì chỗ không ổn rồi? Gô Văn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, hắn lắc đầu, cũng là không có chỗ không ổn, chỉ bất quá. Vừa nói, hắn một bên nhìn về phía trong đại sảnh cách đó không xa treo trên tường địa đồ đó là một bức bao quát Tài Phòn cùng Sệ Sĩ toàn cảnh, cũng bao quát hai nước xung quanh bộ phận quốc gia địa đồ. Tại phía trên kia, phàm nhân quốc gia như Cải Giang Lược, Khổng Lồ Đế Quốc, Phân Tán Vương Quốc, bám vào đại quốc chung quanh thành bang, đều bị đánh dấu rõ ràng. Gô Văn tầm mắt quét qua những cái kia hoặc cổ lão hoặc tuổi trẻ tên, hắn ánh mắt cũng theo đó trở nên thâm thúy dâng lên. Có lẽ chúng ta không nên vẹn vẹn thỏa mãn với một trận ngưng chiến đàm phán. Không chỉ có là một trận ngưng chiến đàm phán. Ám Bỡ cảm giác có chút không hiểu rõ Gỗ Văn ý nghĩ, nàng gãi đầu một cái phát, à, là trước ngươi cho ta giảng chuyện xưa sao, liền là đàm phán đến một nửa thời điểm ngươi đem cái chén một ném, sau đó theo bên cạnh cửa sổ nhảy vào tới 500 cái mang theo động lực truy bạch kỵ sĩ nắm toàn trường tất cả cái bàn đều cho dương. Ngưng ngưng ngừng. Gỗ Văn bên này đầy trong đầu to lớn kế hoạch mới vừa đi tới một nửa liền bị cái này bán tinh linh làm rối loạn tiết tấu. Một bên vội vàng hâu ngừng, một bên xuất phát từ nội tâm hối hận bình thường không giáo này cái này vạn vật sỉ nhục nhiều như vậy tao lời dĩ nhiên hối hận xong hắn khẳng định còn như thế làm, nhưng tối thiểu giờ phút này hắn là thật có điểm hối hận, ta bình thường liền không giáo này người này chút rối loạn. Ta mạch suy nghĩ kém chút loạn. Ám Bỡ không chút phật lòng, vậy ý của ngươi là chúng ta chống cự một trận thần thai, mấy năm qua lão tổ tiên kinh nghiệm phát huy được tác dụng, Gỗ Văn cấp tốc khôi phục nghiêm túc bộ dáng, hắn từ từ nói lấy, xúc xếp mạch suy nghĩ cấp tốc đạt được chỉnh lý, hai nhân loại đế quốc nâng cả nước lực lượng đối kháng chính diện nó. Mà địch nhân của chúng ta là một cái chân chính, điên cuồng, buông xuống đến trong nhân thế thần linh, chuyện này đối với hết thảy phàm nhân lịch sử tiến trình mà nói đều hẳn là một cái trọng đại tiết điểm nó. Không nên vẹn vẹn làm Tài Phòn cùng Sệ Sĩ hai nhân loại quốc gia ở giữa chiến tranh một cái kết quả. Ám Bỡ nháy mắt mấy cái, tựa hồ còn không có kịp phản ứng, nhưng một bên sổ ẩu gìn lại mơ hồ bắt lấy Gỗ Văn mạch suy nghĩ, ngươi là muốn mượn trận này thần hai, tại trong phạm vi toàn thế giới thôi động ngỗ nghịch kế hoạch. Không, chúng ta không thể trực tiếp thôi động ngỗ nghịch đối trên thế giới không rõ chân tướng người mà nói, kế hoạch này còn quá cấp tiến. Sau lưng nó khủng bố chân tướng sẽ đem rất nhiều tiềm ẩn đồng minh sớm dọa chạy, Gỗ Văn lắc đầu, nhưng chúng ta xác thực có khả năng mượn cơ hội lần này nhường đại lục chư quốc càng rõ ràng hơn ý thức được nguy cơ tồn tại, nhường càng nhiều người đoàn kết lại, nhường càng nhiều người chuẩn bị sẵn sàng chiến thần ngã xuống chẳng mấy chốc sẽ sinh ra ảnh hưởng, đối ứng thần thuật sẽ mất đi hiệu lực, tương quan tâm linh cương ấn sẽ tan biến, các nước đều sẽ rất nhanh ý thức được chiến thần thần vị thiếu sót, cho nên trận này thần thai bản thân là không đạt được, vậy chúng ta không bằng trực tiếp công lái đi ra. Ngoài, nói thật, đối rất nhiều người mà nói, chuyện này tạo thành trùng kích chỉ sợ cũng không thể so ngỗ nghịch kế hoạch ôn hòa. Sô Âu Dìn cười khổ thở dài một hơi, bất quá ta vẫn tán đồng quan điểm của ngươi, chúng ta hẳn là nắm sự tình làm lớn hơn một chút. Chúng ta cần chuẩn bị hai trận hội nghị. Gô Văn gật gật đầu, một trận là chúng ta cùng Tài Phòn hiệp nghị đình chiến, một trận khác. Chúng ta cần mời tận khả năng nhiều đồng minh, chúng ta cần xác lập một loại mới quốc tế trật tự cùng đem tất cả mọi người chặt chẽ đoàn kết lại quốc tế quan hệ. Dĩ nhiên, bây giờ nói cái này còn vì thời thượng sớm, nhưng ta cho là chúng ta có khả năng chuẩn bị cất bước. Gô Văn kỹ càng nói ý nghĩ của mình, mà hắn giờ phút này nói cho Sổ Hậu Dịn sự tình tuyệt không phải tâm huyết dâng trào phương diện này, ý nghĩ hắn tại thật lâu trước đó liền đã sinh ra, thậm chí còn như vậy cùng Hở Tỷ đám người kỹ càng thương nghị qua vài lần. Hắn thấy, cái thế giới này thực sự không tính là cái gì ôn hòa quang minh coi yên vui, thần hay Hắc Tịnh cùng Ma Triều tồn tại đối bất luận cái gì lịch sử giai đoạn phạm nhân mà nói đều xem như ngập đầu tai họa, cho dù thân là chuyển kỳ cường giả cùng một nước quân chủ, hắn sống tại thế giới như vậy bên trên cũng chắc chắn sẽ có nơm nớp lo sợ cảm giác, kia liền càng không nói đến trên cái thế giới này người bình thường. Đối mặt cái này cũng không hữu hảo thế giới, Gỗ Vẩn Theo không cho là mình rất mạnh mẽ, vừa vặn tương phản, hắn thản nhiên thừa nhận chính mình nhỏ yếu, thậm chí thừa nhận toàn bộ phạm nhân quần thể nhỏ yếu, chính là bởi vậy, hắn mới có thể coi trọng như thế xã hội toàn thể phát triển cùng với toàn bộ phạm nhân quần thể tại tai họa trước mặt sinh tồn năng lực làm ma triều dạng này tai họa tiến đến, số ít mấy cường giả hoặc người may mắn sinh tồn căn bản không có chút ý nghĩa nào, chỉ có văn minh tồn tục xuống, phạm nhân cái quần thể này mới xem như sống sót. Đây là hắn năm đó ở sông Bạch Thủy bờ dẫn đầu một đám dân chạy nạn đâm dưới đệ nhất tòa lều vài lúc liền có giác ngộ. Cho đến ngày nay, này phần sơ tâm vẫn chưa từng cải biến qua. Mà vì thực hiện hắn này quá khổng lồ dạ tâm, hắn nhất định phải nắm lý tưởng mình bên trong trật tự đẩy hướng toàn bộ thế giới đã từng, ý nghĩ như vậy lộ ra cuồng vọng mà ngây thơ, nhưng đến bây giờ, hắn đã thấy bước ra bước thứ nhất thời cơ. Gô Văn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đông bắc phương hướng, xuyên thấu qua phòng khách một góc mộ phiến cửa sổ, đông bảo dãy núi trắng như tuyết núi tuyết mơ hồ hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn, hiện tại, liền xem chúng ta hàng xóm có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau nên đón cái này thời đại mới. Chiến hỏa tạo thành phá hư nhìn thấy mà giật mình, cho dù là nguy nga kiên cố đỉnh núi cứ điểm cũng tại tràng tai nạn này về sau trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Trắng loáng như băng tinh tường thành bị nhiễm lên cháy đen, thành bảo bốn phía tháp lâu cùng cờ xí đổ sụp sụp đổ, nguy nga đông bảo vẫn đứng lặng tại trên núi cao, nhưng mà dòng dã một phần tư thành lũy kết cấu đã lúc trước nổ lớn bên trong biến thành cho bụi, còn lại ba phần tư đón hàn phong lạnh rung đứng lặng, tại cái kia rách nát đỉnh viện cùng sắp đổ sụp hành lang, trụ cột ở giữa, đầy mặt bụi đất tàn thuốc các pháp sư đang khẩn trương bận rộn tiến hành tu sửa công tác. Bọn hắn tại tận khả năng tránh cho này tòa pháo đài tiếp tục than lún xuống dưới, cũng nếm thử dùng ma pháp một lần nữa gia cố, bổ khuyết nó cái kia tổn hại tường thành cùng kiến trúc chủ đạo, bởi vì tràn ngập tại toàn bộ đông bảo cứ điểm bầy ở giữa khổng lồ phế có thể quấy rầy, các pháp sư khó mà tập trung tinh lực, cái này tu sửa công tác tiến hành cũng không thuận lợi, nhưng ít ra cho đến trước mắt, thành bảo phòng khách chính cùng với xung quanh mấy cái hành lang đã an toàn. Tóc đen váy đen nữ bộ trưởng đi tại nước ra lại che kín bụi đất hành lang bên trong, ngắn cùng giày đạp ở bằng đá trên sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng bước chân, cứ việc xung quanh khắp nơi bừa bộn. Nàng lại vẫn như đi tại hát rượu thạch cung bên trong ưu nhã thong dong, cái kia tờ đẹp đẽ trên khuôn mặt che giấu hết thể biểu tình biến hóa, chính như đi qua rất nhiều năm một dạng không ai có thể theo nữ bộ trưởng đi ạ nạ khuôn mặt bên trong đoán được vị này hiệu trung ô chủ tủ gia tộc đã mấy trăm năm nữ sĩ trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Xuyên qua môn sảnh cùng hành lang, xuyên qua hai gian trống rỗng phòng nhỏ về sau, nàng đi tới vừa mới quét dọn ra tới phòng khách, dầu sệ tờ tạ ô chủ tủ đang ngồi ở một tấm phủ lên màu đỏ sẫm đệm ghế bành bên trên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chủ nhân, đi ạ nạ hướng dầu sệ tờ tạ đại đế đi đến. Ta trở về. Hoan nên trở về, chuyến này khổ cực, dầu sệ tở tạ nhìn về phía tóc đen nữ buộc, khẽ gật đầu, xem ra sệ xì người cũng không có làm khó ngươi. Đi á nạ hai tay trùng điệp đặt ở eo trước, cẩn thận nói ra, gồ vẩn sệ xì là một cái người hiểu chuyện, dưới tay hắn các quân quan thì tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc. Dầu sệ tở tạ nhìn xem đi á nạ con mắt, nói một chút ngươi tại sệ xì người bên kia trải qua đi có cái gì đáng giá hồi báo sự tình sao. Đi á nạ đáy mắt tựa hồ lóe lên một tia ánh sáng nhạt, nàng há to miệng, lại tại mở miệng trước cuối cùng trong nháy mắt do dự. Mà này ngắn ngủi lưỡng lự nhường rồi sẽ tở tạ lập tức có chút ngoài ý muốn, từ khi có trí nhớ đến nay, hắn còn chưa bao giờ thấy qua vị này sắt thép nữ sĩ sẽ có này loại lưỡng lự phản ứng. Nhưng sau một lát, đi á nạ vẫn là mở miệng, tại gỗ vẫn sẽ xì bên cạnh, có theo cổ đại gòn đỡ thời đại tồn tại đến nay di dân. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rồi sẽ tở tạ nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, biểu lộ rất tự nhiên nói, vẹn vẹn chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo. Sẽ xì nhân viên kỹ thuật bên trong liền tồn tại ít nhất một cái đến từ gòn đỡ thời đại đại ma đạo sư làm bản thân liền là theo 700 năm trước sống lại khai thác anh hùng. Gỗ Vẩn Sệ Sĩ chính mình thậm chí liền là cái gòn đỡ di dân, nằm trong tay của hắn gòn đỡ di sản là vượt qua tất cả mọi người. Bất quá, ngươi như thế cố ý nhắc lên chuyện này, ta đoán gỗ Vẩn bên cạnh xuất hiện gòn đỡ di dân không phải người bình thường a. Ophelia Norton, đi ạ nạ nói, gòn đỡ tinh hỏa thời đại thành viên hoàn thất, thiết nhân binh đoàn quân đoàn trưởng, ngỗ nghịch người thủ lĩnh một trong, mũi nhọn nhân viên kỹ thuật nàng tên bây giờ là vợ dân nghỉ Camen, thân phận là cũ As công chúa. Đây là một loại nào đó linh hồn vĩnh sinh kỹ thuật, nhưng trong kho tư liệu của ta thiếu khuyết tương quan chi tiết. Dầu sệ tờ tạ nhẹ nhàng đánh mặt bàn động tác dừng lại, hắn mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, ở sau đó trong vài giây đều giống như một tòa hát thiết như pho tượng không có chút nào động tác. Chủ nhân. Đi á nạ nhìn đối phương, ngài nghĩ tới điều gì? Dầu sệ tờ tạ ngừng giữa không chung ngón tay cuối cùng rơi ở trên bàn, hắn biểu lộ có chút vi diệu thở dài, nói thật. Ta bắt đầu có chút hâm mộ hàng xóm của chúng ta. Đi á nạ suy nghĩ một chút, nhắc nhở, ngài trước đó cũng đã nói lời tương tự. Nhưng lần này không giống nhau, dầu sệ tờ tạ lắc đầu. ta hâm mộ không chỉ là gỗ vẫn sẽ xỉ trong tay có được tài nguyên, ta càng hâm mộ. Hắn bén nhạy tư duy cùng đối đai chuyện góc độ, này chút đặc chất nhường trong tay hắn tài nguyên luôn luôn có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Đi Á Nạ vẻ mặt phi thường có tính người xuất hiện một tia hoang mang, vì cái gì nói như vậy? Ngươi vừa trở về, tin tức lạc hậu một chút, Dầu Sệ Tở Tạ nói xong, theo trên bàn cầm lấy một phần sao chép tới văn bản tài liệu đưa cho Đi Á Nạ, tại ngươi bước vào thành bảo trước đó, Sệ Sĩ người thông qua tạm thời thông tin tuyến đường cho chúng ta đưa tới cái này. Đi Á Nạ tò mò nhận lấy cái kia phần văn kiện, trong nháy mắt liền quét hình xong nội dung phía trên, một bên Dầu Sệ Tở Tạ thì nói tiếp, ngoại trừ hiệp nghị đỉnh chiến phương diện sự tình bên ngoài, Gỗ Vẫn Sệ Sĩ còn nâng lên một chuyện khác, xứng nghị thành lập phàm nhân chư quốc thể cộng đồng liên minh. Hắn hy vọng mượn lần này dẫn tới toàn bộ đại lục chú mục chiến tranh, công bố thần thai uy hiếp, cũng lợi dụng Sệ Sỉ cùng tài phòn riêng phần mình kết toán khu lực ảnh hưởng, thành lập một cái khổng lồ, vượt ngang toàn bộ đại lục trật tự. Dã tâm bừng bừng ý nghĩ, Đi Á Nạ để văn kiện xuống, đúng trọng tâm đánh giá nói, nhưng ở trước mắt thời gian này điểm, có khả năng thực hiện mặc dù căn cứ ta suy tính, cũng không phải là hết thảy quốc gia đều sẽ hưởng ứng hắn hiệu triệu, nhưng chỉ cần có một bộ phận quốc gia nguyện ý gia nhập, cái này liên minh liền sẽ có được chấn nhiếp thế giới lực lượng. Đối với những cái kia rời xa lần này chiến tranh quốc gia mà nói, thần hai uy hiếp có lẽ cũng chẳng phải rõ ràng, nhưng gia nhập cái này liên minh về sau phương diện kinh tế chỗ tốt lại là rõ ràng. Đúng vậy, rõ ràng, mà Sệ Sĩ người kinh tế thủ đoạn luôn luôn cao siêu, Dầu Sệ Tở Tạ nói, bọn hắn tất nhiên sẽ thiện thêm lợi dụng chính mình ở phương diện này sở trường. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười một thoáng, lắc đầu, làm rất nhiều người đầu góc còn dừng lại tại công thành phạt chiếm lĩnh địa bàn thời điểm, hắn đã bắt đầu làm cái thế giới này chuẩn bị một bộ trật tự mới. Như vậy ngài ý nghĩ đâu? Đi Á Nạ ngẩng đầu, lặng lặng mà nhìn xem Dầu Sệ Tở Tạ phản ứng. Hắn nói hắn không phải cái người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng bây giờ hắn lại đem một cái vô cùng lý tưởng nguyện cảnh thả ở trước mặt ta, ta nghĩ dùng tuyệt đối lý trí tới đối mặt này phần mời, nhưng cũng tiếc, cái thế giới này không là hoàn toàn lý trí. Dầu Sệ Tở Tạ nhẹ giọng thở dài, cũng hoặc là than thở, có đôi khi chúng ta là cần bước lên điểm hiểm, mới có thể đối mặt tương lai khiêu chiến này phần mời, ta tiếp. Chương 1036, tiến một bước thức tỉnh. Lạnh lẽo chi nguyệt ngày 15, Sệ Sĩ thành bên trong đã bắt đầu rào rạt lên sau thắng lợi bầu không khí. Đối với bình thường công dân mà nói, quốc gia ở giữa phức tạp lợi ích gút mắc quá thâm ảo, liên quan đến thần linh tri thức thì quá xa xôi, rất nhiều người cũng không thể lý giải trận chiến tranh này sau lưng rất nhiều trận tướng, nhưng một cuộc chiến tranh dùng thắng lợi kết thúc luôn là đáng giá ăn mừng, mặc dù chính thức ngưng chiến thông cáo còn chưa tuyên bố, tài phòn cùng Sệ Sỉ ở giữa đàm phán thậm chí còn chưa bắt đầu, có thể rất nhiều tin tức tốt đã bắt đầu tại thông tin tiện lợi đại. Thành thị bên trong lưu truyền ra, tại đây mùa đông cuối cùng tháng bên trong, này chút tin tức tốt giống như sắp đến thức tỉnh chi nguyệt phân chấn lấy mọi người tinh thần. Đế quốc học viện phụ cận, một tên thân hình cao lớn, giữ lại ngắn màu bạc phát người trẻ tuổi đang bước nhanh đi qua đường đi. Trước đó vài ngày lộ diện bên trên lưu lại tuyết động đã bị dọn dẹp sạch sẽ, bẩn thỉu đống tuyết chen trúc tại hai bên đường hàng cây bên đường dưới, chuẩn bị tại thời tiết trở nên ấm áp thời điểm hóa thành cây cối mới cấp dưỡng. Mấy người mặc thâm hậu quần áo mùa đông hải tử đang ở đống tuyết ở giữa chạy tới chạy lui, không thèm để ý chút nào sẽ hay không làm quần áo bẩn, dùng những cái kia bẩn thỉu tuyết động đánh lấy gậy chặt tuyết, lại có nghỉ ngơi thị dân lười biếng đi qua. Mấy người đứng tại cửa ra vào, cùng hàng xóm thảo luận gần nhất thành bên trong lưu truyền đủ loại tin tức. Phần lớn là liên quan tới biên cảnh cái kia cuộc chiến tranh. Người bình thường đối với chiến tranh lý giải luôn là hết sức phiến diện, mặc dù chính bọn hắn khả năng đều trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, nhưng cũng không cách nào chuẩn xác miêu tả ra phát sinh ở tại phòn cùng Sệ Sỉ ở giữa trận này lớn cầm. Bọn hắn dùng chính mình lý giải phương thức tới thảo luận đế quốc thắng lợi, kẻ địch bại lui cùng với liên quan tới thần linh mất khống chế, giáo hội ô nhiễm truyền ngôn, những âm thanh này truyền vào tóc bạc người tuổi trẻ trong hai, người sau trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười, sau đó tăng tốc bước chân, rất nhanh liền xuyên qua đầu này cũng không là rất dài đường đi. Hắn tới đến một chỗ sạch sẽ gọn gàng sát đường nơi ở, nhìn thoáng qua trước mặt bảng số phòng, cất bước đi đến mấy cấp bậc thang, móc ra chìa khóa mở cửa, một cỗ khí ấm áp chảy lập tức đập vào mặt. Người trẻ tuổi cất bước đi vào phòng ốc, tập trung cung cấp nhiệt mang tới ấm áp cấp tốc xua tán đi một đường đi tới chỗ tích xúc lạnh lẽo, hắn dò xét lấy đầu hướng phòng khách phương hướng nhìn thoáng qua, đồng thời tiện tay cởi áo khoác treo ở phụ cận vách tường móc nối bên trên, tiếng bước chân rất nhanh từ thang lầu bên kia truyền tới, sau một lát liền có quen thuộc thanh âm vang lên, "Này, phải, ta nghe được cửa phòng mở, liền đoán được là ngươi hồi trở lại đến rồi." Tóc bạc bắc cảnh người thừa kế, Phan Tây nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thấy một mặt quyến sắc, tóc có chút rối bởi gì luẩn phở rằng lỉn đang hướng bên này đi tới, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi làm sao nhìn qua phảng phất một năm không có ngủ giống như. Ta tại hoàn thành đạo sư bố trí việc học bốn chút liên quan tới kết tinh bên trong ma lực hao tổn tính toán suy luận. Này, không phải cái gì đáng đến khoác lác đồ vật, cùng một cái mới vừa từ trên chiến trường triệt hạ tới đại anh hùng trải qua sự tình không thể so sánh, màu nâu tóc ngắn, dáng người hơi thấp bé gì luẩn đi vào phần trước mặt, nhìn thoáng qua đối phương vừa mới treo ở bên cạnh trên tường sĩ quan áo khoác. Sắc mặt mang theo một vẻ kính nghệ, ngươi bây giờ đã là trải qua chiến trường người. Đừng nói như vậy, phải lập tức khoát tay áo, ta chẳng qua là cái còn không có tốt nghiệp sĩ quan sinh, bệ hạ đem chúng ta sắp xếp hạng 2 chiến đoàn, ta cùng mặt khác sĩ quan sinh cùng với các tân binh kỳ thật phần lớn thời gian đều tại ký hiệp ước bảo đến Đông Lang bảo ở giữa đường tiếp tế chút gì không lục, ngoại trừ cuối cùng đến tiền tuyến pháo kích trận địa vận chuyển tiếp tế lúc có chút khẩn trương bên ngoài, ta căn bản không tính là thực sự tiếp xúc qua chiến trường, càng không chiến công có thể nói. Dĩ Luân nhịn không được trên dưới đánh giá đối phương hai mắt. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái như thế người khiêm tốn. Phải nở nụ cười, vừa đi về phía phòng khách phương hướng một bên thuận miệng nói ra, nếu như ngươi có một cái nghiêm khắc bác gái, ngươi cũng sẽ giống như ta khiêm tốn. Nàng tại biết ta phải làm là thật tập sĩ quan lao tới tiền tuyến lúc chuyên môn cho ta phát mặt online tin tức, tổng kết lại chỉ giao phó một sự kiện, nếu như ta dám thay thế công tích hoặc nói khoác chiến trường trải qua, nàng liền đem ta đông lạnh dâng lên treo ở lẫm đông bảo cao nhất trên lầu tháp. Dĩ Luân lập tức rụt cổ một cái, ta cảm giác Victoria nữ sĩ thật làm ra được. Nàng dĩ nhiên làm ra được, cho nên chúng ta tốt nhất đừng tiếp tục đàm luận cái này đáng sợ đề tài. Phải đặt mông ngồi ở trong phòng khách mềm mại trên ghế salon, thể xác tinh thần bùng lòng cảm giác khiến cho hắn theo trước khi đi đường đến nay liền căng thẳng thần kinh cùng cơ bắp đều một chút thư giãn xuống tới. Hắn nhìn đang đi tới hảo hữu liếc mắt, trên mặt lộ ra chỉ có đang cầu xin người hỗ trợ lúc mới sẽ lộ ra ngoài bộ dáng. Dĩ Luân, ta có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Để cho ta hỗ trợ. Dĩ Luân có chút ngoài ý muốn chỉ chính mình, chẳng lẽ lại là toán học cùng ma đạo khóa việc học? Ngươi tại sĩ quan hệ hai kỳ còn có phương diện này việc học sao? Dĩ nhiên không phải, phải lập tức phất tay, ta chẳng qua là cần ngươi ngữ pháp bản lĩnh, ngươi biết, ta không am hiểu phương diện này. Ngữ pháp? Dĩ Luân nghe được đối phương, vô ý thức nhíu nhíu mày, phải, ngươi tại trong quân đội thấy được làm ngươi tâm động cô nương. Có thể là ta phải nhắc nhở ngươi, thư tình thứ này tốt nhất vẫn là chính mình thân. Ngưng ngưng ngừng, càng không phải là cái này. Phải bị hảo hữu này quá phong phú liên tưởng năng lực làm dở khóc dở cười, hắn dùng sức khoát tay áo, là một kiện chính sự, thượng cấp giao phó để ta làm, nhưng ta cảm giác có chút không có chỗ xuống tay, cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không liên quan đến giữ bí mật, phương diện này ngươi có khả năng yên tâm. Dĩ Luân do dự một chút, nhưng khi nhìn đến hảo hữu vẻ chăm chú về sau, hắn vẫn gật đầu, vậy phải xem cụ thể hỗ trợ nội dung, ta giữ lại quyền cự tuyệt. Rất đơn giản, bệ hạ bày mưu đặt kế chúng ta một bộ phận trải qua cuộc chiến tranh này người viết một chút đồ vật, phải tổ chức lấy ngôn ngữ chậm rãi nói, hắn nghĩ tới trong thành thị chuẩn bị chúc mừng bầu không khí, cũng nghĩ đến những cái kia tại chợ bữa đầu đường đàm luận tin tức thị dân, về chúng ta trận chiến này đến tột cùng là cùng người nào đánh, tại sao phải đánh, đánh qua về sau hậu quả, cùng với trận chiến tranh này cùng xã hội từng cái giai tầng người có như thế nào liên hệ, ta biết nên nói như thế nào ra tới, nhưng ta cần người giúp ta trau chuốt nội dung cụ thể. Dĩ Luân nghiêm túc nghe hảo hữu nói tới nội dung, trên mặt lại nhịn không được lộ ra một tia thần sắc tò mò, ta biết ngươi muốn ta làm cái gì, thế nhưng tại sao phải làm này chút? Tạm thời tính là vì tiến một bước thức tỉnh đi, khiến mọi người thoát khỏi vô tri cùng mù quáng vũng bùn. Sệ sĩ cung nội, gồ vẫn về tới hắn quen thuộc thư phòng, ảm bợ thì trước sau như một đứng tại bên cạnh hắn, mà hắn nói đúng là cho này cái tràn đầy lòng hiếu kỳ bán tinh linh nghe. Kỳ thật chuyện này chúng ta hẳn là tại chiến tranh trước khi bắt đầu liền đi làm, chỉ bất qua biến hóa vượt qua kế hoạch, chưa kịp bắt kịp. Nói đến đây, hắn cười như không cười nhìn thoáng qua đang tự hỏi ảm bợ, rất chân thành giải thích nói. Nhường trong quân phần tử trí thức tổng kết liên quan tới chiến tranh đủ loại thưởng thức, trải vớt chiến tranh sau lưng mạch lạc, nhường bộ môn tuyên truyền đối công dân tiến hành chiến tranh phân tích, chạy theo cơ, ý nghĩa, lâu dài ảnh hưởng phương diện tới nói cho mọi người chúng ta với ai đánh, vì sao đánh, nói cho mọi người chúng ta vì cái gì thắng lợi, vì cái gì hòa bình, từ một loại ý nghĩa nào đó, này cùng chúng ta cho tới nay tận sức tiến hành tri thức phổ cập là trọng yếu giống vậy sự tình. Ta giống như có thể hiểu được ngươi ý nghĩ, ạ bở quả thực nghiêm túc suy tư một chút, thậm chí suy nghĩ lô thai đều có chút tiêu nhịu xuống, nhưng nàng chung quy là hiểu rõ gỗ vẫn ý nghĩ. Vẫn là trước ngươi nâng lên khái niệm đó. Quốc gia, dân tộc, xã biết, nhân dân muốn đầu tiên lý giải chính mình thân ở tại một cái như thế nào tập thể, mới có thể thành lập đối cái này tập thể tán đồng cảm giác, cũng tiến một bước thành lập tương đối lâu dài ngưng tụ tính. Là ý tứ này a. Này tính là rất lớn một bộ phận nguyên nhân, Gô Văn hết sức mừng rỡ tại ảm bở thật nghiêm túc nhớ kỹ chính mình bình thường dạy cho đồ đạc của nàng, mặc dù nàng cũng cùng lúc nhớ một đống lớn căn bản không cần nhớ nội dung, chúng ta cần thành lập một cái càng thêm tiến bộ cùng khai sáng xã hội, này liền cần chúng ta có càng nhiều tiến bộ cùng khai sáng xã hội thành viên. Mà ở phương diện này, trước mắt mặc kệ là tài phòn vẫn là sexy, làm đều còn thiếu rất nhiều. Mọi người cần phải biết càng nhiều đạo lý, cần càng nhiều suy nghĩ, cần có thể làm rõ sai trái, mà không phải tại mù tịt không biết tình huống dưới mặt đối với xã hội biến hóa, cũng cuối cùng đem những biến hóa này quy công cho anh hùng, hoàng đế hoặc là ông trời phù hộ, nếu quả như thật xuất hy. N loại tình huống này, vậy chúng ta rất nhiều nỗ lực liền đều uổng phí. Ta hiểu rõ ngươi ý tứ, nhưng này cũng không dễ dàng làm được, ảm bơ bĩu môi, có vẻ như không thế nào lạc quan, có thể lý trí suy nghĩ làm rõ sai trái vĩnh viễn là số ít. Mặc dù có đến hàng vạn mà tính các học giả không dừng ngủ đêm đi nói cho mọi người cái thế giới này phương thức vận chuyển, cũng sẽ có đến trăm vạn người tiếp tục mù quan xuống, thậm chí, bọn hắn sẽ đem ngươi dạy cho bọn hắn đồ vật cắt câu lấy nghĩa, hoặc là sai lầm lý giải, thậm chí cố ý đi bẻ cong nội dung, dù sao. Hiện tại ngươi muốn dạy cho bọn hắn đã không còn là đơn giản chữ viết viết cùng nhân chia cộng trừ, mà là quốc gia cùng xã hội chỗ sâu rất nhỏ kết cấu. Xác thực, có thể lý trí suy nghĩ làm rõ sai trái người vĩnh viễn là số ít. Nhưng mặc dù chúng ta có thể làm cho 1% người có thay đổi, đây đối với toàn bộ xã hội thôi động đều sẽ là vô cùng to lớn. Gỗ Văn dựa vào trên ghế, hai tay ngón tay đan xen lấy, dùng một cái hết sức buông lỏng tư thế thả trước người, mà lại càng ý nghĩa quan trọng ở chỗ, chúng ta này chút tuyên truyền giảng giải sẽ để cho người bình thường có một ít cơ hội suy tính, mặc kệ bọn hắn suy nghĩ là thâm thúy vẫn là thô thiện, là chính xác còn là sai lầm, này loại suy nghĩ bản thân đều là trọng yếu nhất. Chúng ta cần để cho mọi người biết, cái thế giới này hết thảy sự vật đều có quy luật mà theo, nhỏ đến bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, lớn đến đế quốc ở giữa chiến tranh, đây đều là có thể giải thích, mà càng tiến một bước hiện tượng tự nhiên, xã biết biến hóa, cũng cần phải là có thể lý giải, chỉ muốn cái này quan niệm dần dần đi sâu lòng người, chúng ta là có thể tùng hít một ngụm khí lớn. Ám bờ nháy mắt mấy cái, mặc dù một đám người ngu xuẩn đang nhìn qua báo chí về sau đầy đầu bột nhau tranh luận một đống ngu xuẩn vấn đề, cũng tốt hơn để bọn hắn tại nhìn thấy không thể nào hiểu được sự tình về sau hô một tiếng ông trời phù hộ. Người tổng kết, thật đúng là đúng chỗ à, Gô Văn hơi kinh ngạc nhìn Ám bờ liếc mắt, ta đều không nghĩ tới tốt như vậy tổng kết. Ta bình thường cũng một mực nghiêm túc học tập được chứ. Ám bờ lập tức thần khí chống nạnh, ngươi bình thường nói những cái kia luồn ngang khái niệm một cái so một cái phức tạp khó hiểu, ta cũng không muốn mỗi lần đều bị hở tỉ cùng dễ bẹ ỉ cả chế dễ. Gô Văn cười như không cười nhìn xem cái này bán tinh linh, hắn sớm đã quen thuộc tính tình của đối phương, biết hơi khen ngợi hai câu cái tên này liền nhất định sẽ quên hết tất cả địa thần khí dâng lên, nhưng tốt xấu lần này nàng cũng là thật hiểu chính mình lý niệm, cho nên nhường cái tên này tự đắc một hồi cũng không có gì lớn.